Ngươi sẽ không phải cho rằng, hai cái ai sinh mệnh dựa vào bản thân liền có thể xâm lấn ta căn cứ đi. Chương 885, sức ảnh hưởng ấp ủ sóng lớn dần lên. Hàn Tiêu híp mắt không lên tiếng, trên thực tế, hắn đối với dì đã lời nói của một bên vẫn tồn tại tương đồng nghi hoặc, thế nhưng dì đã trả lời trước sau giống nhau như lúc, chính mình cũng không có cách nào đi thăm dò chứng. Manny rồng hai tay trùng điệp, ung dung thong thả nói. Chỉ bằng vào cái kia hai thằng nhóc, không có thể đột phá ta căn cứ giả lập tường phòng cháy. Này sau lưng là một cái khác siêu cấp tha kỹ sư cơ giới mơ ước ta bất diệt giới quốc, muốn tan rã ta vương bài bộ đội, liền thừa dịp ta không ở căn cứ, trong bóng tôi dẫn dắt cái kia hai cái không biết gì cả tiểu gia hỏa, lặng lẽ giúp bọn họ mở ra giả lập số liệu thông đạo. Đáng tiếc, mờ ám bị ta phát hiện, âm mưu của hắn cuối cùng đều là thất bại, ta kỳ thực vẫn luôn biết cái kia đem mình cải tạo thành bất diệt giới binh tiểu gia hỏa lưu ở Lón Tàn Phù Đảo, nàng mượn dùng ta năng lượng truyền thông đạo, đánh cắp ta gây dựng lại vật chất. Ta đương nhiên có thể ngược lại lần theo nàng. Nhưng ta không có thu về, bởi vì ta cũng không để ý hai cái này lưu lạc ở bên ngoài tiểu gia hỏa. Hơn nữa nhìn ở ạ hệ sộp cùng ta bạn bè cũ lên, ta không muốn tiếp xúc lòng tọa ẩm si. Bất quá, ngày hôm nay ta nếu đến rồi, vậy thì thật là tốt, ngươi thuận tiện đem người trả lại cho ta đi. Hàn Tiêu xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn 20 năm trước chiêu mộ ạ rổ xạ thời điểm, còn chỉ là một cái cấp B người siêu năng. Lúc đó bất quá là trong vũ trụ thường thường không có gì lạ một thành viên, đương nhiên sẽ không bị giới quốc loại này đại lao để ở trong mắt. Sau đó phát hiện ạ rổ xạ chân thực lai lịch sau, hắn cũng từng lo lắng qua có thể hay không bị mẹn nỉ rồng theo dõi, thế nhưng bởi ạ rổ xạ vẫn không có bị giới quốc tóm lại, nhường hắn cho rằng mẹn nỉ rồng cũng không biết ạ rổ xạ phương vị. Mà đạt đến siêu cấp A sau khi, Hàn Tiêu giả lập kỹ thuật càng ngày càng tinh thâm, cũng hoài nghi điểm này, có thể bởi vì vào trước là chủ quan niệm. Hơn nữa 20 năm qua đều không có gặp sự cố, hắn cũng ngầm thừa nhận không có chuyện gì. Nguyên lai mẹn nì rồng đối với hết thảy đều rõ ràng trong lòng. Hàn Tiêu đại não nhanh chóng vận chuyển. Rất hiển nhiên, lấy mẹn nì rồng địa vị, hắn cũng không để ý lưu vong ở bên ngoài ạ rổ xạ cùng gì đã. Dù sao hắn có một toàn bộ ai văn minh làm quân đoàn, một hai cái đào tẩu ở mẹn nì rồng mắt bên trong không đáng kể chút nào, hay là còn tích chữ khác tâm tư. Cái kêu mẹn nì rồng hiện đang chủ động nói ra, không phải đơn thuần vì phải về ạ rổ xạ hai người, mà là vì đáp lại chính mình từ chối giao dịch thời không hổ phách hành vi, cố ý gõ chính mình. Lao già này, trong tay không biết nắm bắt bao nhiêu bài tẩy kìm nén không đánh ra đến. Hàn Tiêu cho mày, dừng một chút, trầm giọng nói. Ạ rổ xạ là ta hơn 20 năm lão đồng bọn, nàng có tự do ý chí, không phải ai nô lệ, ta không thể đem ban đầu theo ta đồng thời thành lập hắc tinh quân đoàn nguyên lão giao cho ngươi, bằng không ta cán bộ khác thấy thế nào. Giới quốc muốn về chạy trốn binh khí. Chiếm cứ đạo lý, Hàn Tiêu liền đem sự tình tính chất thay đổi một phát, cường điệu ạ rồ xạ ở quân đoàn bên trong nguyên lao địa vị, thái độ cự tuyệt rất kiên định. Hắc tinh các hạ rất cường ngạnh a. Manny giống như trước rất bình tĩnh, cảm thán một câu. Song phương gặp mặt tới nay, Hàn Tiêu vẫn lấy lễ để tiếp đón, nhưng mà ở xác thực vấn đề lên, hắn tất cả cũng không có nhả ra, miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Muốn hổ phách? Không bán. Muốn người? Không cho. Hàn Tiêu kiêng kỵ Manny rồng thực lực, nhưng cũng không sợ đối phương, nếu như chính mình không hậu trường coi như, có thể hắc tinh quân đoàn dựa lưng đế quốc, giới quốc sân ga quan huy, mọi người đều là có bối cảnh người, tôn trọng trở về tôn trọng, sợ sệt là không tồn tại. Chính mình đào được thời không hổ phách, đế quốc sẽ không ép buộc bức bách hắn nộp lên một mình phát hiện vũ trụ bảo vật, chỉ cần ở hắn người minh hữu này trong tay, thì tương đương với là đế quốc sức mạnh. Nhưng nếu là cùng giới quốc giao dịch, nhường thời không hổ phách kết quả quy mô lớn lưu lạc đến quang huy liên bang minh hữu trong tay. Này liền vượt qua đế quốc điểm mấu chốt, đến thời điểm xui xẻo chính là mình, dù cho giới quốc cam đoan chính mình tư nhân nghiên cứu cũng không được. Hàn Tiêu không cùng giới quốc làm giao dịch, không chỉ có là vì duy trì thời không hổ phách uy hiếp tính, vẫn là trận doanh lập trường vấn đề, cho dù sẽ đắc tội đối phương, cũng chỉ có thể cự tuyệt, coi như bởi vậy trở mặt cũng sẽ không tiếc. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, Hàn Tiêu trừng mắt mẹn nì rồng không lên tiếng, mẹn nì rồng cũng yên lặng nhìn Hàn Tiêu, máy móc thể xác không nhìn ra tâm tình. Yên tĩnh một hồi lâu, mẹn nhỉ rồng mới một lần nữa mở miệng, vậy cũng tốt, xem ra là ta đã thỉnh cầu phút một ít. Hắn cũng không có kiên trì phải về ạ rổ xạ hai người, khả năng là không muốn bởi vì chuyện như vậy cùng Hàn Tiêu trở mặt, nhưng Hàn Tiêu cũng đoán không ra đối phương chân thực ý nghĩ. Đa tạ giới quốc các hạ lý giải. Hàn Tiêu ngữ khí cũng nhún dần một ít, nếu đối phương nể tình, hắn cũng đến đáp lại một phát. Bất quá mẹn nhỉ rồng câu chuyện lại là xoay một cái, tuy rằng ta không để ý bọn họ có cuộc sống của chính mình. Nhưng có một việc, ta cần phải nhắc nhở ngươi. Mời nói, hai thằng nhóc này à, luôn luôn ham muốn gỡ thả bọn họ đồng tộc, hy vọng ngươi chớ bị bọn họ đầu độc, cái kia đã từng trợ giúp bọn họ siêu cấp á kỹ sư cơ giới, đã thành ta đồ cất giữ, ta không muốn đối địch với ngươi. Không phải vậy tình cảnh khả năng rất khó nhìn. Manny rồng ngữ khí bình tĩnh. Hàn Tiêu con mắt nhất thời nhắm lại, Manny rồng giọng điệu nhường trong lòng hắn không quá thoải mái, đây là thuần túy cảnh báo. Lúc này, Manny rồng đứng dậy, gõ một câu sau khi, hắn liền biểu thị ý muốn rời đi. Dù như thế nào, có thể tiếp xúc hắc tinh các hạ, cũng coi như là không uổng chuyến này, ngày hôm nay rất hân hạnh được biết ngươi. Hàn Tiêu mặt không hề cảm xúc, cũng đứng lên đến, đưa tay cùng hắn cầm. Hai người trao đổi thông tin dãy số, đi ra khỏi phòng, một đường đi tới bến tàu. Hàn Tiêu nhìn theo Mạn Nhị Rồng leo lên quang huy liên bang phi thuyền. Ở cửa máy khép lại trước, Mạn Nhị Rồng quay đầu lại nhìn phía bến tàu lên Hàn Tiêu. Nếu ngươi đi Cựu Nhật Tinh Hà đối phó dị thần, rảnh rỗi, liền đi chỗ của ta làm khách đi. Được, ta tận lực. Hàn Tiêu mặt không biến sắc gật đầu. Ca, cửa máy khép lại, phi thuyền máy đẩy khí nhanh lửa, phun ra đuôi diễm, theo cảng quỹ đạo lái vào vũ trụ. Nhìn theo phi thuyền hóa thành một vệt sáng từ từ biến mất ở tầm nhìn bên trong, Hàn Tiêu thầm thở phào nhẹ nhõm. Lầu bầu một câu. Cáo giả. Cùng Manny rồng giao thiệp với, thật sự không là một cái vui vẻ sự tình. Hàn đại kỹ sư cũng không nắm chắc được Manny rồng đối với hắn chân thực ý nghĩ, thái độ lấp lửng cái nào cũng được, mọi cử động có chứa thăm dò ý vị. Cái này ra hỏa cũng không phải là đơn thuần lợi ích chủ nghĩa giả, ý nghĩ khó có thể phỏng đoán, cho dù có Manny rồng chuyện của kiếp trước tích làm đối chiếu, Hàn Tiêu cũng khó có thể mò chuẩn lão hồ ly này tính cách. Vây quét dị thần thời điểm. Chiến trường ở vào Cựu Nhật Tinh Hà, nhất định phải đi rơi quốc địa bàn tác chiến. Lấy tình huống trước mắt đến xem, ta từ chối hắn, mẹ nhị rồng đối với ta là bất mãn, nhưng tổng hợp khắp mọi mặt nhân tố, hắn hẳn tạm thời không dự định đối địch với ta. Hàn Tiêu lắc lắc đầu. Bởi vì xung đột lợi ích, lần này tiếp xúc xem như là tan rã trong không vui. Lách cách. Lúc này, bộ đàm vang lên, Mộ Nạ phát tới tin tức, biểu thị Quang Huy Liên bang đáp ứng rồi vây quét dị thần yêu cầu, bọn họ sẽ cùng đế quốc giao thiệp. Mặc kệ thế nào, lần này đối phó dị thần năm chắc liền có thêm một phần. Hàn Tiêu lên tinh thần, giới quốc cái gì sau này hay nói, việc cấp bách là làm sâu dị thần. Hắn chỉ là một cái minh hiếu, không thể một mình chủ đạo đế quốc cùng Quang Huy Liên bang hợp tác, bằng không là vượt qua, vì lẽ đó đợi lát nữa còn phải báo cho đế quốc, như vậy cũng thuận tiện hướng về đế quốc biểu diễn hắn đối với dị thần kiên định sát ý. Mà mặc kệ đế quốc có nguyện ý hay không hợp tác, Quang Huy Liên bang đều sẽ xuất động. Khác nhau đơn giản là đồng thời vây quét vẫn là đơn độc vây quét. Cùng lúc đó, Quang Huy Liên bang trên phi thuyền. Mộ Nạ đi tới Mạn Nhị Rồng trước mặt, nghiêm mặt nói, cao tầng đã quyết định tiếp thu hắc tinh vây quét dị thần thỉnh cầu, giới quốc các hạ, bởi vì chiến trường là ở Cựu Nhật Tinh Hà, chúng ta hy vọng có thể xin người hỗ trợ. Hửm, biết rồi. Mạn Nhị Rồng khoát tay háo một cái, điều khiển máy móc thể xác đi tới huyền sông tiền, xa xa nhìn hắc tinh quân đoàn tổng bộ ở trong tầm mắt nhanh chóng đi xa. Máy móc thể sắc mặt ngoài phản xạ ánh sao. Không trách sổ dồ kìn ở hắc tinh nơi này bị thiệt thòi, thật là một cứng rắn ra hỏa. Manny rồng âm thầm gật đầu. Hắn chính là vô hạn tập đoàn tài chính cổ đông một trong, hàng năm hướng về vô hạn tập đoàn tài chính cung cấp lượng lớn máy móc chế phẩm, cùng sổ dồ kìn là người quen cũ. Sổ dồ kìn ở phá toái tinh hoàn bồi dưỡng vũ trang thế lực, ở Manny rồng nơi này cũng không phải bí mật, tình báo của hắn lưới cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí siêu cấp A hạt giống lù ở bên người một tên thiên thai cấp đồng bạn ở bề ngoài cho sổ dổ kín công tác, trên thực tế nhưng là trung thành với mẹn nì rồng hai mặt gián điệp. Vì lẽ đó mẹn nì rồng biết sổ dổ kín thăm dò hát tinh quân đoàn, cuối cùng ở gù lần văn minh ăn quả đáng bí ẩn. Sổ dổ kín đối với bất tử giả bộ đội cảm thấy hứng thú, mẹn nì rồng bản nhân cũng như thế hiếu kỳ, dưới cái nhìn của hắn, hát tinh bất tử giả bộ đội cùng hắn bất diệt giới quốc rất có tương tự chỗ, nhưng hắn có chính mình khổng lồ quân đoàn. Vì lẽ đó cũng không giống sổ dổ kín như vậy nóng lòng. Hắn chủ yếu quan tâm điểm, vẫn là thời không hổ phách sản phẩm phụ. Cho tới tiến hóa phương khối, hắn trái lại hứng thú không lớn. Tiến hóa phương khối nguyên lý không biết, gen tối ưu hóa phương hướng không cách nào tự mình điều chỉnh, hắn cùng dị thần không giống nhau, mẹn nhị rộng không thích không thể khống chế đồ vật. Trong sao hành lang uốn khúc, xích xác đế quốc mẫu tinh, xích vòng tinh, nguyên thủ văn phòng. U là dịp để báo cáo trong tay xuống, nhìn đối diện tạ rổ cổ viễn trình hình chiếu. Mặt không hề cảm xúc hỏi. Ngươi là nói, Hắc Tinh chủ động liên hệ ngươi, nói hắn cùng Quang Huy Liên bang tiếp xúc, đối phương muốn cùng hắn hòa giải, cũng bị hắn thuyết phục, chuẩn bị cùng đi vây quét dị thần. Đúng thế. Tạ Dỗ cổ gật đầu. Trước đây không lâu, Hàn Tiêu lại liên hệ hắn, đại khái nói một lần quá trình, kết thúc thông tin sau khi, hắn lập tức tìm Ú Lạ Dịp nguyên thủ báo cáo, truyền đạt Hàn Tiêu ý tứ. Ú Lạ Dịp ngửa ra sau dựa vào cái ghế, ngón tay hối trao rõ là gõ lên bàn. quay đầu nhìn về một bên thân vệ quân đội trưởng, tâm phúc của nàng Cơ Lót, ngươi thấy thế nào? Hắc Tinh không có trước thời hạn hỏi do đế quốc, một mình giúp chúng ta tìm người hợp tác, càng tuyến, lập xuống điểm công lao liền không biết thân phận của chính mình. Cơ Lót thừa ngữ khí hờ hững, hắn đối với Hàn Tiêu không thể nói là vui buồn, có chuyện nói thẳng. Không ngươi nói nghiêm trọng như vậy, đây là một chuyện tốt, hơn nữa hắn trước tiên báo cáo, chút vấn đề nhỏ này không cần truy cứu. U là dịp vung vung tay, ta phát hiện hắn so với bất luận người nào đều cấp thiết muốn giết chết dị thần, khả năng là lo lắng dị thần mơ ước tiến hóa phương khối, quay đầu trở lại. Nàng trầm ngâm một hồi, làm ra quyết định. Nếu Quang Huy Liên Bang muốn gia nhập, vậy liền đem Hư Linh giáo phái cũng kéo lên, ba bên liên hợp hành động. Bởi vì dị thần phản bội, Hư Linh gặp tổn thất thật lớn, cho nên đối với dị thần địch ý so với đế quốc còn kiên định, mà bởi vì Tháp Hải đang tinh chiến dịch cùng dị thần hợp tác, ở tinh tế xã hội gây nên nhất định mặt trái dư luận, Hư Linh giáo phái lúc này vô cùng cần thiết đả kích dị thần đến tỏ thái độ. Phương diện này, dị thần lại như cái bô, cần liền lấy ra dùng hết, hiểm khích hôi, liền đá về góc. U là dịp cách làm, một mặt là đi Hư Linh xuống nước, chia sẻ đế quốc áp lực, muốn đánh đồng thời đánh, mọi người đều xuất lực, ai cũng đừng ở trên bờ nhìn. Mặt khác nhưng là tận lực hoàn thành Hắc Tinh ý nguyện, nếu như thật có thể tiêu diệt dị thần, đối với mọi người đều mới có lợi. Cựu Nhật Tinh Hà, nào đó hoang vu vũ trụ mang. Dị thần từ phá toái tinh hoàn chạy ra hạm đội chính đang tại đi, dọc theo hoang vu vũ trụ mang, hướng về tinh vực biên giới di động. Chủ hạm trong đại sảnh, Hạ Kỳ Sèn đi tới dị thần bảo tọa trước, tỉnh lại ngủ say dị thần. Khói đen vòng xoáy giống như bàng một lần nữa biến thành phổ xấu ngũ quan, dị thần mở mắt ra, nhìn phía trợ thủ Hạ Kỳ Sèn, nhàn nhạt hỏi. Có chuyện gì? Là đại bản doanh vấn đề, chúng ta ở Trung ương Tinh Hải bộ đội gặp phải Xích Sắc Đế Quốc cùng Hư Linh giáo phái vây quét, tử thương nặng nề. Hả, còn có chuyện khác sao? Dị thần gật gù, không để ý lắm. Hạ Kỳ Sèn dừng một chút, tê tê nở nụ cười. Chúng ta lần này chọc giận Hư Linh giáo phái, bọn họ có lẽ sẽ cùng đế quốc liên thủ, phái ra siêu cấp A tới đối phó ngươi, ngươi không một chút nào lo lắng sao? Nên lo lắng chính là bọn họ, không phải ta. Dị thần một lần nữa nhắm hai mắt lại, ngữ khí như nói mê. Vừa vận thí nghiệm một phát tiến hóa sau sức mạnh. Thấy dị thần một lần nữa trầm miên, Hạ Kỳ Sen rời đi phòng khách, đóng lại cửa lớn, che ngừng miệng góc vung lên giữ tận độ cong. Phẫn nộ, trộm mừng, thực hiện được, hết hy vọng. Các loại phức tạp tâm tình, chợt lóe lên. Chương 886, chính trị tài sản dựa thế đã thành. Qua 2 ngày, Hàn Tiêu đem một đám cán bộ gọi tiến vào văn phòng, biểu thị chính mình sắp lên đường, đi Trung ương Tinh Hải đi công tác. Si và một thân giả dặn sự vụ quan trang phục, nghe vậy gật gật đầu, đuôi ngựa tùy theo lay động. Lần này ngươi đi bao lâu? Muốn xem đế quốc bên kia sắp xếp, bọn họ tập hợp nhân thủ tài năng hành động. Biết rồi, quân đoàn sự vụ có ta nhìn, ngươi không cần lo lắng. Xì vã nghiêm mặt nói. Bên cạnh, khéo lạ giơ tay hơi phe phẩy che khuất một con mắt màu đỏ dài tóc ăn, môi đỏ hé mở, ta có vài thứ muốn thu thập, lúc nào xuất phát. Hàn Tiêu lắc đầu, hướng nàng khoát tay háo một cái. Ngươi không cần đi, lần này ta không mang theo cận vệ quan tiểu đội. Khéo lạ động tác dừng lại, tại sao? Bởi vì phải cùng dị thần tác chiến, các ngươi không giúp được gì, tọa trấn phá toái tinh hoàn là tốt rồi. Hàn Tiêu hướng nàng cười cợt. Cận vệ quan bộ đội là quân đoàn tinh anh thiên thai cấp sức chiến đấu, chức trách là phụ trách giải quyết những kia không đáng hắn tự mình ra tay đối thủ, mà đối phó dị thần liền không phải sử dụng đến, mang theo cũng là trói buộc, Hàn Tiêu lần này quyết định một mình đi tới. Biết rồi. Khéo là bất mãn mà hừ một tiếng, quay đầu rời phòng, để cho mọi người một cái cao gầy bóng lưng. Có vẻ như lại kích thích nàng mạnh hơn nội tâm. Hàn Tiêu trong lòng cười thầm, đây là chuyện tốt, hiện tại Khéo là cùng kiếp trước tên điên không giống nhau, thích hợp cho nàng động lực cũng tốt. Tỷ tỷ lại muốn tiến hành ma quỷ huấn luyện. Tổ giả thu hồi ánh mắt, chớp chớp mắt to nhìn chằm chằm Hàn Tiêu góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, lo lắng nói. Một mình ngươi đi có thể bị nguy hiểm hay không? Ta chỉ là không mang theo cận vệ quan tiểu đội mà thôi, lại không nói một người đi. Nói, Hàn Tiêu cười tủm tỉm nhìn phía Gia Nạn. Hả? Ta? Gia Nạn kinh ngạc chỉ chính mình. Không sai, chính là ngươi, đừng chỉ. Có thể ta còn muốn phụ trách hậu cần bộ á. Gia Nạn nghi hoặc. Không hiểu Hàn Tiêu mang chính mình làm gì. Mỗi ngày ngâm mình ở hậu cần bộ, ngươi không chê khó chịu đến hoảng. Theo ta ra ngoài đi một chút đi, đúng rồi, hậu cần bộ phó bộ trưởng là ai tới? Một cái mấy năm trước gia nhập thiên thai cấp kỹ sư cơ giới, đây là lý lịch của hắn. Siva lập tức điều bỏ vốn đồ. Mấy năm qua quân đoàn bay vọt kiểu phát triển, Hàn Tiêu thủ hạ đã là cường giả như mây, nhân tài đông đúc, người mới càng ngày càng nhiều. Vì hắn hiệu lực thiên thai cấp nhân số từ lâu vượt quá tinh hệ cấp văn minh bình thường quy mô, ngoại trừ ở phá toái tinh hoàn thanh danh vang dội cận vệ quan tiểu đội ở ngoài, cái khác thiên thai cấp phân tán ở mỗi cái bộ ngành, địa vị tôn sùng, ở trong vũ trụ đều có danh hiệu của chính mình, mà quân đoàn tổ chức kết cấu cũng đang không ngừng nhỏ đi, sáng tỏ. Phân công. Trong đó ở ngoài xin dựa vào thiên thai cấp chiếm đa số, tỉ như hạt thuẩy, dạ kỳ các cao thủ, mà quân đoàn chính mình bồi dưỡng dòng chính thiên thai cấp thiếu một ít, tỉ như mẹ lọt, xì vậy ạ, dạ nạn. Hàn Tiêu tùy ý lật xem một lượt, thuận miệng hỏi, hắn có hay không ăn bất nguyên vật liệu, ăn hoa hồng, nhận hối lộ, một mình buôn bán quân đoàn bản vẽ loại hình ghi chép. Không có, nếu là có ta sớm báo cáo cho ngươi xì vậy ạ mồ hôi một cái. Ngươi là siêu cấp A giả lập kỹ sư cơ giới A. Chỉ sợ ngươi ngay cả ta nội y nhỏ bé đều biết, trong nhà có cái gì có thể giấu được ngươi mà. Cái kia hậu cần bộ việc vặt vãnh tạm thời giao cho hắn quản lý. Hàn Tiêu thu hồi tư liệu, quay đầu nhìn Dạ Nạn, cười nói, Nì Dồ vẫn còn con nít, mỗi ngày khó chịu ở chỗ của ngươi học tập, sẽ cho hắn tạo thành bóng ma trong lòng, lần này đem hắn cũng mang tới, dẫn hắn đi xích hoàn tinh du lịch. Đương nhiên, du lịch trở về du lịch, học tập vẫn không thể ngừng. Dạ Nạn bừng tỉnh, được rồi. Hắc tinh các hạ chủ yếu là mang Nỉ Dô đi ra ngoài du lịch, lại không muốn để cho con nuôi triệt để nghỉ, vì lẽ đó đem hắn người lao sư này cũng cho mang tới. Xì vợ ạ trong nháy mắt chua. Ta cũng là hắc tinh các hạ học sinh, vẫn là vị trí đầu não môn đồ, dựa vào cái gì lao sư cưng chiều Dạ Nạn a, cho Nỉ Dô làm lao sư ta cũng như thế có thể a. Ta cũng muốn nghỉ du lịch á hôn cầu. Yên tâm, ta đi ra ngoài đánh dị thần thời điểm, các ngươi liền ở lại xích hoàn tinh, không cần cùng ta đồng thời hành động. Không nguy hiểm. Hàn Tiêu lại nhìn phía Phụ Ịn, ngươi cũng cùng đi với ta đi, vừa vặn chăm sóc một chút Nỉ Dồ. Đi. Phụ Ịn mỉm cười, Nỉ Dồ nên rất vui vẻ. Hắn vui hay không ta không biết, ngược lại ta thật vui vẻ. Hàn Tiêu trong lòng cười hắc hắc. Mang tới Phụ Ịn cùng Nỉ Dồ, chủ yếu là tin tưởng một làn sóng huyền học, dù sao đối với giao dị thần độ khó rất cao, mang theo hai cái cao cấp nhân vật chính hình nhân vật sượt một sượt đấu khí, nói không chắc có thể tăng cường hành động tỷ lệ thành công. Hai cái cao cấp may mắn vầng sáng ra trì, dù sao cũng hơn hắn một cái con ma đen đuổi đơn độc hành động tốt. Hàn Tiêu ước định sau 2 giờ xuất phát, lập tức tuyên bố tan họp. Mọi người dồn dập tản đi, Hạt Thuế khi ra cửa thuận tiện đem chính đang tại ngủ ga ngủ gật Dạ Kỳ xách lên, kéo dài ra gian phòng, như là thuận lợi ném một túi rắc rưởi. Tan họp sau, Dạ Nạn trước tiên trở lại hậu cần bộ cùng phó bộ trưởng giao tiếp công tác, sau đó trở lại văn phòng, mở ra phòng riêng cửa phòng. Phòng riêng bên trong là chính đang tại máy móc làm bài tập Nỉ Dồ, đầu nhỏ một mổ một mổ. Hắn uống long huyết dược tề, nắm bắt tỉnh não, căn bản không buồn ngủ, có vẻ như là ở mô phỏng từng ở Hải Lam tinh dạy học ngủ ga ngủ gật phương thức, muốn tỉnh lại ngủ say đã lâu buồn ngủ. Kiểm tra một chút Nỉ Dồ bài tập, Dạ Nạn cẩn thận tỉ mỉ trên mặt không nhịn được toát ra một vẻ thỏa mãn sắc thái, hắn vừa bắt đầu tuy rằng chỉ là dựa theo Hàn Tiêu mệnh lệnh giáo dục Nỉ Dồ, nhưng đang dạy dỗ quá trình, hắn càng ngày càng yêu thích vị học sinh này. Từ trên người Nỉ Dồ nhìn thấy chính mình cái bóng. Nỉ Dồ tuy rằng không giống như hắn cuồng nhiệt yêu thích cơ giới học, nhưng tương tự chịu khổ nhọc, Nỉ Dồ có một cái ưu điểm, cái kia là từ không lười biếng, cho dù bài tập lượng khiến người ta tuyệt vọng, Nỉ Dồ cũng như thế sẽ chăm chú làm xong, tuyệt không qua loa, như vậy học sinh, Dạ Nạn rất yêu thích. Dù sao máy móc hệ cùng phép thuật hệ cùng những nghề nghiệp khác không giống nhau, tri thức chính là sức mạnh, cơ sở đánh cho càng lao, trưởng thành liền càng thuận lợi, Dạ Nạn thật coi trọng Nỉ Dồ tương lai. Trong lòng nghĩ như vậy, lấy Dạ Nạn nín nhịn tính cách hiển nhiên là sẽ không nói ra, ho khan một tiếng, đừng làm, thu thập một phát đồ vật, quân đoàn trưởng muốn dẫn ngươi đi trung ương tinh hải du lịch. Nỉ Dồ thẫn thờ ánh mắt đột nhiên sống lại, bùng nổ ra hưng phấn cùng kinh hỉ vầng sáng. Cha nuôi muốn dẫn ta ra ngoài chơi rồi. Ha ha ha cách. Rốt cục không cần làm bài tập rồi. Nỉ Dồ ném bút, kích động đến hầu như muốn rơi lệ. Cha nuôi vẫn là sủng ta. Nỉ Dồ trong lòng này điểm nhỏ bé oán khí nhất thời tan thành mây khói. Tâm tình hoan hô nhảy nhót, hầu như muốn mở hai tay ra, ca ngợi hát tinh. A không, ca ngợi chan uôi. Nhanh thu dọn đồ đạc, một lúc nữa liền muốn xuất phát, chúng ta còn muốn đi bến tàu tập hợp. Nỉ Dồ động tác dừng lại, máy móc giống như kèn kẹt ca xoay đầu lại, chờ đã, ta. Nhóm. Quân đoàn trưởng nhường ta cùng đi, trên đường đốc xúc người học tập. Dạ Nạn mặt không hề cảm xúc. Nỉ Dồ vẻ mặt cao hứng cứng ở trên mặt. Hàn Tiêu ở tư nhân bến tàu đợi một hồi, Phù Ỉnh trước hết đến. Hai người nhàn hàn huyên một hồi, Dạ Nạn cùng Nỉ Dồ mới khoan thai đến muộn. Nỉ Dồ cong lấy cái sách nhỏ bao, phờ phạc, một mặt sống không thể luyến. Người đến đông đủ, vậy thì lên đường đi. Hàn Tiêu mang theo mọi người lên thuyền, điều chỉnh thử một phát, nhường phí liệp tiếp quản, tiến vào lái tự động hình thức. Phi thuyền theo quỹ đạo cất cánh, tiến vào vũ trụ, giả thiết tốt chỗ cần đến là xích sắc đế quốc ở phá toái tinh hoàn quân sự tinh môn đứng, đón lấy cấp tốc cắt là nhảy vọt hình thức, bắt đầu chạy đi. Năm ngoái đi qua một lần trung ương tinh hải, lần này xe nhẹ chạy đường quen. Bay một đoạn tháng ngày, đoàn người thuận lợi đến quân sự tinh môn đứng, thông qua tinh môn trực tiếp vượt qua tốt mấy vùng sao trời, truyền tống đến tròm sao hành lang bốn khúc xích hoàn tinh hệ, ở tiếp đón bộ đội dưới sự dẫn đường, xuyên qua Psi Index, U năng, cấm chế vòng khu, đến đế quốc mẫu tinh xích hoàn tinh, một đường gió êm sóng lặng, lữ đồ thuận lợi. Đây chính là xích sắc đế quốc thủ đô dạ nạn như mê như say mà nhìn xích hoàn tinh chu vi quỹ đạo dẫn dắt thích hợp sống vệ tinh, loại cỡ lớn vũ trụ pháo đài, quỹ đạo sinh hoạt đứng, thưởng thức mặt trên máy móc kết cấu. Thật là hùng vĩ a. Nị dầu ngơ ngác mà nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài xích hoàn tinh, này có thể so với quê nhà hải làm tinh đổ sộ hơn nhiều. Đoàn người chậm rãi hạ xuống, sớm đã có đế quốc tiếp đón sứ giả canh giữ ở bến tàu, một mực cung kính hướng về Hàn Tiêu hành lễ, mang theo mọi người tiến vào hạch tâm chính trị khu vực tỷ dồn hàm hiệu cung, ở chính thức nhà nghỉ đặt chân. Nơi này là trong truyền thuyết cấp độ vũ trụ văn minh thủ phủ, Nị dầu đối với hết thảy đều cảm thấy hiếu kỳ, mở mang tầm mắt, nếu là không có chan uôi. Hắn khả năng cả đời đều đến không được nơi này. Nhân viên tiếp đãi đầy mặt nụ cười, "Hắc Tinh các hạ, ta chuyên môn phụ trách các ngươi đoàn người sinh hoạt sự vụ, có chuyện gì cũng có thể tìm ta." "Hừm, vậy ngươi dẫn bọn họ chung quanh đi dạo đi, đế quốc Mâu Tinh rất lớn, có gì vui địa phương đều dẫn bọn họ đi chơi một chút." Hàn Tiêu nói. "Chan Uôi, ngươi không cùng chúng ta đồng thời sao? Ta còn có việc, đến đi gặp một lần đế quốc nguyên thủ." Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, dặn mấy người đừng có chạy lung tung sau khi trực tiếp đi tới Ú Lạ Dịp vị trí hạch tâm chính vụ nhà lớn, trước hắn đã thông báo qua, Ú Lạ Dịp đang đợi tiếp kiến hắn. Một đường xoạt mặt, thông suốt, rất nhanh liền tới đến nguyên thủ cửa phòng làm việc ở ngoài. Thư ký gõ gõ cửa, bên trong truyền ra Ú Lạ Dịp âm thanh. "Mời đến." Cửa phòng mở ra, Hàn Tiêu cất bước đi vào. Đây là lần thứ hai gặp mặt nguyên thủ, cùng lần thứ nhất như thế, trong phòng vẫn như cũ chỉ có Ú Lạ Dịp cùng cờ lọc thứ hai người. "Hắc Tinh ngươi đến, mời ngồi." Ú Lạ Dịp gật đầu. Hàn Tiêu gật gù, vừa mới ngồi xuống, Ú Lạ Dịp lại mở miệng. "Tháp Hải đăng tinh chiến dịch, ngươi lập xuống công lao thật lớn, làm tốt lắm. Trước đều là ở viễn trình thông tin bên trong ca ngợi, này lần gặp gỡ, Ú Lạ Dịp ngay mặt tán thưởng một phen. Ta chỉ là làm một ít nhỏ bé công tác." Hàn Tiêu đột nhiên phát hiện câu nói này là thật sự dùng. "Khiêm tốn, đế quốc từ trước đến giờ có công tất thưởng, có thể ngươi đã biết rồi, chúng ta sẽ thêm vào mới tài nguyên nâng đỡ, cùng với tại thiểm diệu thế giới địa bàn phân chia lên cho ngươi ưu đãi." Ú Lạ Dịp dừng một chút, chậm rãi nói, "Ta có thể cho ngươi để lộ căn cơ, ở thứ nhất kỳ khai phá sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ ở ba cái quần tinh kiến thiết các loại cơ sở phương tiện, đến thời điểm sẽ trước tiên phân chia một ít địa bàn cho một phần minh hữu thế lực, đem chung chuyển trạm, thực dân tinh, mậu dịch tinh, dân dụng tinh môn kinh doanh lên, ngươi có thể trên đất bản phân chia vấn đề nâng lên ra yêu cầu, ta sẽ trọng điểm cân nhắc ngươi ý kiến." Hàn Tiêu lông mày bốc lên, "Đây là cho phép chính ta tuyển khối thứ nhất địa bàn ý tứ đi, không chỉ có là bởi vì công lao, này vẫn là nguyên thủ phe phái ném ra cảnh ô liu. Tân tinh vực khai phá là cái lâu dài kế hoạch, đế quốc không vội vã, khai hoang sau khi chính là sửa đường, trước tiên đem thăm dò xong khu vực cho kinh doanh lên, lại chậm rãi thăm dò cái khác quần tinh, tương lai sẽ có càng nhiều sao hơn đoàn mở khóa, mỗi cái minh hữu thế lực được địa bàn tự nhiên không ngừng một khối. Chuyện này đối với Hàn Tiêu tới nói là chuyện tốt. Thứ nhất kỳ sau khi hoàn thành liền có thể được lãnh địa, khi đó liền có thể chính thức bắt tay phát triển máy móc sinh mệnh văn minh, còn có thể đem hắc linh tộc di chuyển lại đây. Ở chính mình lãnh địa so với ở phá toái tinh hoàn tự do hơn nhiều, đây mới thực sự là thuộc với địa bàn của chính mình, không cần cùng những tinh hệ khác cấp văn minh cùng chung khu vực, nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Ta rất chờ mong." Hàn Tiêu cười cợt. "Hừm, nhường chúng ta nói về chính sự, đế quốc lần này mộ binh ngươi chủ yếu là vì hai việc, ngươi đều là biết đến. Thứ nhất là đế quốc đáp ứng rồi hư linh giáo phái một số điều kiện, vì bọn họ mở ra một người trong đó siêu cấp há thời không hổ phách phong ấn, vì lẽ đó cần sự giúp đỡ của ngươi." Hàn Tiêu gật đầu biểu thị rõ ràng. "Mà chuyện thứ hai chính là vây quét dị thần, nay cùng chuyện thứ nhất cũng có liên hệ, giải trừ một cái phong ấn, hư linh giáo phái mới chịu đáp ứng gia nhập lần hành động này." Hàn Tiêu nghe vậy, hơi kinh ngạc. "Hư linh giáo phái cũng phải xuống biển?" "Khắc, ra tay." Trước hắn chưa lấy được tin tức này, lúc này lần thứ nhất biết được, hơi kinh ngạc. "Không phải chỉ có Quang Huy Liên Bang sao, hư linh giáo phái đây là..." "Đây là ý của ta, ngươi đem Quang Huy Liên Bang kéo xuống nước, ta thuận tiện kêu lên hư linh giáo phái, bọn họ nguyện ý cùng chúng ta đồng thời vây quét dị thần." Hàn Tiêu nhất thời kinh hỉ, đây chính là niềm vui bất ngờ, hư linh giáo phái cũng gia nhập, ba đại văn minh liên thủ, quét sạch dị thần nắm chắc càng to lớn hơn rồi. Hắn giả vờ trầm ngâm một hồi, cười nói, vốn là chỉ có chúng ta ra tay, hiện tại ba đại văn minh liên hợp hành động, tiết kiệm chúng ta rất nhiều tinh lực. Không ngừng nguyên nhân này, hay là bởi vì ngươi? Ta. Hừm, ngươi đối với dị thần sắc ý, đế quốc cảm nhận được, như thế làm cũng là vì thỏa mãn ý nguyện của ngươi. Hàn Tiêu có chút thụ sủng nhược kinh. Ý này là, ta kiến nghị, xác thực khoảng trừng xích sắc đế quốc quyết sách. Ngươi là đế quốc trọng yếu minh hiếu, chúng ta đương nhiên coi trọng ý nghĩ của ngươi. U là dịp dừng lại một chút, tiếp tục nói, nói chuyện liền tới đây đi, ta còn có một chút sự vụ phải xử lý. Hư linh giáo phái hộ tống bị phong ấn siêu cấp A đội ngũ còn chưa tới, ba bên vây quét đội ngũ cũng không tập kết xong xuôi. Ngươi trước tiên ở xích hoàn tinh đợi một thời gian ngắn, cụ thể hành động thời điểm sẽ thông báo cho ngươi. Được. Hàn Tiêu nghe ra tiễn khách ý tứ, âm thầm bĩu môi. Xem ra đế quốc nguyên thủ là thật một tay, Lý Vạn Cơ lại cũng bị ngày. Đứng dậy cáo tử, rời đi nguyên thủ văn phòng. Cửa phòng ở phía sau khép lại, Hàn Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hưng phấn không thôi. Vốn là xích sắc đế quốc đối phó dị thần chỉ là đi ngang qua, là chính mình thúc đẩy ba đại vũ trụ cấp văn minh liên hợp hành động. Ở chính mình đổ thêm dầu vào lửa dưới, mới hình thành cục diện bây giờ, hơn nữa tình thế so với hắn dự đoán còn tốt hơn. Ba đại văn minh đồng thời vây quét, trận thế hùng vĩ. Chính mình kiên quyết diệt trừ dị thần ý nguyện bị đế quốc coi trọng, trong này tuyệt đối có chính trị tài sản tác dụng, từ mà thay đổi nguyên thủ quyết sách. Nhiều năm tích lũy xuống sức ảnh hưởng phát huy tác dụng. Rốt cục đến phiên ta đáp lễ người, dị thần. Hàn Tiêu híp híp mắt, trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh. Chương 887, đội ngũ xác lập. Rời đi nguyên thủ chính vụ nhà lớn, chính trực đang đi tới nhà nghỉ trên đường, Hàn Tiêu bộ đàm đống nhiên vang lên. Lấy ra liếc mắt nhìn, là Mị Lị Dụ điện báo. Hát Tinh, ngươi đến xích hoàng tinh. Mị Lị Dụ cười ha ha. Đúng đấy, ngươi cũng ở. Ta thật giống không thấy ngươi. Còn chưa tới, chúng ta chính đang tại viễn trình tụ hội, ngươi lên một phát tuyến. Được. Hàn Tiêu tiến vào lượng tử internet tầm nhìn, tìm tới một cái mã hóa kênh, đưa lên viễn trình hình chiếu. Sau một khắc, tầm mắt đảo nhìn, chính mình thân ở một cái gian phòng cực lớn, trước mặt là một cái bàn tròn. Bốn phía vây quanh mười mấy cái bảo tọa, chính mình viễn trình hình chiếu liền ngồi ở trong đó một cái chỗ ngồi, lúc này hơn nửa bảo tọa đều có hình chiếu, chỉ có bốn chỗ vắng chỗ. Hàn Tiêu nhìn chung quanh một vòng, cái khác hình chiếu toàn bộ là đế quốc minh hiếu, tương đương với xích sắc đế quốc siêu cấp á quần tán gâu. Bình thường không ai tổ chức, mọi người đều không lên tuyến, quần tán gâu vắng ngắt, hiện tại phần lớn đế quốc siêu cấp á đều tại tuyến lên, không ít đều là người quen, Long Vương Mỹ Lý Dũ, Phần Diệt Bì Ông Nhi, Hạm Hoàng Mạ Xí Dồn. Áo thuật chi cáo giả về lộ, Trảm Tinh Vị, còn có tiểu bá bá cũng tại tuyến lên, ám đế cờ lọt cùng một vị khác đế quốc ba trụ thì lại không có lọ gìn. Ha ha, Hắc Tinh đến rồi. Bị ống nì là nhất nhiệt tình, toàn thân ánh lửa đại thịnh, có vẻ thật cao hứng. Mọi người hướng Hàn Tiêu gật đầu, dồn dập chủ động chào hỏi, ở Tháp Hải đăng tinh chiến dịch kể vai chiến đấu hai vị lao ca ngự khí thân cận nhất, mà xì dồn cũng khá là thân mật, dạ vẹn lộ cùng hờ bờ giờ thì lại không mặn không nhạt, những người khác thái độ bình đẳng. Nhưng đều mang theo một ít tôn trọng. Trải qua Tháp Hải đăng tinh một trận chiến, Hàn Tiêu có bắt giữ siêu cấp A chiến tích, không gần như chỉ ở ngoại giới đặt vững địa vị của chính mình, ở đế quốc siêu cấp A minh hữu trong vòng, quyền lên tiếng cũng nước lên thì thuyền lên. Tuy rằng Hàn Tiêu là tiến vào đế quốc siêu cấp A vòng tròn không lâu người mới, nhưng đã chiếm được các đồng liêu tôn trọng, bị chính thức tiếp nhận tiến vào vòng tròn, hơn nữa hôn đến đối lập trung tầng vị trí, so với một ít phổ thông siêu cấp A càng có địa vị. Sẽ không có người như lần thứ nhất gặp mặt như vậy cố ý khiêu khích thăm dò. Dù sao cường giả vi tôn, siêu cấp A biến đổi coi trọng thực lực. Đối mặt đồng liêu phóng thích thiện ý, Hàn Tiêu lần lượt từng cái đáp lại. Hàn huyên xong sau khi, lần tụ hội này tổ chức giả, Mị Lị Dù nói chuyện. Mặt khác bốn cái gia hỏa không đến, không cần cân nhắc bọn họ, chúng ta thương lượng đi. Mọi người đều biết, đế quốc quyết định phái ra chí ít ba cái siêu cấp A vây quét dị thần, chuẩn bị vài phần danh sách. Nhưng đầu tiên muốn hỏi chúng ta ý nguyện của chính mình, Hắc Tinh liền không cần phải nói, hắn đối với dị thần sát ý kiên quyết, ta cũng dự định hỗ trợ, các ngươi ai còn có hứng thú. Cấp độ vũ trụ văn minh chỉ huy siêu cấp A không phải đơn giản mệnh lệnh giọng điệu, chỉ cần không phải then chốt hành động, đại đa số thời điểm sẽ suy xét đến siêu cấp A tự thân ý nguyện, không miễn cưỡng minh hữu, vì lẽ đó ba đại văn minh siêu cấp A minh hữu đều có lén lút hội nghị, trao đổi lẫn nhau ý kiến. Tất cả mọi người ở trầm ngâm, thỉnh thoảng nhìn phía Hàn Tiêu. Hàn Tiêu nhìn chung quanh một vòng, nhận ra được Mỹ Lì Dù hướng về hắn ném đến một cái ánh mắt, hơi thêm suy tư liền tâm linh thần hội. Mỹ Lì Dù từ đế quốc bên kia biết được Hàn Tiêu đối với dị thần kiên định sắc ý, đặc biệt đem đại đa số đế quốc siêu cấp A tụ lên, kỳ thực là cố ý cho Hàn Tiêu tìm giúp đỡ, tuyển đội hữu cơ hội. Lão Long vẫn là đạt đến một trình độ nào đó a. Hàn Tiêu cảm thán. Lúc này, bị ông nhỉ nhún vai một cái, lần trước cùng dị bạn chi kỳ tay, hắc tinh ngươi cũng là ở đây, không phải ta không muốn giúp ngươi, nhưng ta là một cái dị năng hệ, dị thần khắc chế ta, nhường ta đi còn không bằng để những người khác hệ qua đi, ta liền không chiếm tiêu chuẩn. Hàn Tiêu gật gù, xác thực, dị thần có siêu năng vắng lặng, khắc chế tuyệt đại đa số dị năng hệ, bị ổng nỉ nói không sai, để hắn tới chính là đánh xì dầu. Bất quá lý giải thì lý giải, khinh bỉ hay là muốn khinh bỉ. A, đệ đệ. Một chữ, món ăn. Thấy mọi người không biểu hiện, Hàn Tiêu mở miệng nói. Vừa nãy nguyên thủ đã hướng về ta tiết lộ một chút tình báo, lần này không phải đế quốc đơn độc hành động, Quang Huy Liên bang cùng Hư Linh giáo phái cũng sẽ gia nhập vây quét hàng ngũ, ba bên đồng thời hành động, này không phải đi qua, mà là diệt trừ dị thần tuyệt hảo cơ hội. Thì cá nhân ta mà nói, cơ hội này ta sẽ không bỏ qua, nếu như ai muốn ý giúp đỡ ta, sau khi chuyện thành công, ta sẽ cảm tạ hắn. Nghe vậy, không ít người ánh mắt sáng ngời, Hắc Tinh đây là nói, nếu như giúp hắn giải quyết dị thần, tiến hóa phương khối khẳng định có phần. Ta tham gia. Dạ Vẹn Lộ cái thứ nhất mở miệng, hắn đối với tiến hóa phương khối ngóng trông không phải một ngày hai ngày. Được, còn có ai? Mỹ Lì Dù nhàn nhạt nói. Đều là ản xì ẻn, hắn cùng Dạ Vẹn Lộ không hợp nhau lắm, quan hệ tuy rằng không được, hắn cũng tán thành Dạ Vẹn Lộ thực lực, phổ thông siêu cấp A có thể được không ản xì ẻn, này dù sao cũng là Hắc Tinh coi trọng hành động, Mỹ Lì Dù hy vọng giúp hắn tuyển một ít lợi hại điểm đội hưu. Cho tới mặt khác hai cái đế quốc ba trụ không cần cân nhắc, cỡ lọt canh giữ ở U Lạ Diệp bên người, một vị khác lão ca cũng chấn thủ một chồng sao, không hiếu động đạn. Herbert giờ cũng có chút ý động, thế nhưng đi không xuống ra mặt, kéo gương mặt không nói lời nào. Có mấy người từ chối, có mấy người không có hứng thú, có mấy người tiếp thu, cuối cùng ở đây vượt quá một nửa siêu cấp A Minh Hữu quyết định tham dự hành động, thêm vào Hàn Tiêu ở bên trong có tới 7 người. Mỹ Lý Dù, Mạ Sì Dồn, Dạ Vẹn Lộ, Vì Dị, Kha Lạ, Kiếm Giả, Phù, 6 người này chính là tham gia dị thần tiêu diệt hành động đội hữu, trong đó Kha Lạc là một cái võ đạo lớn cơ bắp cuộn cuộn, Kiếm Giả, Phù là một cái giống cái niệm lực sư, thống kê một vòng. Trong đội ngũ một cái dị năng hệ đều không có. 7 người có thể hay không rất nhiều, đế quốc có thể đồng ý không? Dạ Vẹn Lộ nghi vấn. Đế quốc không đồng ý, chúng ta liền lấy tư nhân thân phận hỗ trợ, đế quốc quản được sao? Kiếm Giả. Phụ nữ khí lạnh lạnh. Xích xác đế quốc vốn là dự đoán nhân số là 3 đến 5 cá nhân, nhưng bởi vì Hàn Tiêu tiến hóa phương khối thù lao, đội ngũ đạt đến 7 người, vượt quá đế quốc dự tính. Bất quá đế quốc đối với này cũng không có ý kiến gì. Tổng không tốt ngăn cản chính mình Minh Hữu trong âm thầm xin mời bằng hữu hỗ trợ, hơn nữa cũng không phải chuyện xấu. Hàn Tiêu quay đầu đánh giá cái này nữ tính niệm lực sư, một con nhu thuận mái tóc dài màu trắng, màu da là mang đường nét màu tím lam, ngũ quan cùng nhân loại có chút vi tương tự, lấy vũ trụ nhân tộc thẩm mỹ đến xem cũng là rất đẹp, cả người tỏa ra một luồng mộng ảo khí tức, có cố đặc biệt vẻ đẹp. Kiếm Giả. Phù là tên của nàng, mà không phải bí danh, Kiếm Giả là dòng họ, Phù là tên. Nàng đến từ một cái đặc biệt chủng tộc, gọi là giải nỉ tơ tộc, chủng tộc này ở 15 tuổi trước đây là vô tình giới, đến 15 tuổi thân thể sẽ sản sinh đặc biệt biến hóa, có thể tự mình chuyển biến thành nam tính hoặc là giống cái, dựa theo giải nỉ tơ tộc tập tụ, xưng là định tính lễ, giới tính một khi xác định, tương lai không cách nào thay đổi. Bởi vậy xã hội tâm tư phi thường trọng thị phân công hợp tác, thế nhưng định tính lễ quyết định một đời vận mệnh, hàng năm lựa chọn chuyển hóa thành nam tính quá nhiều người. Cho dù xã hội lên không ngừng nâng lên giống cái địa vị cùng phúc lợi, sinh dục tỷ suất vẫn là nhiều năm liên tục hạ thấp. Liên giải nỉ tơ tộc sáng làm quy định hàng năm nhất định phải biến thành giống cái nhân số chỉ tiêu, cam đoan chủng tộc kéo dài. Kiếm Giả. Phù chính là sau một canh giờ bất hạnh bị diêu số rút chúng, cưỡng chế đổi tính là giống cái giải nỉ tơ tộc nhân. Vì lẽ đó, giải nỉ tơ tộc tuy rằng ra một cái siêu cấp A cường giả, nhưng không có được bất kỳ che chở. Kiếm Giả. Phù độc lập với văn minh ở ngoài. Kinh doanh thế lực của chính mình, rất sớm đã công khai biểu thị giải nỉ tơ tộc không có quan hệ gì với nàng. Mặt khác một vị đội hưu Kha Lặc nhưng là triệt để nương nhờ vào đế quốc trước độc hành siêu cấp A, không có thế lực, thuần chủng lớn cơ bắp quần quận, thực lực không bằng Herbert giờ, nhưng tốt xấu là cái siêu cấp A sức chiến đấu. Cái kia đến thời điểm liền xin nhờ chư vị. Hàn Tiêu không chê tâm tình gọn sóng, gật đầu cảm tạ. Lại đàm luận một hồi, tụ hội mới tuyên bố kết thúc, Mỹ Lì Dù đi thông báo đế quốc, viễn trình hình chiếu dồn dập họ Berlin. Hàn Tiêu lui ra lượng tử internet tầm nhìn, thở ra một hơi, tâm tình kích động. Đội hưu đã định tới rồi, đế quốc bên này ra 7 người, thêm vào mặt khác 2 nhà, đều sẽ vượt quá 10 tên siêu cấp A, e sợ có thể đạt đến tháp hải đăng tinh chiến dịch quy mô. Hơn nữa, nhiều người như vậy chỉ đối phó dị thần một người, dị thần tình cảnh có thể so với Tháp Hải đăng tinh chiến dịch đế quốc cục diện gây go hơn nhiều. Hàn Tiêu hưng phấn nặn nặn nằm đấm, chiến chuẩn bị trước tình thế lớn ưu. Chương 888, tương lai đế quốc nguyên thủ. Đế quốc tiểu đội xác lập đi xuống, thứ 7 siêu cấp A tạo thành đội ngũ là một phần sức mạnh cực kỳ mạnh, nhân số vượt quá Hàn Tiêu bản nhân cùng đế quốc mong muốn, đế quốc cuối cùng đồng ý tiểu đội danh sách, cũng bắt đầu tập kết hạm đội, chuẩn bị hành động. Mà ở đối phó dị thần trước, cần trước tiên thực hiện hư linh giao dịch. Hư linh giáo phái hộ tống siêu cấp A đội ngũ còn ở trên đường, trong thời gian này, Hàn Tiêu ở Xích Hoàn Tinh đợi mệnh, vừa vặn bồi tiếp nỉ rồ nhóm người đi dạo một vòng đế quốc mẫu tinh. Xích Hoàn Tinh diện tích rất lớn, còn có rất nhiều lơ lửng giữa trời quỹ đạo thành thị, nhân khẩu đông đảo, vô cùng phồn vinh, cũng có rất nhiều vũ trụ có tiếng địa tiêu tính kiến trúc. Xích Hoàn Tinh cũng là Xích Sắc Đế quốc văn minh khởi nguồn, tồn tại rất nhiều từ lâu dài cổ đại bảo tồn lại di tích, lịch sử khí tức dày đặc, khảo cổ, du lịch giá trị rất lớn. Ở hướng đạo dẫn dắt đi, Hàn Tiêu đoàn người khoảng thời gian này du lãm rất nhiều cảnh điểm. Kiếp trước Hàn Tiêu liền thuộc về đế quốc trận doanh, tự nhiên cẩn thận du lãm qua đế quốc mẫu tinh, khá là quen thuộc tình huống của nơi này, vì lẽ đó không được tốt lắm kỳ, chủ yếu là buổi tiếp nỉ dô đoàn người đi dạo, nhường nỉ dô mở mang tầm mắt, tăng lên từng trải. Xích Hoàn Tinh có phong phú nhiệm vụ tài nguyên, bất quá đối với hiện nay Hàn Tiêu tới nói, giá trị đều không cao, hơn nữa hắn thân phận bây giờ không giống. Lưu lại mẫu tinh siêu cấp A mọi cử động bị đế quốc người nhìn chằm chằm, không thể không hiểu ra sao cho thị dân chân chạy. Quan trọng nhất chính là, thời kỳ này cùng kiếp trước không giống nhau, rất nhiều tuyên bố những kia quen thuộc nhiệm vụ nhân vật đều còn không xuất hiện. Ngày đó, mọi người đến đây tham quan đế quốc Thánh Cung Viện Bảo Tàng. Tòa này viện bảo tàng là Xích Sắc Đế quốc to lớn nhất tối quyền uy cổ đại viện bảo tàng, hầu như bảo tồn Xích Sắc Đế quốc từ thời kỳ viễn cổ lưu truyền tới nay mỗi cái lịch sử giai đoạn di tích cùng di vật văn hóa. Cùng Quang Huy Liên bang Tròm Sao Viện Bảo tàng, Hư Linh giáo phái thần bàn cho cung điện cũng xưng ba đại văn minh chính thức viện bảo tàng, là Xích Hoàn Tinh địa tiêu tính kiến trúc một trong. Thánh Cung Viện Bảo tàng là một mảnh chiếm diện tích rất lớn vườn khu, bao hàm mấy chục tòa triển quán, kiến trúc phong cách khác nhau, đại biểu đế quốc không đồng thời kỳ, vô cùng hùng vĩ. Bên người mang theo thân là đế quốc quan viên hướng đạo, có chỗ tốt chính là không cần xếp hàng cùng không cần mua vé vào cửa. Hàn Tiêu mang theo phụ ỉn, Dạ Nạn, Nị Dồ ba người lướt qua đội ngũ thật dài. Thông qua đặc quyền thông đạo tiến vào viện bảo tàng. Đặc quyền hành vi làm người khác chú ý, chính đang tại xếp hàng du khách dồn dập quăng tới ánh mắt, xì xào bàn tán. Cái kia thật giống là phá toái tinh hoàn hắc tinh, ta ở tin tức lên gặp hắn. Dĩ nhiên nhìn thấy thứ đại nhân vật này, vận may a. Mau mau, mau mau quay cái chiếu. Những này du khách đều có chút hưng phấn, dồn dập lấy ra thiết bị chụp ảnh, siêu cấp A là 100% không hơn không kém nắm giữ vũ trụ quyền bính đại nhân vật. Địa vị cùng phổ thông vũ trụ công dân hoàn toàn không giống, trùng hợp tình cờ gặp Hàn Tiêu, lại như ở trên đường tình cờ gặp danh nhân cảm giác. Những này du khách chủng tộc khác nhau, đến từ văn minh khác nhau, chỉ Index, ưu năng, cấm chế vòng khu là bảo vệ mẫu tinh an toàn, nhưng không phải triệt để đóng kín mẫu tinh, chí ít ở vũ trụ mở ra thời đại sẽ không như thế làm, chỉ là người đến chơi cần tiếp thu nghiêm ngặt thẩm tra, đồng thời visa thời hạn rất ngắn. Hàng năm đều có lượng lớn du khách đi tới Xích Hoàn Tinh, đi động địa phương khách du lịch. Đế quốc coi trọng không phải chút tiền lẻ này, mà là mượn du lịch tăng cao đế quốc văn hóa sức ảnh hưởng. Hàn Tiêu đoàn người đi vào viện bảo tàng, ở hướng đạo dẫn dắt đi tiến vào chủ triển quán. Cùng bên ngoài ầm ĩ không giống, triển bên trong quán bộ vô cùng yên tĩnh, bầu không khí trang nghiêm nghiêm túc, đỉnh trời cao vót, ngẩng đầu nhìn tới, tranh vẽ như màn trời. Chủ triển quán là giảng giải Xích Sắc Đế quốc toàn thể phát triển lịch trình địa phương, mọi người nghe hướng đạo giảng giải, tham quan từng cái di vật văn hóa. Những này di vật văn hóa bên trong bao hàm mỗi cái thời kỳ đồ dùng hàng ngày, nghệ thuật di vật văn hóa cùng với đào thải cổ lão công cụ, bên cạnh giả lập bình biểu hiện từng cái vật phẩm khởi nguồn cùng trong lịch sử trải qua. Nizo đối với đế quốc lịch sử đầy lòng hiếu kỳ, nhìn kỹ xong mỗi một hạng di vật văn hóa giới thiệu, phù hình dập khuôn từng bước cùng sau lưng Nizo, cũng cảm thấy có chút hứng thú, tiếp thu đế quốc văn hóa hung đúc, giá nạn sự chú ý thì lại chủ yếu đặt ở các loại cổ lão máy móc mặt trên. Những này kỹ thuật lấy hiện tại ánh mắt xem đều cực kỳ đi phía sau, nhưng Dạ Nạn đối với máy móc di vật văn hóa hứng thú so với cái khác di vật văn hóa càng to lớn hơn. Hàn Tiêu thì lại đi được nhanh nhất, đi tới 10 cái to lớn màu đen bia đá phía dưới, này 10 cái bia đá độ cao hầu như chạm đến triển quán đỉnh trời, mặt trên ghi chép Xích Sắc Đế quốc từ khởi nguyên đến nay lịch sử tiến trình, Xích Sắc Đế quốc phát triển cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Trên cơ bản hết thảy văn minh đều bắt nguồn từ bé nhỏ, từ nguyên thủy hướng đi vũ trụ. Xích Sắc Đế quốc đồng dạng từng có nhỏ yếu thời kỳ, trong lịch sử đế quốc phát triển trải qua thêm cái thời đại, cũng trải qua tiến bộ khoa học kỹ thuật, xã hội lột xác, trong ngoài chiến tranh, tâm tư cải cách mang đến các loại nguy cơ. Kỹ thuật gen tiến bộ mang đến sinh hóa biến dị nguy cơ, máy móc công nghiệp cùng trí năng kỹ thuật tiến bộ mang đến trí giới nguy cơ, nặng công máy móc thời đại mang đến mẫu thiên hà cảnh kỳ biến. Theo kỹ thuật tiến bộ, văn minh gặp phải vô số điều lối rẽ. Còn có những kia có thể so với mỗi cái phiên bản đầu mối chính viễn cổ vũ trụ cấp tai nạn, diệt thế sâu chiều, vũ trụ hữu cơ tuyệt diệt bệnh độc, hư không bạo động, thăm dò lịch chiến tranh v.v. To to nhỏ nhỏ nguy cơ đếm không xuể, lắm tai nạn văn minh lịch trình, cuối cùng nuôi thành xích sắc đế quốc thiết huyết phong cách. Từ nhỏ yếu văn minh trưởng thành lên thành bây giờ vũ trụ bá chủ một trong, trong thời gian này có quá nhiều ầm ầm sóng dậy, đứng ở này 10 cái bia đá dưới, cảm thụ một cái sừng sững vô số năm văn minh gốc gác, lịch sử năm tháng cảm cùng trầm trọng cảm phảng phất phả vào mặt. Cá thể ở toàn bộ văn minh lịch sử trước mặt, có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Hàn Tiêu Chính xuất thần ngước nhìn bia đá, bên người đột nhiên vang lên một tiếng nói giàn ua. Bất luận lúc nào nhìn thấy những bia đá này, ta đều sẽ cảm thấy chấn động. Hàn Tiêu quay đầu nhìn tới, bên người đứng một cái ăn mặc viện bảo tàng công nhân viên quần áo ông lão, nhìn qua từ mi thiện mục, eo lưng thẳng, tư thế kiên cường, tựa hồ có quân nhân phong độ. Đúng đấy, mỗi một cái đạt đến cấp độ vũ trụ văn minh, gốc gác cũng có thể làm cho người kính trọng. Hàn Tiêu phụ họa một câu. Vị lao giả này gật gù, xoay người đối mặt Hàn Tiêu, cười cợt, tự giới thiệu mình một chút, ta là Thánh Cung viện bảo tàng phó quán trưởng. Phở lù ở. Vịu cả sản, ngươi tốt, hắc tinh các hạ. Ngươi tốt. Hàn Tiêu cũng hữu hảo gật gật đầu, trong lòng nhưng âm thầm nói thầm lên. Cắt. Phở lù ở. Vịu cả sản. Danh tự này thật giống có chút quen thuộc. Nói như vậy, nhường người hắn quen tên, cơ bản đều là kiếp trước nổi danh nhân vật. Hàn Tiêu cũng không có thất lễ, một bên ở ký ức bên trong cung điện tìm tòi, một bên cùng vị này phó quán trưởng tiếp lời. Cắt là một cái khá là hay nói lao nhân. Không phải rất lưu ý thân phận của Hàn Tiêu, lấy bình đẳng thái độ trao đổi. Ta vẫn đối với lịch đế quốc sử cảm thấy hứng thú, trông coi viện bảo tàng rất nhiều năm, ta yêu thích giữ gìn nơi này di vật văn hóa, đều là sẽ có sự khác biệt cảm xúc. Cắt xoa xoa bia đá, ngữ khí cảm khái. Hàn Tiêu liếc mắt một cái bia đá dưới dựng thẳng xin mời chớ chạm đến nhãn hiệu, quyết định mang tính lựa chọn không nhìn phó quán trưởng làm trái quy tắc thao tác. Cắt phó quán trưởng, ngươi trước đây là cái quân nhân. Đúng đấy. Ta khi còn trẻ đi lính với đế quốc thứ 7 trinh sát quân đoàn, tự mình đã tham gia 23 lần chiến dịch, sau đó chuyển thành viễn chỉnh chỉ huy tham mưu trưởng, cuối cùng lại đã biến thành chức quan văn công tác, ở quân đội đi lính hơn nửa đời người, ta xin về hưu, đến Thánh Cung viện bảo tàng làm phó quán trưởng. Cắt nói rõ sự thật, cùng với nói hắn là ở hướng về Hàn Tiêu giải thích lai lịch của chính mình, không bằng nói là đang lẩm bẩm lầu bầu rơi vào hồi ức. Nghe vậy, Hàn Tiêu linh quang lóe lên, rốt cục ở ký ức bên trong cung điện tìm tới tương ứng thân phận. Âm thầm hít vào một hơi. Hắn nhớ tới cái này ra hỏa là ai rồi. Sắc thực tới nói, trước mắt vị này về hưu quan quân cũng không phải cái gì chứ danh nở tờ cờ, nhưng hắn đời sau có tiếng toàn bộ vũ trụ. Cắt dòng họ hậu tố là Phở Lục ở. Vịu cả sản, mà ở Hàn Tiêu trong trí nhớ, xích xác tương lai của đế quốc một đời nguyên thủ, tương tự là cái họ này. Tương lai một đời đế quốc nguyên thủ, rất khả năng chính là lão nhân này đời sau. Này thật đúng là đụng với một con cá lớn. Hàn Tiêu yên lặng quay đầu, hướng phủ ỉn cùng nhì rổ phương hướng liếc mắt một cái, lại thu hồi ánh mắt. Khủng bố như vậy. Nữ thần may mắn không phải vén váy A, đây là liền nội ý đều cởi ra đi. Đương nhiên, dựa theo thời gian đến suy tính, vị kia tương lai đế quốc nguyên thủ hiện tại còn không sinh ra, bất quá đụng với hắn tổ tông, tương tự có kết bạn giá trị. Hơn nữa giá trị nói không chắc càng cao hơn. Vừa chuyển động ý nghĩ, Hàn Tiêu khẽ mỉm cười, nói, ta gia nhập liên minh đế quốc còn không lâu. Đối với đế quốc lịch sử cũng thật tò mò, không biết ngươi không có hứng thú hướng về ta giới thiệu một chút. Là siêu cấp A Minh Hiếu giảng giải lịch đế quốc sử, này thật đúng là ta vinh hạnh. Cắt cười ha ha, khá là sang sảng. Thân là thế hệ trước về hưu quân nhân, hắn rất tình nguyện hướng về người khác giảng giải xích sắc đế quốc lịch sử, cái này cũng là hắn yêu quý đồ vật. Sau đó cả ngày, cắt đoạt hướng đạo công tác, bồi tiếp Hàn Tiêu đoàn người đi dạo một phần triển quán, nói rồi cái tận hứng. Hàn Tiêu có ý thức kết giao. Phát huy đi nói thuật, song phương trò chuyện với nhau thật vui, lúc rời đi ước định ngày mai kế tủ. Sau khi hai ngày, Hàn Tiêu đều đi theo Cắt Du làm Thánh Cung viện bảo tàng, ở ngày thứ hai buổi tối, rốt cục đi dạo xong hết thẻ triển quán, hai người quen thuộc không ít. Hàn Tiêu chủ động vẽ mời người một nhà đi bên ngoài ăn cơm, Cắt không đáp ứng, ngược lại mời Hàn Tiêu đi nhà bọn họ làm khách, biểu thị tự mình bộc lộ tài năng chủ nghệ chiêu đãi Hàn Tiêu đoàn người, không cần đi bên ngoài dưới tiệm ăn. Đến ước định tháng ngày, Hàn Tiêu đoàn người xuất phát đi tới Cắt trụ sở. Làm về hưu sĩ quan cao cấp, Cắt được chính phủ ưu đãi, ở tại về hưu quan viên khu sinh hoạt, ở tấc đất tấc vàng đế quốc Mâu Tinh có một bộ tiểu biệt thự, cách tỷ dồn hạ mực cùng không xa, đi tới cũng là phi thường thuận tiện. Xoạt mặt thông qua chạm gác, Hàn Tiêu đám người đi tới biệt thự trước cửa, Nị Dồ nhón chân lên gõ gõ cửa, trong phòng truyền đến thanh âm huyên áo. Mọi người đợi một hồi, một cái người đàn ông trung niên mới từ bên trong đẩy cửa ra. Xin chào, Hắc Tinh các hạ, mau mời tiến vào. Người đàn ông trung niên một mặt kích động cùng tôn trọng, vội vàng xin mời mấy người đi vào. Người này là cặt con trai lớn, ở Xích Sắc Đế quốc người hầu, là một cái chức quan văn quan viên, có cha hắn bao che, đường làm quan vẫn tính thuận lợi, hiện tại xem như là bỏ đến trung tầng, thế nhưng ở Hàn Tiêu trước mặt, hiển nhiên không đáng chú ý. Biết được chính mình cha cùng cao cao tại thượng siêu cấp A Minh hữu dựng lên tuyến, con trai lớn kích động không thôi, vì đêm nay tụ hội làm rất nhiều bài tập. Đi vào phòng khách, cắt từ phòng bếp bên trong thò đầu ra, sang sảng nói, Hắc Tinh các hạ, các ngươi ngồi trước, cơm nước còn muốn làm một hồi. Không có chuyện gì, ngươi từ từ đi, chúng ta có nhiều thời gian. Hàn Tiêu vung vung tay. Mấy người ở đại sảnh trên ghế xạ lồng ngồi xuống, con trai lớn bồi ở một bên, bên cạnh còn có hai người, một cái là hai con gái, một cái là tiểu nhi tử, người trước là xí nghiệp gia, kinh doanh một nhà vũ trụ du lịch xã, người sau là cái điêu khắc nghệ thuật gia, xem như là thanh thông thường cán bộ cao cấp gia đình bố trí, hai người này thái độ cung kính sau khi, còn mang theo một ít nơm nớp lo sợ tâm tình. Nhìn lướt qua gian phòng bố trí, Hàn Tiêu nhìn thấy treo trên tường nữ nhân di ảnh, hẳn là chính là cặt đã tạ thế thế tử. Cặt có ba cái con cái, Hàn Tiêu hồi ức một phát, cũng không phải nhớ tới tương lai một đời đế quốc nguyên thủ là cái nào một nhánh đời sau, cũng không phải là không nhớ ra được, mà là cái này quá chi tiết nhỏ, kiếp trước căn bản không chú ý tới, bất quá căn cứ ba người nghề nghiệp, 8 phần 10 là con trai lớn đời sau. Con trai lớn có ý định kết giao, trong lời nói nói ngoài ra mịt mở lấy lòng, hai người khác tình cờ tiếp lời, không thế nào dám mở miệng. Hàn Tiêu cũng không bài xích con trai lớn thân thiện, tùy ý cùng bọn họ hàn huyên một hồi, cắt rốt cục bưng cơm nước đi ra nhà bếp, ở trên bàn bày ra được, liền bắt chuyện mọi người vào bàn ăn cơm. Món ăn đều là Xích Sắc Đế quốc việc nhà món ăn, chủ nghệ không sai, sắc hương vị đầy đủ, Nị Dồ ăn được không còn biết trời đâu đất đâu, con trai lớn đoạt phủ ỉn công tác, nhiệt tình cho Nị Dồ đĩa rau, liếm đến có kỹ xảo, trên bàn cơm đứa nhỏ là tốt nhất công cụ. Sau khi cơm nước non nê, hai con gái cùng tiểu nhi tử chủ động thu thập, những người khác lại trở về phòng khách, ngồi ở trên ghế xạ lồng nói chuyện thiếm, có thể thấy được cắt ngày hôm nay thật cao hứng, cười số lần rất nhiều. Vẫn là Hắc Tinh các hạ có mặt mũi à, này ba tên con kiếp, mỗi ngày nói mình bận điệu, không thời gian trở về gặp ta, có thể ngươi vừa đến, bọn họ tất cả đều thí vui vẻ chạy về đến rồi, đặc biệt bên cạnh tiểu tử này, so với ta cái này cha còn nhiệt tình. Cắt cười ha ha, khái khái, con trai lớn có chút lúng túng, uống một chén nước ép an ủi. Hàn Tiêu lộ ra ý cười, quay đầu nhìn về con trai lớn, ngươi ở Xích Sắc Đế quốc là chức vụ gì? Con trai lớn ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói rồi chức vị của chính mình. A, ngồi vào vị trí này đã rất tốt. Hàn Tiêu nặng nặng cảm, nếu như sau đó cần trợ giúp gì, có thể tìm ta hỗ trợ, đem ngươi thông tin dãy số cho ta đi. Quá tốt rồi, cảm tạ Hắc Tinh các hạ. Con trai lớn vui mừng khôn xiết, một mặt cảm kích. Hắn nhiệt tình như vậy, chính là vì tuyệt vời đến Hắc Tinh bao che, làm quan viên, hắn chính trị khiếu giác rất tốt, Hắc Tinh bản thân địa vị liền rất cao, ở đế quốc chịu đến nguyên thủ phái cùng quân đội thanh niên trai tráng phái coi trọng, đủ để đối với hắn đường làm quan tạo thành rất lớn chính diện ảnh hưởng. Hơn nữa, lấy Hắc Tinh tuổi, hắn còn có thể che chở Xích Sắc Đế quốc rất nhiều năm, địa vị nhất định càng ngày càng cao, liên lụy đường dây này, tương lai tiền đồ vô lượng. Các không thích con trai lớn diễn xuất, cảm thấy để cho hắn cùng bạn của Hắc Tinh quan hệ trở nên phức tạp một ít, nhưng hắn cũng sẽ không ngăn cản con trai lớn kỳ ngộ, thẳng thắn thở dài, ngoảnh mặt làm ngơ. Đúng rồi, còn có một việc, ta cho các ngươi dẫn theo lễ vật. Hàn Tiêu cười nói. Ai, lễ vật liền không cần. Cắt xua tay. Vậy không được, tay không tới cửa như nói cái gì. Hàn Tiêu vỗ tay cái độ, 10 viên áp xúc cầu bay ra, rơi xuống trên bàn. Đây là 10 cái ta tự tay chế tạo máy móc hộ vệ, tiến hành rồi một ít cải trang. Bố trí thông báo tín hiệu của ta máy phát xạ, gặp phải nguy hiểm liền theo dưới nút bấm, ta thì sẽ biết các ngươi gặp phải nguy hiểm, đem phóng thích giới lực xuyên qua hư không, viễn trình kích hoạt máy móc hộ vệ, bảo vệ nhân thân của các ngươi an toàn. Được ta viễn trình giới lực ra chỉ máy móc hộ vệ, lẽ ra có thể ứng đối thiên thai cấp nguy hiểm. Này có thể hay không quá quý trọng cặt do dự. Nghe vậy, Hàn Tiêu nở nụ cười, cân nhắc nói, ha ha, ta nhưng là một cái kỹ sư cơ giới. Được rồi, vậy thì cảm ơn lòng tốt của ngươi. Cắt cũng không nhăn nhó, đem 10 viên áp xúc cầu cắt đi. Tuổi tác hắn lớn hơn, không để ý chính mình an toàn, thế nhưng đời sau an toàn không thể không cân nhắc. Siêu cấp A cường giả tặng cho máy móc hộ vệ giá trị quá cao, Hắc tinh tuổi thọ rất dài, chỉ cần hắn sống sót, này 10 cái áp xúc cầu liền có thể làm truyền ra bảo truyền xuống. Đưa ra lễ vật, quan hệ của song phương thân cận rất nhiều, lại hàn huyên một hồi, Hàn Tiêu đoàn người mới cáo từ rời đi. Rời đi cặt biệt thự, Hàn Tiêu nhếch miệng lên một vệt độ cong. Trước thời hạn kết giao tương lai một đời đế quốc nguyên thủ tổ tông, rút ngắn quan hệ, nếu như thật đã biến thành tương lai nguyên thủ trưởng bối, vậy coi như thú vị. Tiểu thành bản đầu tư, có cơ hội lấy được lớn báo lại, như vậy buôn bán không lý do không làm. Nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Tiêu bàn tay lớn mò lên nị rồ đầu. Nị rồ thanh hưởng thụ bị mò đầu cảm giác, đầu ngửa ra sau, ngước nhìn sau lưng Hàn Tiêu. Ngươi thật đúng là ta nhỏ phúc tinh. Hàn Tiêu cười tủm tỉm. Nị rồ trừng mắt nhìn, tuy rằng không hiểu Hàn Tiêu là có ý gì, bất quá cũng có thể nhìn ra Hàn Tiêu tâm tình tốt. Hắn con mắt hơi chuyển động, mượn cơ hội hỏi, cái kia có thể giảm thiểu ta bài tập sao? Có thể a, trong ngộng. Nị rồ dùng sức cơ cơ đầu, đem Hàn Tiêu tay bỏ qua, đem túi sách đội ở trên đầu, không cho Hàn Tiêu mò đầu. Hàn Tiêu một bên mang theo nị rồ nhóm người du lịch, một bên soạt cặt một nhà hảo cảm. Như vậy qua một đoạn tháng ngày, đế quốc cuối cùng cũng coi như đến rồi chính thức chỉ thị. Hư linh giáo phái hộ tống đội ngũ sắp đến giao dịch địa điểm, chính mình có thể xuất phát. Hàn Tiêu đem nỉ rồ nhóm người ở lại đế quốc Mâu Tinh, theo hạm đội đế quốc rời đi Mâu Tinh, đi vào cùng hư linh hộ tống đội ngũ chạm trán, thực hiện giải trừ một tên siêu cấp A phong ấn giao dịch. Chương 889, dị thần chuẩn bị. 1749C số biên cảnh phiên khu, trong sao hành lang uốn khúc cùng lượng ngân toàn tí giáp giới một đoạn biên cảnh khu vực, xích sắc đế quốc cùng hư linh giáo phái ở đây quanh năm bố trí cường điệu binh. Hàn Tiêu mượn đế quốc đại bản doanh bốn phương thông suốt tinh môn thông đạo, không tốn bao nhiêu ngày liền đến đoạn này biên cảnh khu vực, nơi này chính là đế quốc cùng hư linh ước định giao dịch địa điểm. Chiến hạm lơ lửng ở trước tròi canh bên cạnh, Hàn Tiêu phi thuyền thu được trước tròi canh quan chỉ huy thông tin. Hắc tinh các hạ, hư linh giáo phái hộ tống đội ngũ đã đến, đang đợi cùng bên ta giao tiếp, chính thức giao tiếp địa điểm là song phương biên cảnh trung gian chiến lược thọc sâu khu vực một viên hoang vu hành tinh, Mỹ Lì Dụ các hạ cùng trước tròi canh bộ đội sẽ hộ tống ngươi đi tới chỗ cần đến. Mỹ Lì Dụ cũng ở. Hàn Tiêu nhíu mày. Vừa dứt lời, kênh bên trong liền vang lên lão long âm thanh. Ta đã sớm đến rồi, một mực chờ đợi ngươi, đế quốc nhường ta lại đây chỉ là vì dự phòng bất chắc, tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ, nhưng không thể loại trừ đối phương cướp giật thời không hổ phách độ khả thi. Hửm, biết rồi. Hàn Tiêu gật đầu, quan chỉ huy, hiện lại xuất phát đi. Từng chiếc hạng nặng đế quốc chiến hạm từ trước tròi canh bay ra, hộ tống Hàn Tiêu hạm đội, Mỹ Lì Dụ thân thể to lớn bay lượn tinh không, đi theo lên tàu Hàn Tiêu lên tàu chủ hạm bên cạnh. Hai người hình thể không phân cao thấp. Hạm đội chưa sử dụng nhảy vọt, mà là một đường dùng thường quy đẩy mạnh hình thức đi tới, chạy một quãng thời gian, một viên hoang vu hành tinh xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, từ từ ở trong mắt mọi người phóng to. Hư linh giáo phái cùng xích sắc hạm đội của đế quốc từ lâu đi tới viên tinh cầu này, song phương chính đang tại không gian vũ trụ đối lập, mà đang đối đầu khu vực trung tâm đối ứng mặt đất vị trí, là một nhánh hư linh giáo phái hộ tống tiểu đội, bị phong ấn ở thời không hổ phách bên trong đi lòn liền như thế lập trên đất. Trên mặt vừa kinh vừa sợ nhan nghệ như trước như vậy sinh động. Đế quốc đáp ứng giải phong siêu cấp A là đi lọn, tối món ăn thường thường có thể được đến từ đối thủ ưu đãi. Hàn Tiêu trước tiên quét xuống viên tinh cầu này tình huống, xác nhận không có cạm bẫy. Bất quá Tháp Hải đăng tinh một trận chiến bị Cao Duy Thiên Khải truyền tống khí đánh trở tay không kịp, thấy thế hắn cũng không thả xuống cảnh giác. Đến nơi rồi, Hắc Tinh các hạ, chúng ta đi thôi. Chủ hạm Hàm Kiều, đế quốc đặc phái sứ giả cung kính mà mời Hàn Tiêu cùng đi. Hàn Tiêu gật đầu. Theo đặc sứ đi tới hậu bị khoang thuyền, đi vào một chiếc bên trong tầng khí quyển phi hành vật trở, lái công cụ thoát ly chủ hạm, chậm rãi hạ xuống. Trong tầm mắt, mặt đất màu đỏ càng ngày càng gần. Ầm. Này chiếc hình hộp chữ nhật vật trở rơi trên mặt đất, cửa máy tránh thoát, Hàn Tiêu bước lên cắt đỏ giống như mặt đất. Đi tới hư linh hộ tống tiểu đội trước, hắn nhìn quét một chút, lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía hổ phách, cùng hổ phách bên trong đi lòn đối mặt. Đế quốc đặc sứ tiến lên cùng hư linh sứ giả giao thiệp, câu thông một hồi. Đế quốc đặc sứ lui trở về, hướng về Hàn Tiêu gật gật đầu. Hắc tinh các hạ, xin ngươi giải trừ phong ấn đi. Nghe vậy, Hàn Tiêu đi lên phía trước, đứng ở đí lòn trước mặt, đống nhiên quay đầu liếc nhìn hư linh hộ tống tiểu đội, chỉ thấy mọi người chính trực tha thiết mong chờ theo dõi hắn. Hàn đại kỹ sư chân mày cau lại, nhấc chân đạp nhẹ mặt đất, điện quang lóe lên liền qua. Sau một khắc, dẫm bên trong mặt đất đã biến thành nạ nổ kim loại chất liệu, mảnh này ngân sắc cấp tốc lan tràn ra, bao trùm đường kính 5 mét khu vực. Để cho biến thành kim loại mặt đất, đón lấy khu vực biên giới bay lên vòng tròn kim loại tường, lên đỉnh đầu hội tụ, bao phủ khu vực này, ngăn cách tầm mắt của mọi người. Hiển nhiên Hắc Tinh không chuẩn bị để cho người khác nhìn thấy hắn là làm sao loại bỏ phong ấn, tất cả mọi người có chút thất vọng, chỉ thật yên tĩnh chờ. Đầy đủ qua 10 phút, nạ nổ kim loại bình phong mới gấp lại lên, thu hồi hàn tiêu trong tay, mà Đi Lòn phong ấn đã biến mất, hắn ngồi ngã xuống đất, một mặt ngơ ngác cùng sợ hãi. Đi Lòn các hạ, ngươi có khỏe không? Hư linh hộ tống tiểu đội vội vàng đi tới dịu hắn. Ta không có chuyện gì. Đi Lòn cấp tốc phục hồi tinh thần lại, từ chối nâng, chính mình đứng lên, gắt gao nhìn chòng chọc trước mặt hàn tiêu, trong mắt để lộ ra phẫn nộ, địch ý, sợ hãi cùng với nghĩ mà sợ các loại tâm tình, chủ yếu vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Mấy tháng này trải qua thế nào? Hàn tiêu híp mắt mỉm cười. Đi Lòn nhất thời dùng mình một cái, trong mắt e ngại vẻ càng nồng, theo bản năng lùi về sau một bước, không dám tới gần hàn tiêu. Thân thể của hắn bị thời không hổ phách hình ảnh ngắt quãng, nhưng mà tư duy vẫn duy trì vận chuyển, rõ ràng có thể cảm thụ thân thể, làm thế nào cũng không cách nào điều khiển, cảm giác này cực kỳ dày vò, lại như quỷ ép giường như thế, bị nhốt lại khoảng thời gian này, Đi Lòn quả thực sống một ngày bằng một năm, hầu như tự bế. Nếu không là siêu cấp A tinh thần thể mạnh mẽ, ý chí cứng cỏi, hắn cảm giác mình có thể sẽ bị ép điên. Tuy rằng ngăn ngắn mấy tháng giam cầm không đủ để xóa bỏ một tên siêu cấp A ý thức, nhưng hắn đã nhận ra được linh hồn suy nhược xu thế, nếu như vẫn bị nhốt lại, cuối cùng rất có thể sẽ linh hồn mất đi. Khả năng này, nhường Đi Lòn không nhịn được ngơ ngác. Không chỉ có thể giam cầm cá thể, còn có thể xóa bỏ tù phạm ý thức, liền siêu cấp A đều không thể chống đối, thời không hổ phách khủng bố nhường hắn vì đó sợ hãi. Đời này đều không muốn lại trải nghiệm một lần cảm giác này rồi. Hàn tiêu liếc mắt nhìn hai phía, đột nhiên nói, phong ấn giải trừ, các ngươi mai phục đây. Có thể giết ra đến rồi. Hắn luôn cảm thấy hư linh giáo phái sẽ đem bộ đội bố trí ở khu vực phụ cận, một khi giao dịch hoàn thành, liền ngã chén làm hiệu, nhảy vọt giết ra 300 đao phụ thủ. Chúng ta không có mai phục. Hư linh sứ giả khỏe miệng vừa kéo. Có đúng không, ta còn cho rằng các ngươi sẽ thử nghiệm đối phó ta, lần này không chỉ có thể cướp đi tiến hóa phương khối. Có thể được thời không hổ phách, không nghĩ tới dĩ nhiên thật không có mai phục. Hàn tiêu lắc đầu, cười hắc hắc, xem ra các ngươi là thật bị đánh kinh sợ. Hư linh sứ giả sắc mặt cứng lại, trong lòng dâng lên một trận sỉ nhục cùng nổi giận. Hắc tinh đã dùng chiến tích chứng minh chính mình, hư linh giáo phái vì cái khác bị phong ấn minh hữu cân nhắc, thực đang không có mạo hiểm nữa dự định, huống chi đây là song phương biên cảnh, đế quốc duy trì cảnh giác, bọn họ không thể tiến hành đánh lén. Đương nhiên, những lý do này cuối cùng kỳ thực chính là kinh sợ. Chính là bởi vì nói không sai, cho nên mới đâm chúng rồi hư linh sứ giả chỗ đau, mạnh mẽ đâm nhân ra cẩn thận tâm. Hư linh sứ giả không cách nào phản bác, nghiêm mặt, cắn răng nghiến lợi nói, nếu giao dịch hoàn thành, vậy chúng ta đi trước, hy vọng ngày sau còn có thể tiến hành tương tự giao dịch. Hàn tiêu vứt cảm, như vậy liền đi rồi chưa, Đi Lòn, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, không lưu lại dùng cùng ta tự ôn chuyện. Hư linh sứ giả nhất thời cảnh giác lên, hắc tinh các hạ. Ngươi muốn làm gì? Giao tiếp địa điểm ở biên cảnh trung gian khu vực, chính là bởi vì song phương đều có kiêng dè, đế quốc chỉ lo hư linh lại tới một lần đánh lén, hư linh thì lại sợ đế quốc lật lọng, càng làm Đi Lòn tóm lại, mỗi người có kiêng kỵ, liền hư linh giáo phái người dễ dàng liền hiểu lầm hàn tiêu. Tuy rằng hắn là cố ý. Sốt sáng như vậy làm cái gì, hại sợ chúng ta cướp người sao? Hàn tiêu khỏe miệng một cái. Hư linh sứ giả mím môi không nói lời nào. Đi Lòn sắc mặt căng thẳng, hồi đáp. Sau đó nếu là có cơ hội, ta sẽ đích thân đi hắc tinh quân đoàn làm khách. Vậy ta hy vọng ngươi mang theo thiện ý mà tới. Hàn tiêu nhíu mày, không phải vậy mấy tháng này trải qua còn có thể ở trên thân thể ngươi tái diễn. Nghe vậy, vốn đang rất rắn giỏi Đi Lòn lại nghĩ tới bị phong ấn tư vị, thân thể hơi co rụt lại, không tiếp tục nói nữa, đối mặt hàn tiêu chậm rãi lùi về sau, kéo dài đủ xa khoảng cách. Soạn. Mấy buộc dẫn dắt bỉm bắn ở Đi Lòn đoàn người trên người, đem bọn họ hút trở về chiến hạm. Hàn tiêu nhìn theo Đi Lòn tại chỗ xoắn ốc thăng thiên, tiếp theo hư linh giáo phái ở không gian vũ trụ hạm đội cấp tốc chuyển hướng, rời đi viên tinh cầu này. Giao dịch hoàn thành, trở về đi thôi. Hàn tiêu vô vô đặc sứ vai, xoay người hướng đi phi hành vật trở, trên mặt lóe qua một vệ cân nhắc vẻ. Hư linh giáo phái nhất định sẽ hỏi do phong ấn lúc cảm thụ, Đi Lòn sẽ không phối hợp, như vậy hư linh giáo phái sẽ biết được bị phong ấn siêu cấp A còn có tư duy hoạt động, đồng thời phong ấn đến lâu, có thể sẽ gợi ra ý thức tử vong kết quả. Hư linh giáo phái vốn cũng không rõ ràng thời không hổ phách mà chết độ khả thi, mà khi chiếm được Đi Lòn báo cáo sau đó, tuyệt đối sẽ rơi vào lo lắng, không thể không mau chóng loại bỏ những người khác phong ấn. Cứ như vậy, bọn họ ở cùng đế quốc đàm phán bên trong thì càng yếu thế, vì không có thời gian, nói không chắc sẽ thỏa hiệp với biến đổi quá đáng điều kiện, người câm vừa lúc hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Một chữ, thảm A. Ha, lại hãm hại này quần thần côn một cái. Hàn tiêu trong lòng nở nụ cười. Một người vui sướng thường thường xây dựng ở cho người khác thống khổ bên trên, Lô Tấn không lấn được ta. Song phương giao dịch thuận lợi, Hàn Tiêu theo bộ đội trở lại đế quốc biên cảnh trước tròi canh, vừa vận thu được đế quốc cao tầng tin tức, cao tầng biểu thị hư linh giáo phái sẽ đúng hẹn phái ra siêu cấp A sức chiến đấu tham gia vây quét dị thần hành động. Xác định tham gia vây quét hành động mấy vị đế quốc minh hữu đã lên đường, từ các nơi đi tới đặt trước địa điểm tụ họp, tập hợp sau sẽ cùng đi ra ngoài phát, đặt chân Cửu Nhật Tinh Hà. Ở trước tròi canh nghỉ ngơi một hồi, Mị Lị Dụ liền tìm tới. Hát Tinh, ta chuẩn bị trực tiếp đi địa điểm tụ họp, ngươi có chuyện khác muốn làm sao? Ta cũng như thế, không có chuyện gì khác. Được, vậy chúng ta cùng đi, vạn thần quyền trượng thương tích còn không triệt để khỏi hẳn, ngươi còn có cái kia sao, cho ta đến cái mấy trăm châm. A, loại kia khôi phục dược tề ta xác thực còn có, bất quá. Các loại giới trao đổi ngươi biết chưa? Nói đi, muốn bao nhiêu long huyết, ta ngươi có muốn hay không? Khái khái, trên đường lại nói, trên đường lại nói. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Quả nhân A, ngươi chỉ cần đột phá điểm mấu chốt, có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai. Mị Lị Dụ vốn là từ chối cung cấp chính mình long huyết, nhưng là nhìn thấy Hàn Tiêu thu thập không ít, có vẻ như tự giận mình, ngược lại nhân ra có, lại cho điểm cũng không có gì ghê gớm. Nghe tới còn giống như có chút kỳ quái kích thích. Hai người không có ở biên cảnh trì hoãn, kết bạn xuất phát. Đế quốc cảnh nội trị an hài lòng, ngoại trừ Mị Lị Dụ có chút thiếu máu, hai người một đường không có gặp phải những khác vấn đề, sớm nhất đến địa điểm tụ họp, chờ cái khắc minh hữu đúng chỗ. Cùng lúc đó, Cựu Nhật Tinh Hà, nào đó hoang vu vũ trụ mang. Đoạ Lạc Giả thuyền cứu nạn hạm đội lơ lửng ở một viên hàng tinh bầu trời, tấm chắn năng lượng ngăn cách mạnh mẽ phổ lụt năng lượng. Chủ hạm loại cỡ lớn phòng chỉ huy, Hạ Kỳ Sen đứng ở huyền sông tiền, xuyên thấu qua rụt lại thả công năng quan sát mặt đất một vị trí nào đó, nơi đó là dị thần hàng lạc phương vị, hàng tinh năng lượng lấy mắt trần có thể thấy quỹ tích hình thành một mảnh vòng xoáy khổng lồ phong bạo, tâm điểm chính là dị thần. Tích tụ lên hàng tinh năng lượng quá mức chói mắt, cho dù là thiên thai cấp cảm quan tố chất, cũng khó có thể thấy rõ dị thần bóng người, hỗn loạn hoạt tịt phở lão nhiều sóng dò xét ra đạ, mục tiêu khu vực thậm chí còn bao trùm dị thần một loại nào đó ẩn núp dị năng, không ai có thể nhìn thấy dị thần ở hàng tinh lên làm cái gì. Dị thần các hạ nhường chúng ta đậu ở chỗ này đã hai ngày, hắn ở phía trên làm gì chứ? Một tên thuyền viên hơi không kiên nhẫn. Không biết. Hạ Kỳ Sen nhẹ nhàng quăng ném chính mình đầu lưỡi, đây là hắn do dự lúc thói quen. Hai ngày trước, dị thần nhường bọn họ ở này viên hàng tinh không gian vũ trụ lợi mệnh, chính mình thì lại rơi vào hàng tinh lên, như là động không đáy hấp thu năng lượng, ở hàng tinh mặt ngoài hình thành một mảnh không ngừng mở rộng vòng xoáy năng lượng. Lúc này hàng tinh mặt đất, dị thần chính trực mở hai tay ra, cuồn cuộn không ngừng hàng tinh năng lượng tràn vào thân thể của hắn. Hắn nắm giữ hấp thu ngoại giới năng lượng dị năng, tên là dị năng. Hố đen, đã từng cùng Hàn Tiêu lúc giao thủ liền bày ra qua loại năng lực này. Theo năng lượng không ngừng tràn vào, từng cái khói đen giống như bóng người từ dị thần trên người chốc ra, đã biến thành từng viên một màu đen quả cầu thủy tinh giống như vật thể, đồng bên ở dị thần bên người, hình cầu trung tâm sáng một vệt hào quang màu đỏ sẫm. Nay từng viên một màu đen hình cầu, tất cả đều là dị thần điên cuồng hấp thu năng lượng chế tạo phân thân. Người càng mạnh mẽ hơn sử dụng tiến hóa phương khối, tăng lên lại càng lớn, dị thần thực lực được mức độ lớn tăng trưởng, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được, thân thể của chính mình vẫn không có triệt để hoàn thành chuyển hóa, tương đương một phần tiến hóa năng lượng trầm tích ở trong tế bào, như là bao bọc ở trong dương bảo tàng, mà sinh mệnh cấp độ lột xác, nhưng là mở ra cái dương chìa khóa. Dị thần không có bảng. Vì lẽ đó không biết đây là cường giả lần thứ nhất sử dụng tiến hóa phương khối được ngoài ngạch chủng tộc thăng hoa cơ hội, chỉ có tiến giai mới sẽ phát động. Nếu như hắn chưa để hoàn thành mới nhất lần tiến giai, như vậy đem phải nhận được biến hóa thoát thai hoàn cốt. Nhưng tiến hóa phương khối cũng không có thăng cấp cùng tiến giai công năng, vì lẽ đó dị thần hiện tại cũng không có được này bộ phận tăng cường. Bất quá, tiến hóa năng lượng tuy rằng không thể để cho dị thần đột phá cấp độ, nhưng biến tướng giải phóng một số năng lực hạn chế. Thì như, chuỗi gen gánh nặng. Bởi dị năng chuỗi gen xung đột, dị thần bản thể không thể cùng lúc quá nhiều năng lực, phân thân thì lại có thể để bù đắp điểm này, phân cho phân thân dị năng, bản thể thì lại không cách nào vận dụng. Thế nhưng, phương thức này có một cái rõ ràng thiếu hụt, dị thần chế tạo phân thân cũng không phải là không hề gánh nặng. Vì duy trì phân thân tồn tại năng lực, vốn là cần vẫn kích hoạt dị năng. Giả thiết dị thần bản thể là một bàn máy tính, mỗi cái dị năng đều là một cái trình tự, bản thể chuỗi gen gánh nặng hạn mức tối đa nhưng là bên trong tồn. Như vậy duy trì phân thân chẳng khác nào vẫn mở ra nên trình tự, trước sau chiếm cứ tự thân bên trong tồn. Phân thân càng cường đại, đồng thời tồn tại phân thân số lượng càng nhiều, trình tự chiếm cứ bên trong tồn cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mà bên trong tồn có thời gian rảnh, tài năng lưu đi sử dụng cái khác dị năng không gian. Vì lẽ đó dị thần ở chính diện thời điểm chiến đấu, không thế nào sử dụng phân thân, rất lớn trình độ chính là nguyên nhân này, phân thân sẽ trình độ nhất định suy yếu bản thể năng lực chiến đấu. Nhưng mà, tiến hóa phương khối cải thiện điểm này, căn cứ hắn tự thân đặc tính, độ công kích tối ưu hóa hắn chuỗi gen. Đơn giản tới nói, chính là mở rộng hắn bên trong tồn, tối ưu hóa hắn chính tự. Chuỗi gen gánh nặng hạn mức tối đa tăng lên, mỗi cái dị năng gánh nặng hạ thấp, mang ý nghĩa cũng trong lúc đó có thể vận dụng năng lực dị năng gia tăng rồi. Đối với dị thần tới nói, đây chính là căn bản tính tăng cường. Phân thân dị năng bởi vậy sản sinh lột xác, bây giờ chuỗi gen gánh nặng hạn mức tối đa, đủ sức cầm cự dị thần phân ra càng nhiều siêu cấp A sức chiến đấu phân thân, vượt xa đã từng cực hạn số lượng, mà bản thể bên trong tồn như trước có thể có lưu lại dồi dào. Lượng biến, đặt đến biến chất. Có thể nói, tiến hóa phương khối mang đến tối ưu hóa, thậm chí trình độ nhất định thay đổi dị thần phương thức chiến đấu. Dị thần ở đây hấp thu hàng tinh năng lượng, chính là chế tạo lượng lớn phân thân, là địch người trả thù làm chuẩn bị. Chọc giận hư linh giáo phái cùng xích sắc đế quốc, dị thần biết hai nhà sớm muộn sẽ thư n lần vây quét hắn, hiện tại hai nhà này dục già dục dịch, hắn cũng sẽ không cái gì chuẩn bị đều không làm, làm chờ người khác tìm tới cửa. Dị thần ái tiếc sinh mệnh, bởi vì chỉ có sống sót tài năng hoàn thành tâm nguyện, nhưng hắn cũng không sợ nguy cơ, bởi vì chiến đấu mới là đi về càng mạnh hơn con đường, tiếc sinh mệnh cùng hiếu chiến, này hai loại đặc chất đồng thời tồn tại với trên người hắn. Cấp độ vũ trụ văn minh vây quét, từ trước đến giờ đều là trong mắt hắn kiểm tra thực lực tuyệt hảo cơ hội, chỉ có cùng siêu cấp A giao thủ, tài năng chuẩn xác biết thực lực của chính mình. Mà lần này chẳng biết lúc nào đến vây quét, ở trong mắt hắn đồng dạng là cơ hội, hơn nữa ý nghĩa không bình thường. Đây là tiến hóa sau lần thứ nhất đối với siêu cấp A ra tay. Dị thần trong lòng tràn ngập chờ đợi. Tiến hóa phương khối đến cùng để cho mình trở nên mạnh bao nhiêu, chỉ có thử một lần mới biết. Chương 890, nhiệm vụ phát động. Đế quốc vây quét tiểu đội địa điểm tụ họp là một mảnh khu quân sự vực, nơi này là một cái then chốt vượt tinh vực truyền tống tiết điểm, nơi này quân đội bảo vệ quân sự tinh môn đứng thẳng thông cựu Nhật tinh hà. Ba đại vũ trụ cấp văn minh quân sự tinh môn internet bốn phương thông suốt, lấy trung ương tinh hải làm trung tâm, tinh môn internet liên tiếp hết thảy tinh vực, đây là giữ gìn thống trị địa vị cơ sở một trong. Chờ một đoạn tháng ngày, mặt khác mấy vị tham dự hành động đế quốc minh hữu lục tục chạy tới, bảy người đến đông đủ sau khi toàn viên leo lên chuyến này hạm đội đế quốc chủ hạm. Hạm tiêu phòng chỉ huy, bảy người tụ hội một đường, lẫn nhau vấn an hàn huyên. Mỗi người giao tình không giống nhau, bất quá nếu là hợp tác hành động, làm quen một chút đội hữu cũng là rất cần phải. Hàn Tiêu lần thứ nhất đế quốc mẫu tinh hành chính lúc, Kha Lặc cũng ở đó, hai người đã từng thấy, mà kiếm giả. Phù mới là lần thứ nhất gặp mặt đế quốc minh hữu. Hắc tinh các hạ. Kiếm giả. Phù khẽ bước cằm, một con mái tóc dài màu trắng trói thành dài biện. Vẻ mặt lạnh lạnh hờ hững. Xin chào, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi. Hàn Tiêu cũng khách sáo một câu, hướng nàng đưa tay ra. Kiếm giả. Phù mi mắt hơi rủ xuống, nhìn lướt qua Hàn Tiêu duỗi ra đến bàn tay, do dự một chút, đứng tại chỗ không có nắm tay ý đồ, lắc lắc đầu. Ta không thích bất luận người nào chạm thân thể của ta, xin lỗi. Lý giải. Hàn Tiêu cũng không thèm để ý, thu tay về, không ít siêu cấp A đều có sự khác biệt nếp sống, hắn tôn trọng đối phương ý nguyện. Lúc này, Mỹ Lý rủ phép thuật hóa thân nhích lại gần, vỗ vỗ Hàn Tiêu vai, lần này vây quét hành động, phù các hạ là chúng ta chủ muốn tiến công điểm, nàng nghiệm lực rất đặc biệt, có cực mạnh tinh thần xuyên thấu tính. Không khuyết đại như vậy. Kiếm giả. Phù lắc đầu, ngữ khí hờ hững, dị thần đồng dạng có bảo vệ linh hồn tinh thần dị năng. Chí ít cùng những phương diện khác so với, linh hồn xem như là dị thần là không nhiều điểm yếu. Nghe vậy, Hàn Tiêu gật gù, khá là tán thành, tính cả phân thân. Hắn cùng dị bạn chi kỷ tay qua ba lần, hơn nữa kiếp trước tư liệu, hắn đối với dị thần năng lực biết sơ lược. Dị thần kinh khủng nhất ưu thế, chính là độ công kích siêu tập mỗi cái phương diện dị năng, để cho mình hầu như không có điểm yếu. Hắn có chiều không gian kẽ hở, tệ lẹ vọt loại này cao tính cơ động năng lực, cũng có cường hiệu tự lành, hố đen loại hình năng lực cam đoan thân thể an toàn, còn có các loại mạnh mẽ công kích, khống chế, phòng ngự, biến thân, tinh thần dị năng, so với hắn vật chất thực thể. Dị thần linh hồn cũng không có mạnh đến nỗi quá khuyết đại, vì lẽ đó từ linh hồn phương diện phát động tấn công là hiệu suất so sánh cao phương thức. Mọi người hàn huyên một hồi, hạm đội quan chỉ huy mới đi vào, hắn hướng về thứ 7 siêu cấp A đại lao chào theo kiểu nhà binh, trầm giọng nói. Hạm đội đã chuẩn bị sắp xếp, nếu như các vị không có những khác vấn đề, chúng ta sẽ chính thức đi tới cựu Nhật Tinh Hà. Mỹ Lý dù làm đế quốc ba trụ một trong, ở trong tiểu đội địa vị tối cao, quay đầu nhìn lướt qua, thấy mọi người đều không có dị nghị. Hắn cùng Hàn Tiêu đúng rồi cái ánh mắt, gật gật đầu. Đi thôi. Được rồi. Quan chỉ huy đi tới thao tác thai trước, ở toàn hạm đội kênh tuyên bố chỉ lệnh, một mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, dị thần vây quét hành động chính thức bắt đầu, toàn quân xuất phát. Hạm đội đế quốc hành động lên, từng chiếc chiến hạm phun ra đẩy mạnh đuôi diễm, liên tiếp lái vào tinh môn. Lúc này, Hàn Tiêu sắc mặt khẽ thay đổi. Liền đang chỉ huy quan tuyên bố hành động chính thức lúc mới bắt đầu, mặt của hắn bản bắn ra nhiệm vụ nhắc nhở. Hơn nữa là hai cái. Nhiệm vụ bên trong nhỏ mục tiêu là đánh giết không giống số lượng, không đồng loại hình đọa lạc giả thuyền cứu nạn thành viên, mà khen thưởng nhiều nhất nhiệm vụ mục tiêu nhưng là đối phó dị thần siêu di. Xóa sạch dị thần nhất định huyết lượng, có thể được lượng lớn kinh nghiệm cùng đế quốc độ công hiến, mà tiêu diệt hết một cái dị thần phân thân, thì lại khen thưởng một tấm dị thần hàng lâm thẻ, hàng tiêu dị thần nhân vật thẻ chính là từ nơi này nhiệm vụ được. Thứ hai nhiệm vụ, tên là Ba Đại Văn Minh Tử Địch. Ba Đại Văn Minh Tử Địch. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, hỗn loạn đề cao trật tự ấp hỗn loạn, vừa lẫn nhau chuyển hóa, lại đối lập lẫn nhau. Ba Đại Văn Minh thống trị đã thăm dò vũ trụ, là lúc trước trật tự hóa thân, mà dị thần là hỗn loạn cùng bạo ngược người phát ngôn, hắn không chừa thủ đoạn nào theo đuổi mạnh mẽ, bị giao cho sinh linh tàn sát giả, điên cuồng tín đồ người dẫn đường chờ tên gọi, toàn vũ trụ hung đồ tập hợp cho hắn dưới trướng, ở trong vũ trụ tàn sợ hãi. Ba Đại Văn Minh mỗi giờ mỗi khắc không muốn diệt trừ vũ trụ này ưu ác tính, mà vì cái mục tiêu này, ngày hôm nay bọn họ lại một lần liên hợp lên, mà ngươi, tham dự lần này quang vinh hành động. Nhiệm vụ yêu cầu, đi theo Ba Đại Văn Minh đối phó dị thần. Khen thưởng, căn cứ đối với dị thần tạo thành thương tổn, bản thể hoặc phân thân đều có thể, tính toán là tỷ lệ phần trăm huyết lượng, dành cho không giống trình độ khen thưởng, đạt đến 20% có thể thu được một lần tùy cơ khen thưởng. Đạt đến 75% có thể thu được một tấm, nhân vật dáng lâm thẻ, dị thần, như tính dồn xóa sạch dị thần lượng máu vượt quá 100%, chỉ tính toán là 100%. Ngoài ngạch nhiệm vụ yêu cầu, phối hợp Ba Đại Văn Minh, thành công bắt được hoặc đánh giết dị thần. Khen thưởng thêm, tùy cơ rút thăm dị thần 3 hạng năng lực, mỗi lần cũng có thể chỉ định loại hình là kỹ năng hoặc sở trường, có thể phút 3 lần rút thăm, cũng có thể 1 lần rút thăm. Ra hàng. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Quả nhiên. Ba Đại Văn Minh liên hợp vây quét dị thần, loại này cấp bậc sự kiện lớn, không thể không có nhiệm vụ. Cái thứ nhất theo lệ nhiệm vụ hắn trước đây từng làm, liếc mắt nhìn liền rời ánh mắt, thứ hai nhiệm vụ mới là trọng điểm, này tựa hồ là liên hợp hành động phát động. Ba Đại Văn Minh liên hợp hành động ở mức độ rất lớn là chính hắn thúc đẩy, cho nên nói, tương đương với chính mình biến tướng tạo nên nhiệm vụ này. Dị thần một thân là bảo, tùy cơ rút thăm năng lực của hắn, khen thưởng cực kỳ phong phú. Hơn nữa lần này tùy cơ rút thăm cơ chế cũng cùng trước đây nhiệm vụ không giống nhau. Đã từng rút thăm cơ chế là không cách nào chỉ định loại hình, sở trường cùng kỹ năng sẽ đồng thời rút chúng, mà lần này thì lại càng thêm có sức lực công kích. Về số lượng cũng có đột phá, đạt đến 3 lần, đồng thời cùng trước một lần rút thăm không giống, này có thể chia làm 3 lần rút thăm. Nói cách khác, to lớn nhất tùy cơ tuyển hạng từ 5 loại đã biến thành 15 loại, có càng nhiều độ khả thi. Thế nhưng, khen thưởng càng phong phú liền đại biểu độ khó càng lớn. Tiến hóa sau dị thần thực lực đến trình độ nào, đây là ẩn số, Hàn Tiêu ở cao hứng sau khi, cũng khá là lo lắng lần hành động này tỷ lệ thành công. Hàn Tiêu nhìn quét mọi người một chút, cái khác đế quốc minh hữu thần sắc bình tĩnh, mặc dù biết xuất phát đối phó dị thần, nhưng không hề có một chút nào bức thiết biểu hiện, tất cả mọi người ở trong, chỉ có trong lòng hắn rõ ràng chuyến này có thể không đánh ngã dị thần đại diện cho cái gì. Cái này có thể là quan hệ đến toàn bộ đã thăm dò vũ trụ vận mệnh hướng đi một trận chiến. Cũng quan hệ đến mình có thể không thể an ổn tiếp tục phát triển. Vì tiêu trừ thế giới thụ mầm họa, coi như không có khen thưởng, hắn cũng phải đánh ngã dị thần. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh. Đế quốc đã xây dựng có đủ nhiều có lợi điều kiện, còn lại, liền xem thực tế thao tác. Cựu Nhật Tinh Hà là một mảnh diện tích bao la bảng tròm sao lớn, so với pha toái tinh hoàn càng lớn, hơn chia làm 31 cái quần tinh, do 4 cái siêu quần tinh cấp văn minh khống chế. Phồn vinh trình độ đủ để cùng tinh linh chi hải đánh đồng với nhau, ở vào toàn vũ trụ thê đội thứ hai, thê đội thứ nhất là Trung ương Tinh Hải. Bởi vì Ba Đại Văn Minh nghiêm ngặt quản khống Trung ương Tinh Hải, vì lẽ đó như Cựu Nhật Tinh Hà như vậy thê đội thứ hai tinh vực chiếm giữ vô số thế lực, các đạo nhân mã ở đây càng thêm sinh động, tỉ như ản xì ẻn trên danh nghĩa tổng bộ, vào chỗ với Cựu Nhật Tinh Hà. Trong lịch sử Cựu Nhật Tinh Hà cũng huy hoàng qua, tham dò lịch thời kỳ chiến tranh, nơi này là một cái chuẩn cấp độ vũ trụ văn minh đại bản doanh. Cái này văn minh là lúc đó Ba Đại Văn Minh cường lực đối thủ cạnh tranh, nhưng đáng tiếc cuối cùng không thể vượt qua tàn khốc thăm dò lịch chiến tranh, tan thành mây khói. Mà lúc đó không ít bản địa quần tinh cấp, tinh hệ cấp văn minh cũng ở trong chiến tranh hủy diệt, lưu lại lượng lớn di tích, luận di tích số lượng, Cựu Nhật Tinh Hà chỉ đứng sau Viễn Cổ Tinh Mạc, tương tự Hoang Vu Vũ Trụ mang số lượng cũng rất nhiều, phân bố tương đối dày đặc, là thiên nhiên ẩn thân nơi. Bởi vì có nhiệm vụ tại người, hạm đội đế quốc một đường không có trì hoãn, đến ước định địa điểm tập hợp. Mấy ngày sau, Quang Huy Liên Bang cùng Hư Linh Giáo phái đội ngũ rốt cục chạy tới, cùng hạm đội Đế Quốc hội hợp. Hàn Tiêu cũng nhìn thấy mặt khác hai nhà phái ra nhân thủ. Hư Linh Giáo phái 3 người, Quang Huy Liên Bang 1 người. Thêm vào Đế Quốc, đầy đủ là 11 vị siêu cấp A. Tháp Hải Đăng Tinh chiến dịch cũng gần như chính là như vậy trận chiến. Chương 891, phương án cùng chạm mặt. Cựu Nhật Tinh Hà nơi nào đó, Xích Sắc Đế Quốc, Quang Huy Liên Bang, Hư Linh Giáo phái 3 bên phái ra hạm đội hội hợp. 11 vị tham dự hành động siêu cấp A tụ hội hạm đội Đế Quốc chủ hạm chiến thuật phòng họp, thương lượng lần này chiến thuật. Căn cứ tình báo, Dị Mắt Thần trước ở vị trí này. Một mặt màn hình giả lập biểu hiện Cựu Nhật Tinh Hà tinh đồ, nào đó quay hoang vu vũ trụ mang khu vực sáng một cái điểm đỏ, đại biểu Dị Thần vị trí, hạm đội Đế Quốc quan chỉ huy đứng ở màn hình giả lập bên, một mặt nghiêm túc hướng về đang ngồi mọi người giải thích tình huống. Ba bên hạm đội tác dụng là đối phó Dị Thần mang theo bên người mấy triệu chiến hạm. Quan chỉ huy nhiệm vụ là toàn lực phối hợp siêu cấp Á Minh hữu hành động. Hừm, đó là một mảnh cổ chiến trường, rất nhiều hành tinh bị thăm dò lịch chiến tranh phá hủy, khu vực này đầy dây lượng lớn lang thang khu vẫn thạch. Mẹn nhì rồng gật gật đầu, hắn là Cựu Nhật Tinh Hà bản địa đại lão, quen thuộc tinh vực tình huống. Quang Huy Liên Bang phái ra duy nhất một cái siêu cấp Á chính là mẹn nhì rồng, bản nhân không có tự mình đến đây, trình diện chính là một bộ máy móc thể xác, mang theo 3 viên máy móc hành tinh pháo đài. Bên trong chứa đựng lượng lớn máy móc bộ đội. Tuy rằng chỉ có một người, nhưng bằng vào mang tới những này lực lượng vũ trang, mẹn nhị rồng liền không thua gì bất kỳ bên nào hạm đội, hầu như có thể tính là tự thành một hệ. Hư Linh Giáo phái một tên siêu cấp A gõ gõ bản, đưa ra nghi vấn. Chúng ta trước chỉ có dị thần bộ đội nhìn thấy tận mắt báo cáo, phần này chính xác định vị tình báo là từ đâu tới đây. Tin được không? Đây là Cựu Nhật Tinh Hà bản địa siêu quần tinh cấp văn minh cung cấp tình báo. Bọn họ ở Cựu Nhật Tinh Hà an bài toàn diện hệ thống giám sát, khi chiếm được nhìn thấy tận mắt báo cáo sau khi, liền đối với dị thần bộ đội mở ra lần theo, căn cứ bọn họ cung cấp phương vị, chúng ta vận dụng tinh đồ vẽ nhìn xa máy móc tiến hành kiểm chứng, kết quả không có sai sót, tình báo độ chuẩn xác có thể cam đoan. Quan chỉ huy Đế Quốc nghiêm nghị trả lời. Bốn cái siêu quần tinh cấp văn minh không chế Cựu Nhật Tinh Hà, ở vùng tinh vực này bố trí lượng lớn cơ sở ngầm, dị thần xuất hiện đủ để gây nên bọn họ coi trọng, ở Đế Quốc dưới sự yêu cầu cùng chung dị thần lần theo định vị, phối hợp hành động. Nhưng cũng không biết ba bên liên hợp hành động chi tiết nhỏ. Khóa chặt vị trí, liền có thể thông qua tinh môn giao thông mạng lưới chạy tới phía trước đi, ngăn chặn dị thần. Hàn Tiêu quay đầu liếc mắt một cái, Hư Linh Giáo phái lần này phái ra 3 tên siêu cấp A, tất cả đều là chưa tham gia Tháp Hải Đăng Tinh chiến dịch người, bố trí là niệm lực hệ, ma pháp sư, súng pháo sư, như vậy tính ra, 11 người bên trong không có bất kỳ một người có năng lực đặc biệt. Khá là đáng ra quan tâm chính là tên kia súng pháo sư, bí danh Liệp Nhật giả, là ản si ẹn một thành viên, cũng là lần này Hư Linh Giáo phái trong 3 người người mạnh nhất, cùng giới quốc, Mỹ Lì Dù, dạ vẹn lộ là người quen. Cái này ra hỏa hình thể rất bỏ túi, chỉ có to bằng bàn tay, thân thể mật độ nhưng cực cao, là một cái gần như tuyệt diệt vũ trụ chủng tộc, trên người mang theo một số côn trùng đặc thù, lúc này mặc loại nhỏ robot, ngồi xếp bằng ở trên bàn. Thân thể nhỏ bé. Vũ khí nhưng là so với hắn lớn lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần máy móc súng tháo, tương phản khá lớn. Hàn Tiêu nhớ tới ả hệ sộp đã từng nhắc nhở qua hắn, nói có một ít tạn xỉ ẹn trong bóng tối tìm hiểu tin tức về hắn, cái này Liệp Nhật giả chính là một thành viên trong đó. Hắn mới bắt đầu còn tưởng rằng cái này súng pháo sư tìm hắn là vì xin hắn chế tạo vũ khí, bất quá suy tư sau khi hắn bài trừ khả năng này, ản xỉ ẹn cũng không cần xin mời một cái mới lên cấp siêu cấp há kỹ sư cơ giới giúp hắn chế tạo binh khí. Họp thời điểm, Hàn Tiêu vẫn đang quan sát mặt khác hai nhà phái tới đội hữu, giới quốc liền không cần nói chuyện, máy móc thể xác cái gì cũng quan sát không ra, đúng là Hư Linh Giáo phái bên kia, có vẻ như đối với Đế quốc Minh hữu cùng giới quốc thái độ đều mang theo không quen. Hàn Tiêu hiện nay còn không biết Vạn Thần Quyền Trượng bị Quang Huy Liên Bang cướp đi, Hư Linh Giáo phái hiện tại tối tức giận là Quang Huy Liên Bang cái này thừa dịp cháy nhà hôi của tên khốn kiếp, nghỉ cả mất tích. Hư Linh giới trướng siêu cấp A Minh hữu đương nhiên sẽ không đối với giới quốc có cái gì tốt sắc mặt. Nếu không là đối phó dị thần cái này cùng chung kẻ địch, sợ là hai bên tại chỗ phải véo lên. Nếu nắm giữ dị thần vị trí, cái kia chiến đấu quyền chủ động trong tay chúng ta cần một cái chiến thuật. Mỹ Lì Dù nói, người nói không sai, dị thần mặc dù là cái hiếu chiến phong tử, nhưng hắn không phải cái mãng phu, nhìn thấy chúng ta 11 người, không lý do không chạy, chỉ cần hắn vứt bỏ hạm đội sử dụng tệ lẽ hoặc chạy trốn. Chúng ta không đuổi kịp, lại như đã từng vô số lần vây quét kết quả như thế. Liệp Nhật giả trả lời một câu, thân thể tuy nhỏ, nhưng âm lượng một ít không nhỏ, như là trong lồng ngực kìm nén một đoàn sấm rền, mang theo ong ong hồi âm, chấn động đến mức gian phòng hơi run run. Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, gõ gõ bàn, nghiêm mặt nói, nhiều như vậy siêu cấp A sức chiến đấu tham gia hành động, lần này hiển nhiên không phải đến làm theo thông lệ, mà là thật sự muốn diệt trừ dị thần, muốn thành công, có hai vấn đề nhất định phải giải quyết, số 1, không thể để cho dị thần gặp mặt liền chạy, thứ 2, hạ thấp dị thần tính cơ động, nhường hắn mất đi muốn đánh thì đánh, muốn chạy trốn bỏ chạy ưu thế. Mọi người dồn dập gật đầu. Tuy rằng trong lịch sử ba đại văn minh nhiều lần vây quét dị thần đều thất bại, nhưng hiện nay loại này quy mô liên hợp hành động nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đang ngồi một phần siêu cấp A minh hữu vốn là chỉ là tiếp thu nhiệm vụ mà đến, cũng không để ý dị thần chết sống. Nhưng mà, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay nếu như không bắt được dị thần, đối với bọn họ tới nói cũng là một chuyện mất mặt. Vì lẽ đó đang ngồi tất cả mọi người muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này, chân chính diệt trừ dị thần cái này ba đại văn minh tử địch. Siêu cấp A tâm tính cứng cỏi, trong lịch sử nhiều lần thất bại, sẽ không để cho mọi người sản sinh lần này cũng sẽ thất bại tư duy theo quán tính. Vấn đề thứ nhất rất dễ giải quyết. Mẹn nhì rồng nhàn nhạt nói, dị thần sẽ không đần độn cùng 11 cái siêu cấp A cứng đối cứng, như vậy chúng ta chỉ cần chia làm hai nhóm đi vào, nhóm đầu tiên cùng dị thần chính diện giao chiến, nghĩ biện pháp ngăn cản dị thần, những người khác mai phục lên, tùy thời mà động. Hàn Tiêu gật đầu, biểu thị tán thành. Dị thần lại không phải thiết đầu hoa, sẽ không mưu toan chơi cứng 11 cái siêu cấp A, phía bên mình sức chiến đấu tuy nhiều, nhưng khẳng định không thể như ong vỡ tổ xuất hiện, không phải vậy dị thần vừa nhìn nhiều người như vậy, vậy còn đánh cái thí, trực tiếp hay dùng tệ lẽ bọt bỏ xuống hạm đội chạy, lưu lại 11 người chỉ có thể ở tại chỗ dương mắt nhìn. Người nói không sai, nhóm đầu tiên chính diện giao chiến nhân thủ, nhất định phải phù hợp vây quét cường độ, lại không đến nỗi dọa đi dị thần. Dạ vẹn lồ sen mồm. Vì lẽ đó ta cho rằng 4 cái hoặc 5 cái siêu cấp A là tốt hơn phương án. Tốt nhất là 5 cái, dị thần được một lần tiến hóa, thực lực có tăng trưởng, khẳng định muốn kiểm tra thực lực, 5 người hẳn là phù hợp tâm lý của hắn mong muốn. Hàn Tiêu nói rằng, bình thường vây quét dị thần, phái ra sức chiến đấu trình độ bình thường hẹn bằng 3 cái phổ thông siêu cấp A, dị thần nguyên bản sức chiến đấu đối phó 3 cái phổ thông siêu cấp A không là vấn đề, đánh 4, 5 cái cũng có thể toàn bộ lùi lại. Còn tầng thứ càng cao hơn siêu cấp A cường giả thì lại muốn khác tính toán, bất quá chỉ cần hắn muốn chạy, cơ bản không ai có thể lưu lại hắn. 5 người, vừa có thể cho dị thần áp lực, dù phát chiến đấu cảm xúc mãnh liệt, có thể nhường dị thần cảm giác nguy hiểm không cao, không cần chạy trốn. Cái kia nhóm đầu tiên chính diện tác chiến nhân thủ liền định vì 5 cái, đế quốc 3 cái, hư linh 2 cái, tạm thời không nên để cho dị thần phát hiện quang huy liên bang cũng tham gia. Mọi người rất nhanh quyết định phương án. Lúc này, Mỹ Lý Dù lại nói, thế nhưng, nếu như không hạn chế dị thần tệ lẹ bọt, những người khác mai phục cũng không có ý nghĩa, coi như đột nhiên xuất kích, dị thần cũng có thể bất cứ lúc nào đào tẩu, vì lẽ đó hạn chế hắn tính cơ động quan trọng hơn, không phải vậy hành động nhất định thất bại. Nghe vậy, hư linh giáo phái tên kia ma pháp sư mở miệng. Không sai, chính diện giao chiến 5 người ngăn cản dị thần, mà hạn chế dị thần tính cơ động công tác, đến giao cho mai phục người để hoàn thành. Điều này cần dùng ma pháp không gian kiện hàng chiến trường khu vực, ngăn cách nên khu vực bên trong nhiều chiều độ cùng á đường hầm không gian, đem khu vực này tạm thời chọc ra đi ra, lấy này đoạn tuyệt dị thần chiều không gian kẽ hở năng lực, còn muốn dùng thời không trở nên càng thêm ổn định, dùng bất kỳ tệ lẹ bót, nhảy vọt năng lực vô hiệu hóa, nhường chiến trường biến thành thời không khóa chặt khu vực. Đây là một cái đại công trình. Mọi người dồn dập gật đầu, đây là nhốt lại dị thần hữu hiệu biện pháp, ở trong lịch sử bị chứng thực qua, chỉ là càng ngày càng khó thực hiện. Đầu tiên, điều này cần rất nhiều thời gian, chiến trường diện tích càng lớn, dùng ma pháp không gian cải tạo lượng công việc liền càng nhiều, coi như là siêu cấp A ma pháp sư cũng không cách nào cấp tốc hoàn thành. Thứ yếu, dị thần tính cảnh giác không thấp, bình thường sẽ ở thời không khóa chặt khu vực thành hình trước chạy đi. Cho dù dị thần rơi vào rồi cạm bẫy, hắn cũng không phải không đường có thể trốn, tương tự có thể dùng thường quy phương thức phá vòng đây, hay là dùng một số dị năng chậm rãi chui ra một cái thời không khe hở, từ mà chạy ra thời không khóa chặt khu vực. Mà ở đoạn này có hạn thời gian trong, bất kể là nắm lấy dị thần vẫn là đánh chết dị thần, cơ bản cũng không thể, hắn không phải một cái dọn ra, mạnh mẽ tự lành cùng phòng ngự dị năng đủ để kéo dài thời gian rất lâu. Mẹn nhì rồng chậm rãi nói, ta có nhanh chóng kích hoạt không gian ổn định trang bị, có thể trình độ nhất định hạ thấp dị thần chiều không gian kẽ hở cùng tệ lẹ hoặc năng lực, hẳn là có thể ngắn ngủi phong tỏa dị thần, xây dựng mai phục bộ đội đi vào cơ hội. Một mình hắn đúng là sẽ đánh đuổi dị thần, nhưng dị thần quá trơn trượt. Hắn cũng rất khó nắm lấy nhân ra, trên tay các loại khóa chặt không gian máy móc trang bị đều cần dẫn dắt thời gian, có cái kia công phu, dị thần đã sớm chạy không còn bóng. Huống hồ Hàn Tiêu từ chối hắn giao dịch, mẹn nhì rộng không muốn ra sức, Quang Huy Liên bang thỉnh cầu đối với hắn mà nói không có quá mạnh mẽ lực kết thúc, hắn dự định phối hợp đội hữu liền xong việc. Đơn giản hình dung, lần này đánh đoàn, mẹ nhị rồng đem mình coi thành khống chế hoặc là phụ trợ, không muốn cả gì. Mỹ Lì Dù chậm rãi nói, nếu như muốn rèn đúc một vùng không thời gian khóa chặt khu vực, đầu tiên chính diện tác chiến 5 người phải đem dị thần kéo dài ở một cái khu vực, không thể để cho hắn chạy loạn. Chúng ta bên này có 3 cái ma pháp sư, toàn bộ giấu trong bóng tối, 2 người dùng ma pháp không gian cải tạo chiến trường, 1 người che đậy phép thuật năng lượng lưu động quy tích, hạ thấp dị thần phát hiện tỷ lệ. Chính diện giao thủ người cũng phải phối hợp, nhường dị thần đem sự chú ý đặt ở chiến đấu lên, còn cần niệm lực sư công kích tinh thần của hắn, lẫn lộn cảm nhận của hắn. Chúng ta nhân thủ sung túc, làm được điểm này không khó, chỉ là này xa xa không tính thành công. Dạ Vẹn Lộ do dự một chút, ăn ngay nói thật, giả như dị thần rơi vào cạm bẫy, chúng ta cần ở hắn thoát vây trước đem hắn giải quyết đi, bằng không như thế là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, lấy dị thần năng lực, này rất khó làm đến. Vừa dứt lời, trong phòng yên tĩnh lại. Mọi người cho mày. Tuy rằng đây là vây quét dị thần nhân số nhiều nhất một lần, có thể như quả không có thể giải quyết cái này vấn đề mấu chốt, cũng bất quá là phục chế trong lịch sử sự tích, thu hoạch một lần mới thất bại mà thôi. Chỉ là chiến trước thảo luận, bọn họ cũng đã cảm nhận được vướng tay chân chỗ, có chút hết đường xoay sở. Dị thần rất khó đối phó, mỗi người đều biết bọn họ cần một ít biến số. Mọi người ở đây chăm chú suy nghĩ như thế nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này thời điểm, Hàn Tiêu hít sâu một hơi. Trong tay hắn liền có nắm 2 cái biến số. Thời không hổ phách cùng siêu năng vắng lặng. 2 cái này năng lực cũng có thể với thế cục sản sinh tính quyết định ảnh hưởng, cũng là lần hành động này cùng trong lịch sử những kia thất bại sự tích không giống địa phương. Hàn Tiêu trầm ngâm một hồi, đứng lên, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn đến trên người mình. Nhìn chung quanh một vòng, hắn chậm rãi mở miệng. Ta có một cái ý nghĩ. Hơn 10 ngày sau, cựu Nhật Tinh Hà, nào đó hoang vu vũ trụ mang. Ở một viên hàng tinh phụ cận lưu lại mấy ngày sau, dị thần hạm đội một lần nữa ra đi, dọc theo dự định con đường hành động. Gió êm sóng lặng đi một đoạn tháng ngày, ngày đó, hạm đội Dạ đã phát hiện tình huống dị thường. Một nhánh hạm đội đế quốc xuất hiện ở ngay phía trước, Đọa Lạc Giả thuyền cứu nạn bộ đội ở phát hiện đối phương thời điểm, khoảng cách song phương đã rất gần rồi. Hạm đội đế quốc là dùng ẩn nấp hình thức lặng lẽ tiếp cận, mãi đến tận tới gần quá mới bại lộ ngụy trang. Đọa Lạc Giả thuyền cứu nạn bộ đội không có chuyển hướng đào tẩu, mà là ở hạ kỵ sèn mệnh lệnh ra tiến lên nên tiếp. Song phương rất mau ra hiện tại lẫn nhau viễn cảnh quan sát tầm nhìn bên trong, đồng thời dừng lại, xa xa đối lập. Ô ô ô, còi báo động vang lên, truyền khắp hết thể Đọa Lạc Giả thuyền cứu nạn chiến hạm. Chủ hạm phòng khách, dị thần từ trầm miên bên trong thức tỉnh, mở mắt ra, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng vách khoang. Trên mặt hắn lóe qua một vệt chờ mong, chậm rãi từ trên bảo tọa đứng lên. Rốt cục đến rồi. Hy vọng có thể nhường ta tận hứng. Chương 892, tiến hóa bản dị thần. Đen kịt không gian vũ trụ, 2 chi hạm đội xa xa đối lập. Dị thần bóng người lóe lên, từ trên bảo tọa biến mất, tế lệ vọt xuất hiện đang chỉ huy phòng, đứng ở hạ kỳ sẻn bên cạnh. Đối phương là đế quốc vũ trang hạm đội, quy mô đạt đến 5 triệu chiến hạm tính năng vượt quá hạm đội của chúng ta. Bọn họ có thể ở phía trước chặn lại chúng ta, đại biểu bọn họ chính xác nắm giữ chúng ta tọa độ, ta kiến nghị là không muốn vướng víu đấu, lập tức lui lại. Hạ Kỳ Sen nhìn thấy dị thần, dùng bình tĩnh ngữ khí phân tích tình huống. Nhưng mà dị thần không thèm quan tâm hắn, thả ra năng lượng cảm ứng, ở cảm nhận của hắn bên trong, hạm đội đế quốc hàng ngũ bên trong có 3 cái hàng tinh giống như chói mắt năng lượng nguyên, đều là siêu cấp há cường giả. Nhận ra được đối thủ số lượng, dị thần hơi lộ ra vẻ thất vọng. Mới 3 người. Lúc này, Dạ đã lần thứ 2 vang lên cảnh báo, một nhánh hư linh giáo phái hạm đội ở phía sau xuất hiện, cùng hạm đội đế quốc một trước một sau vây quanh dị thần bộ đội. Nhận biết được 2 cái hư linh giáo phái siêu cấp hạ năng lượng nguyên hiện thân, dị thần lông mày lúc này mới giãn ra. 5 người. Lúc này mới có chiến đấu giá trị. Xích sắc đế quốc cùng hư linh giáo phái quả nhiên liên thủ, xem ra bọn họ đã sớm mai phục tại nơi này, hạm đội quy mô là chúng ta gấp 3 trở lên, dự định tiêu diệt chúng ta, dị thần các hạ. Ta kiến nghị lập tức phá vòng vây lui lại. Hạ Kỳ Sẻn chậm rãi nói. Dị thần cũng không thèm nhìn hắn, nhàn nhạt nói, thông báo toàn hạm, chuẩn bị tác chiến, ngăn cản bọn họ, đừng làm cho hạm đội quấy rối ta chiến đấu. Rõ ràng, Hạ Kỳ Sẻn ngữ khí mang theo quả thế ý vị, hắn biết, dị cây thần bản không để ý sự sống chết của bọn họ, chỉ là đem thủ hạ coi như công cụ mà thôi. Ngay ở trước mặt dị thần trước mặt, Hạ Kỳ Sẻn truyền đạt chỉ lệnh tác chiến, này chi Đọa Lạc Giả thuyền cứu nạn hạm đội biến trận. Đồng thời mặt hướng ngoại vi, hình thành trận hình phòng ngự. Dị thân gật gù, sau một khắc, bóng người của hắn lóe lên, tệ lẹ vọt đến chiến hạm ở ngoài không gian vũ trụ. Khẩn đón lấy, một luồng tâm linh gợn sóng lấy dị thần làm trung tâm buộc phát ra, đế quốc cùng hư linh chiến hạm bố trí tâm linh che đậy trang bị, có thể trình độ nhất định chống lại tâm linh dị năng, mà năm tên siêu cấp A nhưng là tiếp thu dị thần tâm linh gọn sóng, dựng nổi lên trao đổi tinh thần thông đạo. Hàn Tiêu cũng ở trong đó, một chuyển được tinh thần trò chuyện, liền nghe được dị thần bình tĩnh âm thanh. Ta chờ các ngươi rất lâu. Nghe vậy, Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, cùng đồng bạn bên cạnh nhìn nhau một chút, từ trong ánh mắt đọc hiểu ý tứ lẫn nhau. Nếu như dị thần vừa bắt đầu liền tệ lẹ bọt chạy trốn, bọn họ căn bản cản đều không ngăn được, mà dị thần lời này hiển nhiên là chuẩn bị lưu lại chiến đấu, cái kia diệt thần hành động bước thứ nhất coi như thành công. Liếc mắt nhìn nhau, Hàn Tiêu ba người thoát ly đế quốc chiến hạm, tiến vào không gian vũ trụ, xa xa hư linh nhất hệ hai người cũng đồng dạng bay ra hạm đội, song phương xa xa vây quanh dị thần, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Mỹ Lý rủ ba tên ma pháp sư giấu trong bóng tối bố trí thời không khóa chặt khu vực, mẹn nhị rồng ẩn giấu quang huy liên bang tham gia sự thực, cũng mai phục lên, chỉ là cầm trong tay không gian ổn định trang bị cho người khác mượn dùng. Trải qua thương nghị, cuối cùng chính diện cùng dị thần vướng víu đấu 5 người, phân biệt là đế quốc nhất hệ Hàn Tiêu, vị kiếm giả, phu, còn có hư linh nhất hệ Liệp Nhật giả cùng một tên niệm lực sư. Trong đó hai tên niệm lực sư chủ yếu gánh chịu tấn công bằng tinh thần phát ra tay vị trí. Vị thì lại thuộc về nửa khiên thịt chiến sĩ, Liệp Nhật giả là A-Z-G, Hàn Tiêu liền lợi hại, hắn lần này là bản thể giáng lâm, toàn lực ứng phó, chú ý chủ thản, khống chế, vật lý phát ra, kiềm chế nhiều loại chức trách, là chính diện tác chiến chủ lực. Hát Tinh, lại là ngươi. Dị thần quét mọi người một chút, ánh mắt cuối cùng khóa chặt ở Hàn Tiêu trên người. Nếu ngươi tập kích ta, như vậy sớm muộn sẽ có ngày đó, ngươi không thể nào không rõ ràng đi. Hàn Tiêu nhíu mày. Ai, vận mệnh thật thú vị. Ta rõ ràng đã không dự định đối phó ngươi, ngươi nhưng quấn quýt lấy ta không tha, đây là đang chủ động muốn chết. Hoặc là nói, các ngươi đều là muốn chết. Dị thần lắc đầu. Nghe vậy, Liệp Nhật giả không nhịn được xen mồm, lạnh lùng nói, không biết ngươi cái kia viên mục nát đầu còn có nhớ hay không, ngươi có bao nhiêu lần bị ba cái siêu cấp A đẩy lùi, mặt đối với chúng ta năm cái, ngươi coi chính mình còn có phần thắng. À, đó là qua đi ta, nói đến, còn muốn cảm tạ Hắc Tinh tiến hóa phương khối. Đế quốc cùng hư linh sẽ hối hận đem các ngươi phái ra đối phó ta. Dị thần vừa dứt lời, Liệp Nhật giả liền tiên phát chế nhân, bên người mở ra một môn cải trang bản xì index, ưu năng, chôn vùi pháo tở dọ tổng, hắn nhỏ bé thân thể bắn ra chói mắt giới lực điện quang, giới lực ở cự pháo thượng lưu lủi, như hắn kéo dài mà ra tứ chi, thao túng cự pháo bắn ra từng đạo chói mắt đến phảng phất có thể đâm thủng không gian vũ trụ xì index, ưu năng, hạt căn bản xạ tuyến. Dị thần tệ lẽ bọt né tránh. Những này bị súng pháo sư các loại tăng cường sau chôn vùi pháo dễ như ăn cháo xuyên thấu từng chiếc đọa lạc giả thuyền cứu nạn chiến hạm tâm chắn, cứng cỏi cường độ cao thiết giáp hợp kim lại như giấy như thế, cấp tốc vặn vẹo phá thoái, cột sáng xuyên qua thân tàu, ở trong nháy mắt, chỉnh chiếc thuyền hướng về cột sáng sụp rụt lại, phảng phất bị hấp thu nuốt chửng, không dư thừa một ít cho cặn linh kiện, chiến hạm trực tiếp từ nguyên tử phương diện lên bị triệt để chôn vùi. Thứ làm lần đầu đã thành công, đế quốc cùng hư linh hạm đội bỗng nhiên nổ súng. Đọa lạc giả thuyền cứu nạn hạm đội hung hãn phản kích, hai bên hạm đội đấu, đen kịt không gian vũ trụ trong nháy mắt bị nhằng nhịt khắp nơi pháo tở dọ tổng rọi sáng. Chiến đấu ầm ầm bạo phát. Hàn Tiêu 5 người cũng phát động thế tiến công. Ưu Tổ cầm đầu tông đồ binh khí xuất lĩnh cơ giới quân đoàn mở ra vây công, vị cầm trong tay binh khí, giết hướng về dị thần, kiếm giả. Phu cùng một người khác niệm lực sư trực tiếp đối với phát động một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công bằng tinh thần, Liệp Nhật giả phảng phất thành cái vĩnh viễn không thôi pháo đài. Điên cuồng phát ra. Tình cảnh trong nháy mắt hỗn loạn lên, chiến đấu vừa bắt đầu liền tiến vào gay cấn tột độ. Dị thần phương thức chiến đấu là căn cứ hoàn cảnh khác nhau linh hoạt vận dụng các loại năng lực, đối mặt năm tên siêu cấp A vây công, hắn sẽ không ép buộc chính diện chơi cứng, hắn nắm giữ tệ lệ bọt năng lực, năm người vây công mang đến áp lực bị hắn cực kỳ cắt giảm, ngược lại là hắn có thể xuyên qua cơ giới quân đoàn vây đuổi chặn đường, ung dung gần người. Mạnh mẽ tính cơ động bằng trưởng khống quyền chủ động, hầu như đứng ở thế bất bại. Muốn đánh muốn đi bất quá ở hắn trong một ý nghĩ. Bởi vậy, dị thần tạm thời không có chạy trốn ý tứ, mà là đem 5 người xem là dùng tốt đối thủ, kiểm tra thực lực của chính mình. Nhưng mà, một mình chiến thắng 5 tên liên thủ siêu cấp A, ở vùng vũ trụ này cơ bản không người có thể làm được, này không phải đơn giản sức chiến đấu so sánh, 5 tên siêu cấp A hợp tác công kích mật độ, đủ khiến bình thường đối thủ chỉ có thể phòng ngự không cách nào phản kích. Lúc này dị thần chiếm cứ tính cơ động ưu thế, xuất quỷ nhập thần. Nhưng Hàn Tiêu 5 người chiếu ứng lẫn nhau, hắn cũng không cách nào từng cái đánh tan. Cục diện trong lúc nhất thời bắt đầu giằng co. Hàn Tiêu vẫn cảnh giác dị thần, lo lắng dị thần tiến hóa sau được bay vọt kiểu tăng lên, thế nhưng thực tế sau khi giao thủ, trong lòng hắn tảng đá lớn rơi xuống đất. Tháp Hải đang tinh chiến dịch lúc, Hàn Tiêu cùng dị thần từng giao thủ, đối với dị thần sức chiến đấu biết sơ lược, lúc này dị thần sức chiến đấu xác thực có tăng lên, nhưng xa xa không đạt đến lột sắc trình độ. Xem ra tiến hóa phương khối đối với hắn cường hóa, còn chưa đủ lấy nhường hắn khỏe mạnh lực sản sinh biến hóa nghiêng trời, như trước thuộc về siêu cấp A phạm chủ. Hàn Tiêu bóng tối thở ra một hơi. Nếu như dị thần thật đột phá siêu cấp A cực hạn, đạt đến cái gọi là mới cấp độ, như vậy sức chiến đấu phương diện có thể sẽ hồng câu giống như chênh lệch, lại như thiên thai cấp cùng siêu cấp A chênh lệch như thế. May là, tiến hóa phương khối mặc dù hữu dụng, nhưng không có khiến người ta đột phá cấp độ năng lực. Hắn ở định ra kế hoạch thời điểm, đã tận lực đánh giá cao dị thần thực lực, có thể dị thần lúc này bày ra thực lực, cũng không có đạt đến hắn mong muốn, như vậy hành động nắm chắc thì càng lớn. Bốn người khác cơ bản đều như thế nghĩ, nếu như dị thần thực lực tốc độ tăng không có vượt quá dự liệu của bọn họ, vậy bọn họ ngăn cản dị thần thì sẽ không có cái này áp lực. Nhưng mà sau một khắc, đột nhiên biến đột nhiên sinh ra. Chỉ thấy dị thần lại là một cái tế lẹ bọt, né tránh một làn sóng tâm hỏa, đón lấy đột nhiên mở hai tay ra, hướng về mọi người phát sinh tinh thần tin tức. Nóng người kết thúc. Dứt tiếng, từng viên một màu đen hình cầu từ dị thần trong cơ thể bắn ra ngoài, những này tất cả đều là đã sớm chế tạo tốt phân thân, dồn dập bị kích hoạt, khôi phục thành khói đen giống như thân thể, ẩn chứa dâng trào năng lượng. Mỗi một cái phân thân đều thu được dị thần tặng cho không giống dị năng, có chuẩn siêu cấp A sức chiến đấu, mà phân thân số lượng có tới mấy chục. Hắn phân thân làm sao sẽ nhiều như thế? Liệp Nhật Giả thay đổi sắc mặt. Dị thần tư liệu đã sớm không phải bí mật, tất cả mọi người biết hắn phân thân năng lực có rõ ràng hạn mức tối đa, mà một lần sử dụng nhiều như vậy siêu cấp A phân thân, đã vượt qua ghi chép. Thấy thế, Hàn Tiêu trong lòng dùng mình, trong nháy mắt hiểu được. Tiến hóa phương khối không có nhường dị thần đột phá đến tầng thứ mới, thế nhưng là mở rộng hắn ở cùng một cấp bậc dưới sức chiến đấu, không tăng cường chiều sâu, mà là gia tăng rồi chiều rộng. So với cái khác hệ thống, kỹ sư cơ giới đối với lượng biến khủng bố cảm thụ sâu nhất, kỹ sư cơ giới chính là dựa vào mở rộng cơ giới quân đoàn quy mô, từ mà không ngừng tăng lên sức chiến đấu, cuối cùng hình thành biến chất. Mà tiến hóa bản dị thần có hiệu quả như nhau chỗ. Dị thần bản thân khỏe mạnh lực không có đột phá tính tăng lên, nhưng cũng thu được càng mạnh hơn phân thân năng lực, mấy chục siêu cấp A phân thân, mỗi cái cũng có thể xem là nửa cái siêu cấp A đối xử, cho dù phân thân khá là giòn, chia sẻ dị năng cũng không giống, cũng như thế là cực kỳ mạnh mẽ bộ đội. Tương đương với, Hàn Tiêu 5 người muốn đối phó siêu cấp A cá thể, từ một cái, đã biến thành mấy chủ. Uy hiếp trình độ lũy thừa cấp tăng vọt. Vốn là, trong lịch sử nhằm vào dị thần nhiều lần vây quét, không phải là không có phái ra qua 5 người trở lên siêu cấp A, coi như dị thần đánh không thắng, cũng trước sau có thể toàn bộ lùi lại. Nhưng lúc này đây, dị thần đã nắm giữ chính diện nên chiến 5 tên thậm chí nhiều hơn siêu cấp A năng lực, hắn không vừa lòng với đào tẩu. Nếu như lần này đẩy lùi thậm chí giết chết cấp độ vũ trụ văn minh phái ra 5 cái siêu cấp A, vậy thì đánh vỡ chính mình ghi chép, có thể kinh sợ cấp độ vũ trụ văn minh, còn có thể được vừa ý nhất sức chiến đấu kết quả khảo nghiệm. Dị thần nhưng là không biết, đối thủ không ngừng 5 cái, trong bóng tối còn có 6 người ngồi bụi cỏ chuẩn bị âm hắn. Mấy chục phân thân vừa xuất hiện, liền phân công nhau hành động, phần lớn xông lại cùng Hàn Tiêu 5 người vừa ứng dự đấu, tình cảnh từ 5 người vây công dị thần, đã biến thành dị thần vây công 5 người. Còn lại phân thân thì lại tham gia hạm đội chiến trường, dựa vào siêu cấp A sức chiến đấu điên cuồng sát thương đế quốc cùng hư linh chiến hạm, nguyên bản ở thế yếu đọa lạc giả thuyền cứu nạn hạm đội dần dần đem cục diện ban trở về. Hàn Tiêu cùng với những cái khác 4 người áp lực đột ngột tăng, tương đương với đối mặt mấy chục năng lực không giống siêu cấp A dị năng giả thế tiến công, nếu không có cơ giới quân đoàn hỗ trợ, cái khác 4 người căn bản không chịu nổi. Thông qua phân thân, dị thần không hề bảo lưu thể hiện ra tự thân chữ hàng các loại dị năng. Hắn bản thể bảo lưu cường hiệu tế bào tự lành cùng dị năng. Hố đen, mà cái khác phân thân dị năng thiên kỳ bách quái. Hỗn chiến bên trong, Hàn Tiêu nhìn phía không có gia nhập vây công dị thần bản thể, ánh mắt nghiêm nghị. Lúc này biểu hiện, mới chính thức phù hợp cái này ra hỏa bí danh. Dị năng chi thần. 5 người ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Tiêu đúng là cũng còn tốt, hắn bản thể đủ thịt. Thế nhưng cơ giới quân đoàn ở nặng bao nhiêu siêu cấp A công kích dưới nhanh chóng hao tổn, tông đổ binh khí cũng rơi vào khổ chiến. Hàn Tiêu nguyên vốn còn muốn nhìn có thể hay không tiết kiệm hoàn mỹ giới cảm nhân vật thể, thấy thế biết không cần không xong rồi, lập tức kích hoạt hoàn mỹ giới cảm, giới lực chớp giật một chống một chướng, trở nên càng to thêm hơn lớn chói mắt. Máy móc sự hòa hợp độ tăng vọt đồng thời, Hàn Tiêu chống dị thần phân thân của ngoanh loạn tạc, cắn răng nhường cơ giới quân đoàn tập hỏa bắn trụm dị thần phân thân. Mỗi cái dị năng chỉ có thể đồng thời bị một cái phân thân sử dụng, vì lẽ đó phần lớn dị thần phân thân cũng không có kháng tính dị năng. Có siêu cấp A lực phá hoại nhưng không có tương ứng cơ bắp cường độ, cơ bản đều rất giòn, bởi vậy cơ giới quân đoàn hành tạc rất nhanh đạt được hiệu quả. Một bó buộc hào quang màu u lam đâm trúng khói đen giống như bóng người, chỉ index, u năng, pháo bắn trụ bên dưới, cấp tốc tiêu diệt 1/4 dị thần phân thân. nhưng là đón lấy một màn, lại làm cho mọi người mới vừa thả xuống tâm lần thứ hai treo lên. Chỉ thấy dị thần bản thể dựa vào dị năng. Hố đen, không chỉ có không có né tránh, trái lại chủ động đón nhận công kích, điên cuồng hấp thu năng lượng, đón lấy quần quận không ngừng phân liệt ra mới phân thân, bổ sung phân thân bộ đội hao tổn. Tình cảnh này rơi vào trong mắt mọi người, mỗi người trong lòng đều tràn ngập nghiêm nghị. Lần này có thể phiền phức. Phiền phức. Một bên khác, giấu trong bóng tối bố trí cạm bẫy 6 tên siêu cấp A, cũng thông qua niệm lực sư xây dựng ý thức trao đổi Internet, biết được chính diện bên trong chiến trường dị thần bày ra năng lực, dồn dập trong lòng chìm xuống. Dạ Vẹn Lộ sắc mặt nghiêm túc, dị thần phân thân năng lực bị cường hóa, tức khiến cho chúng ta thành công bố trí thời không khóa chặt khu vực, hắn cũng có thể sử dụng lượng lớn phân thân vì hắn kéo dài thời gian, cái kế hoạch này không thể thực hiện được. Kế hoạch của bọn họ là thời gian sử dụng không khóa chặt khu vực nhốt lại dị thần, ở hắn chạy đi trước, dựa theo Hàn Tiêu kế hoạch đem dị thần khống chế lại. Thế nhưng dị thần thể hiện ra thực lực mạnh đến ngoài dự đoán mọi người, cho dù tạm thời nhốt lại dị thần, bọn họ không cách nào ở dị thần thoát vây trước khống chế hắn. Chung quy phải thử một lần mới được, đừng dừng lại, kế tục bố trí. Mỹ Lì dù trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng bọn họ hiện nay cũng chỉ có thể kế tục chấp hành lúc trước kế hoạch, không có cái khác lựa chọn tốt hơn. Không biết bọn họ còn có thể chống đỡ bao lâu. Mẹ Nhi rồng nhàn nhạt nói. Cạm bẫy hoàn thành trước, bọn họ không thể tham gia hỗ trợ, kéo dài dị thần công tác chỉ có thể giao cho chính diện tác chiến 5 người, Hàn Tiêu mấy người hiện tại chính trực chịu đựng áp lực cực lớn. Mai Phục 6 người cũng không dám chắc Hàn Tiêu đoàn người có thể chống được bọn họ hoàn thành cạm bẫy thời điểm. Chương 893, hiện thân. Sắc bén võ đạo khí diễm như bỉm bình thường chém cắt mà ra, hóa thành lạnh lẽo ánh đao, cắt ra một cái dị thần phân thân thân thể, đem rảo thành một đoàn tiêu tan khói đen. Vì cả người đốt khí diễm, như là một viên sao chổi xuyên hành ở trên chiến trường, ở cơ giới quân đoàn dưới sự che chở tinh chuẩn sát thương từng cái dị thần phân thân, trên người mang theo không ít vết thương, trạng thái rõ ràng không tốt. Cái này ra hỏa phân thân rất nhiều, đánh cũng đánh không xong, hắn còn có thể chế tạo mới phân thân, chúng ta coi như giết chết nhiều hơn nữa cũng là chuyện vô bổ, trái lại một sơ sẩy sẽ bị trọng thương, quá bị động. Vịt ngữ khí nghiêm nghị, giơ lên trong tay binh khí, cắn răng đỡ một cái khác dị thần phân thân ám vật chất phun ra. Một bên khác, Liệp Nhật Giả điều khiển pháo đài giống như liên trang pháo đài, ngàn pháo bắn một lượn, nổ nát một cái có năng lượng trên chết phòng ngự dị năng dị thần phân thân, sắc mặt nhưng khá khó xử xem. Tại ý thức trao đổi Internet bên trong đáp lại. Loại này cao liệt độ chiến đấu, khí lực tiêu hao quá kịch liệt, ta có thể không giống dị thần cùng hắc tinh như vậy có thể khôi phục nhanh chóng năng lượng. Dị thần phân thân thực tế sức chiến đấu chênh lệch không đồng đều, chủ yếu quyết định bởi với phân đến dị năng, hơn nữa bởi độ dài lớn nhất kém, cơ bắp cường độ thấp hơn chờ nhân tố. Dị thần phân thân đơn đả độc đấu tuyệt không phải chân chính siêu cấp A đối thủ, đã từng dị thần tập kích tinh đồng thần tốc lúc, Cisco liền lấy một địch hai, ung dung giải quyết hai cái dị thần phân thân. Nhưng mà hiện tại tình hình không giống nhau, mười mấy dị thần phân thân mang đến áp lực hoàn toàn không giống, tương đương với đồng thời đối mặt mấy chục có siêu cấp A lực phá hoại cá thể, hơn nữa còn giết không xong, này liền rất phiền phức. Chịu đựng vây công, trên người mọi người không ngừng thêm lên mới thương, ngoại trừ Hàn Tiêu bên ngoài, cái khác bốn người năng lực hồi phục có hạn, hơn nữa loại này ngàn cân treo sợi tóc chiến đấu, trên diện rộng tiêu hao tinh thần cùng khí lực, Hàn Tiêu bên ngoài bốn người, trạng thái không thể tránh khỏi chậm rãi trượt. Hàn Tiêu chau mày, khống chế cơ giới quân đoàn đỡ phần lớn dị thần phân thân, áp lực to lớn, cơ giới quân đoàn trận hình bị mấy chục siêu cấp A phân thân phân cách đến liều xiển, lượng lớn máy móc chiến binh bị đông đảo siêu cấp A công kích đánh thành mảnh vỡ, đầy trời bay loạn, lại bị Hàn Tiêu dùng tiến giai bản, bỏ đi cải trang, một lần nữa lắp ráp tập trung vào chiến trường. Máy móc chiến binh dũng cảm không sợ chết, lít nha lít nhít xỉ index, ưu năng, pháo phản kích, đánh nổ từng cái phân thân, sát thương phân thân hiệu suất xa xa so với cái khác bốn người càng cao hơn. May là cường hóa nhiều lần cơ giới quân đoàn nắm giữ càng mạnh hơn tính năng, hạ thấp hao tổn tốc độ, ở bốn tên đội hưu dưới sự giúp đỡ, hiện tại chí ít còn có thể cùng dị thần đánh cho có đến có về. Thế nhưng ở bay liên tục chiến đấu phương diện, tiến hóa bản dị thần càng thêm đáng sợ, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, sớm muộn có thể trà sáng cơ giới quân đoàn, Hàn Tiêu không phải không thừa nhận, đơn đả độc đấu đối đầu dị thần, chính mình phần thắng cực kỳ xa vời. Bất quá hiện tại không phải một mình đấu, không cần hắn một mình đánh bại dị thần. Nhiệm vụ của chính mình chính là cùng bốn tên đội hữu đồng thời ngăn cản dị thần, đem hắn hạn chế ở chiến trường này, chống được mai phục 6 người bố trí kỹ càng thời không khóa chặt cả bẫy. Hàn Tiêu rất rõ ràng, nếu như bọn họ 5 người gánh không được dị thần thế tiến công, mai phục người sẽ không được không sớm chạy đến cứu người, dị thần 8 phần 10 quay đầu lại liền chạy, khi đó cạm bẫy chưa hoàn thành, không cách nào ngăn cản dị thần, hành động tự nhiên thất bại. Ý nghĩ bay lột, Hàn Tiêu quay đầu nhìn phía xa xa ngồi xếp bằng ở trong hư không dị thần bản thể, trên người hắn không ngừng chóc ra ra mới phân thân, tập trung vào chiến trường. Sử dụng phân thân chiến thuật sau khi, dị thần bản thể liền lùi qua một bên, cũng không tự mình tham dự chiến đấu, chỉ bàng quan mọi người cùng hắn phân thân khổ chiến, vẻ mặt đầy hứng thú. Không cần tự mình ra tay, dựa không vào phân thân liền có thể làm cho năm tên siêu cấp A vô cùng chật vật, dị thần hưởng thụ loại này mang tính áp đảo mạnh mẽ. Liệp Nhật Giả cùng vị đã nếm thử lột mặt, nhưng mà dị thần tệ lẽ bọt ngăn chặn bị gần người độ khả thi, coi như là Hàn Tiêu cũng đánh không tới hắn bản thể, rất nhiều thủ đoạn không dùng được, không thể làm gì. Chỉ có thể chờ đợi đến dị thần tệ lẽ bọt bị cạm bầy áp chế lại thời điểm, mới có phát huy lá bài tẩy cơ hội. Bất quá, dựa vào thực lực hôm nay, cho dù không dùng tới nhân vật thẻ, Hàn Tiêu tự thân sức chiến đấu cũng đủ để chống đỡ một quãng thời gian rất dài, vượt qua đệ nhất giới hạn sau mấy cái sở trường đem HP của hắn chống được 500 vê đút khoảng trường, phi thường thịt. Chỉ có kiếm giả. Phu cùng một người khác niệm lực sư hơi hơi khắc chế dị thần, trong mắt u quang lấp lóe, không ngừng phóng ra vô hình tinh thần xung kích, như lợi kiếm bình thường đâm vào dị thần não vực, oanh kích tâm linh của hắn bích trướng. Dị thần phân thân nhiều hơn nữa, hắn cũng chỉ có một cái linh hồn, tinh thần của hai người công kích đối với bản thể hắn có hiệu lực. Có thể dị thần đồng dạng có tâm linh phòng hộ dị năng, còn có thể chữa trị tự thân linh hồn tổn thương, mặc dù sẽ chịu đến tinh thần thương tổn, nhưng không đến nỗi bị hai cái niệm lực sư dễ dàng khắc chế. Bởi vì niệm lực sư đối với tự thân có nhất định uy hiếp, dị thần mục tiêu công kích chủ yếu không phải Hàn Tiêu, Liệp Nhật Giả hoặc vị dị, mà là hai tên niệm lực sư. Hàn Tiêu thì lại nhường tông đồ binh khí xuất lĩnh máy móc bộ đội chuyên môn bảo hộ hai người, bên kia tình hình trận chiến kịch liệt nhất. Ưu tổ chiến mâu đâm thủng dị thần phân thân hạch tâm, cùng thiên liệp lấp lóe cắn nát phân thân đầu, tia chớp bạc nã pháo nổ nát mục tiêu phân thân, cự kim cương dùng bao trùm cự thần chiến áo giáp thân thể khổng lồ bảo vệ niệm lực sư cùng với những cái khác tông đồ binh khí. Tông đồ binh khí cũng có chuẩn siêu cấp A sức chiến đấu, cả người quấn quanh giới lực chấp giật, vận dụng không giống binh khí cùng số lượng càng nhiều dị thần phân thân giao thủ, rơi vào khổ chiến. Bộ phận dị thần phân thân nhảy vào đế quốc cùng hư linh hạm đội, phá hủy từng chiếc chiến hạm. Một cái dị thần phân thân như lưu tinh bình thường va mặc một chiếc chiến hạm tâm chắn, từ đầu tới đuôi xuyên qua thân tàu, chiến hạm sau lưng hắn nổ thành một đoàn tia sáng chói mắt. Lúc này, vô số đạo hạm tải ám năng lượng chôn vùi pháo từ bốn phương tám hướng bắn trụm mà đến, đem khu vực này bất kỳ vật chất nổ thành hư vô, cái này dị thần phân thân bị chu vi chiến hạm tập hỏa tiêu diệt. Hạm đội thương vong không ngừng tăng cường, bị những này dị thần phân thân nhiễu sóng, chúng ta không cách nào tiêu diệt đọa lạc giả thuyền cứu nạn hạm đội, mang xuống gây bất lợi cho chúng ta. Chủ hạm bên trong, quan chỉ huy đế quốc một mặt nghiêm túc. Năm tên siêu cấp A không ngăn được dị thần, hạm đội liền sẽ phải gánh chịu siêu cấp A đột tiến tập kích, từng cái dị thần phân thân qua lại ở trong hạm đội, không ngừng quấy rối, nghiêm trọng nhiều sóng hạm đội tác chiến, dẫn đến hạ kỵ sẻn xuất lĩnh bộ đội miễn cưỡng duy trì thế lực ngang nhau thế cuộc, không có bị đế quốc cùng hư linh hạm đội như bẻ cành khô tiêu diệt. Đoạ lạc giả thuyền cứu nạn hạm đội bị vây quanh ở trung tâm, tạo thành trận hình phòng ngự, chống to lớn tấm chắn chịu đựng bốn phương tám hướng công kích. Hạ Kỳ Sen một bên chỉ huy hạm đội, một bên quan tâm dị thần bên kia tình hình trận chiến. Dị thần các hạ sức mạnh càng ngày càng đáng sợ. Hạ Kỳ Sen ném đầu lưỡi, ngữ khí mang theo hiếm thấy xoắn xuýt cùng do dự. Đúng đấy, đối phó 5 cái siêu cấp A còn có thể thoải mái như vậy, không hổ là dị thần. Bên cạnh một tên sĩ quan phụ tá vẻ mặt cùng nhiệt. Hạ Kỳ Sen liếm liếm có chút môi khô khốc, ngữ khí không có gì, 5 cái siêu cấp A cũng đánh không thắng dị thần, thậm chí này không phải dị thần các hạ cực hạn. Ba đại văn minh phái quá ít người, vẫn là coi thường hắn à, chà chà. Nói, Hạ Kỳ Sen gọi một người khác cán bộ. Hiện tại do ngươi đến chỉ huy hạm đội. Ngươi muốn làm cái gì? Ha ha, ta còn có chuyện khác muốn làm, đây là dị thần các hạ giao cho bí mật của ta nhiệm vụ. Hạ Kỳ Sen quay đầu, rời đi phòng chỉ huy, đi tới chứa đựng đồ dự bị phi thuyền khoang thuyền. Hắn biết dị thần đã đối với hắn sản sinh hoài nghi, chờ dị thần giải quyết nguy cơ, chỉ sợ cũng muốn thanh toán hắn. Dị thần xử trí thủ hạ xưa nay không cần chứng cứ. Huống hồ, bất luận dị thần có hay không có thể vượt qua lần này vây quét, Hạ Kỳ Sẻn cũng không tính kế tục ở lại dị thần bên người. Ác chiến một lúc lâu, Hàn Tiêu bên ngoài bốn người dồn dập thương tích khắp người, cơ giới quân đoàn hao tổn cũng từ từ mở rộng, trạng thái trượt nghiêm trọng. Dị thần nhìn vô cùng chật vật mấy người, cảm thấy hài lòng, phát sinh tinh thần tin tức. Hát Tinh, nhìn thấy không, đây chính là ngươi đưa cho sức mạnh của ta, ngươi cảm giác thế nào? Hàn Tiêu đang dùng hổ phách cầu hàng ngũ ngăn một cái phân thân phóng tới viễn trình năng lượng, nghe vậy hừ một tiếng, không ra sao. Dị thần không để ý lắm, lẩm bẩm nói, à, tuy rằng ta vẫn không có đột phá siêu cấp A cực hạn, nhưng hiện tại sức chiến đấu, hẳn là đã thăm dò vũ trụ cá nhân sức mạnh to lớn đỉnh cao, các ngươi 5 người ở trước mặt ta, không có bất kỳ năng lực hoàn thủ. Liệp Nhật Giả nghe vậy, không nói hai lời chơi luôn dị thần một pháo, cầu vồng kinh ngày giống như năng lượng pháo bắn về phía dị thần. Lần này dị thần nhưng không có tê lẹp bót, không nhúc ních, hoạt động thân thể gắng đón đỡ này một phát công kích, mở ra dị năng. Hố đen hấp thu lượng lớn năng lượng, bổ sung một làn sóng khí lực, lại phân ra một ít phân thân. Mà này một pháo còn lại uy lực vẫn như cũ nhường hắn huyết nhục xé rách, cả người phảng phất đã biến thành trọng độ vết bỏng người bệnh, hoàn toàn hủy dung. Có thể sau một khắc, vết thương cấp tốc mọc ra thịt nhà, thương thế khôi phục nhanh chóng, hoàn toàn thay đổi dị thần lại khôi phục nguyên trạng, hầu như hoàn toàn không chịu quá thương như thế, tốc độ khôi phục không thua gì Hàn Tiêu. Phí công công kích. Dị thần liếc Liệp Nhật Giả một chút, ánh mắt lại quay lại Hàn Tiêu trên người. Hát tinh, không phải chỉ có ngươi mới có thân thể bất tử. Hàn Tiêu mặt không hề cảm xúc, tự lành dị năng ở dị thần thủ lên, tự nhiên có thể phát huy ra siêu cấp á trình độ, nhàn nhạt nói. Ngươi mỗi lần chữa trị thân thể, đều sẽ tiêu hao tế bào hoạt tính, chờ ngươi tế bào phân liệt số lần đến hạn mức tối đa, ngươi tuổi thọ cũng liền đi tới đầu, đây là tự lành năng lực thai hại. Không sai, ta già rồi, mỗi lần chiến đấu, thiêu đốt đều là ta tuổi thọ. Dị thần thản nhiên. Bất quá ngươi tiến hóa phương khối lại cho ta gia tăng rồi không ít tuổi thọ, đầy đủ ta tiêu xài, chí ít cuộc chiến đấu này, các ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Dị thần sức mạnh của hôm nay đến từ chính tiến hóa năng lượng, mà theo Hàn Tiêu nơi đó được, cho nên đối với Hàn Tiêu khắc mắt chờ đợi. Ngươi cảm giác mình thắng định. Liệp Nhật Giả sen mồm lạnh lùng nói. Ồ, nếu như các ngươi còn có cái gì lá bài tẩy vô dụng, cái kia tốt nhất mau chóng cho ta một niềm vui bất ngờ, không phải vậy một hồi sẽ qua. Các ngươi ngay cả chạy trốn khí lực đều không có. Dị trong thần thoại ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ, ở đây quét sạch mấy người các ngươi, Xích Sắc Đế quốc cùng Hư Linh giáo phái sẽ nhờ đó tức giận, ta tạm thời không có hứng thú đưa tới làn sóng tiếp theo kẻ địch, thả mặc các ngươi đào tẩu là lựa chọn tốt nhất. Có thể các ngươi không trốn, ta cũng không keo kiệt làm thịt các ngươi. Thông qua cuộc chiến đấu này, dị thần thi kiểm tra xong sức chiến đấu của mình, đánh đuổi này sóng truy binh đủ để biểu lộ ra thực lực của chính mình, chỉ cần không giết chết những truy binh này, ba đại văn minh trong ngắn hạn sẽ không truy kích. Hắn cũng tưởng đê điều một quãng thời gian lại làm quen một chút tiến hóa sau sức mạnh, vì lẽ đó đáy lòng cũng không tính giết chết Hàn Tiêu đoàn người. Không phải vậy cấp độ vũ trụ văn minh bị như thế tổn thất lớn, chắc chắn sẽ không giảng hòa, không phù hợp dị mắt thần trước nhu cầu, hắn hy vọng Hàn Tiêu đoàn người biết khó mà lui. Hàn Tiêu quay đầu liếc mắt nhìn, đồng bạn bên cạnh người người mang thương, trạng thái không tốt. Xác thực như dị thần từng nói, chỉ bằng vào bọn họ 5 người, căn bản không làm gì được dị thần. Kế tục tiếp tục đánh, chỉ có thể càng lún càng sâu, cuối cùng xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Đang lúc này, Hàn Tiêu bỗng nhiên nở nụ cười, dị thần, ngươi biết không, ta so với bất luận người nào đều rõ ràng hơn sự uy hiếp của ngươi. Sự uy hiếp của ta. Dị thần nhíu mày, trong vũ trụ khắp nơi truyền lưu chuyện của ta tích, này còn cần ngươi cường điệu sao? Không không không, ta nói không phải một chuyện. Hàn Tiêu híp mắt nói. Dị thần méo xệch đầu, ta không hiểu ý của ngươi. Hàn Tiêu cười cợt, không dự định giải thích cặn kẽ. Dị thần lúc trước cố ý hướng về Hàn Tiêu tiết lộ cái kia tổ lỗ sâu số liệu tình huống, mục tiêu là dụ dỗ những thế lực khác cùng nhau nghiên cứu, nhưng hắn ẩn giấu thế giới thụ văn minh tình báo, dị thần cho rằng chỉ có chính mình một người biết thế giới thụ văn minh tồn tại. Kỳ thực, dị thần ý nghĩ không thành vấn đề, nếu như không phải Hàn Tiêu, đổi một người sẽ không biết bí mật này, chỉ có thể chúng rồi hắn kế, giúp hắn nghiên cứu nhóm này lỗ sâu số liệu, dị thần sở cầu đơn giản là mở ra cái này thông đạo. Cuối cùng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng mà, dị thần không sẽ nghĩ tới, Hàn Tiêu cũng biết thế giới thụ văn minh tồn tại, bọn họ là đã thăm dò trong vũ trụ tạ đã biết bí mật này người, mà dị thần đối với này vẫn chưa hay biết gì. Chính là bởi tin tức không ngang nhau, dị thần tài không rõ ràng Hàn Tiêu đối với hắn sát ý có bao nhiêu kiên quyết, căn cứ hắn dị vãng bị vây quét kinh nghiệm, lần này tới đối phó chính mình siêu cấp A, hẳn là xen vào 4 đến 6 người trong lúc đó, 5 người ở dự liệu của hắn trong phạm vi. Bởi vậy, hắn không có đoán được, ở Hàn Tiêu hoạt động dưới, lần này đến vây quét hắn người, vượt xa 5 tên siêu cấp A. Ngay tại Hàn Tiêu nói xong trong nháy mắt, một ít biến hóa đột nhiên phát sinh. Dị thần sắc mặt rộng mở biến đổi, hắn rõ ràng nhận biết được, một tầng ma pháp không gian linh thái mảng đống nhiên lan tràn ra, cấp tốc kiện hàng vùng này, nhiều chiều độ thông đạo bị chặt đứt, thời không hệ số bị khóa kín, không gian vững chắc đến cứng rắn không thể phá vỡ, không hề khe hở. Cùng lúc đó, Hàn Tiêu cũng kích hoạt rồi giới quốc cho mượn hắn nhanh chóng không gian ổn định trang bị, phạm vi bao trùm đem dị thần bao phủ ở bên trong, phòng ngừa hắn thừa dịp cạm bẫy thành hình khoảng cách dùng tệ lẹ bọt chạy trốn. Mất đi tệ lẹ bọt, liền không còn nắm giữ chủ động tính cơ động, ở dị thần nhận biết bên trong, 6 cái siêu cấp A năng lượng nguyên đột nhiên xuất hiện ở chiến trường phương xa, cấp tốc áp sát. Chỉ thấy Mỹ Lì rủ 6 người xuất hiện ở chiến trường biên giới, xa xa bao vây lại đây. Thấy thế, dị thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, trong mắt lộ ra một vệt kinh sắc. Làm sao còn có 6 người? Chương 894, hành động then chốt biến số. Thời không khóa chặt khu vực đối xử bình đẳng, kỹ sư cơ giới đồng dạng không mở ra thứ cấp chiều không gian thông đạo, dị thần chiều không gian kẽ hở cùng tệ lẹ bọt cũng mất đi hiệu quả. Đã thăm dò vũ trụ phát triển tới hôm nay, ba đại văn minh ghi chép vô số loại dị năng, phần lớn đều có sức lực công kích khắc chế phương pháp, ngoại trừ một số siêu cao nguy dị năng bên ngoài, không tồn tại khó giải năng lực. Hóa ra là một cái bẫy, thực sự là cam lòng thành phẩm. Dị thần kinh ngạc nháy mắt, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn không phải lần đầu tiên trải qua loại này nguy hiểm, lúc này cũng không hoảng hốt, chỉ có kẻ địch số lượng nhường hắn có chút ngoài ý muốn, không ngừng đế quốc cùng hư linh, liền quang huy liên bang cũng không hiểu ra sao tham dự vây quét. Tổng cộng 11 cái siêu cấp A vây công một mình hắn, loại này vô cùng bạo tay nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu không là ba đại văn minh lần này phái ra nhân thủ sung túc, rất khó nhường hắn rơi vào cái này cạm bẫy, tính toán một chút liền biết, chính diện quấn lấy dị thần cũng nhường hắn không sinh nghi, ít nhất muốn 4 tới 5 cá nhân, trong bóng tối còn muốn 3 cái ma pháp sư ở không bị phát hiện điều kiện tiên quyết bố trí thời không khóa chặt khu vực, cũng chính là chí ít 7 đến 8 người tài năng hoàn thành cạm bẫy, này có thể đều là siêu cấp A, tất cả đều là đứng ở vũ trụ sức mạnh to lớn. Đỉnh cao đại nhân vật, không phải rau cải trắng. Ở phát hiện mình rơi vào cạm bẫy thời gian, dị thần không có hai lời, lập tức làm ra phản ứng. Hắn sẽ không ngồi chờ chết, tuy rằng tệ lẹ bọt ở khu vực này mất đi hiệu lực, nhưng tốc độ phi hành của hắn cũng không chậm, bản thể phun ra dòng năng lượng, hướng về Hàn Tiêu nhóm người hướng ngược lại chạy trốn, chỉ cần chạy ra thời không khóa chặt lĩnh vực phạm vi, hắn tệ lẹ bọt có thể một lần nữa có hiệu lực. Hắn không phải thiết đầu hoa, đối mặt 11 cái siêu cấp A, căn bản không có chơi cứng dự định. Mai phục 6 người còn ở sông qua trên đường tới, không hoàn toàn hình thành vây quanh, bởi vì thời không khóa chặt, bọn họ cũng không cách nào nhảy vọt lại đây, lúc này chỉ có chính diện giao chiến 5 người có năng lực quân lấy dị thần. Hàn Tiêu không nói hai lời, bỏ xuống liệp nhật giả 4 người, đem năng lượng toàn bộ rót vào robot đẩy mạnh hình thức. Phần lưng, khuỷu tay, lòng bàn chân chờ máy đẩy khí phun ra nồng nặc màu xanh lam quang diễm, cả người bắn nhanh mà ra, truy hướng về dị thần. Phi hành tốc độ cao bóng người ở đèn kỵ không gian vũ trụ lưu lại một đạo ngưng tụ không tan màu u lam hồ quang, như sao chổi. Thời không khóa chặt khu vực không phân địch ta, hắn hư không nhảy vọt cùng hư không đổi thành đồng dạng không cách nào sử dụng. Đông đảo dị thần phân thân xoay một cái thế tiến công, từ đánh mạnh đã biến thành dây dưa, dồn dập tới ngăn cản Hàn Tiêu cùng với những cái khác người truy kích. Tuy rằng chúng rồi cạm bẫy, dị thần nhưng không quá để ý. Nếu như tiến hóa trước có lẽ sẽ có không nhỏ nguy hiểm, nhưng hiện tại không giống nhau. Lượng lớn phân thân đủ để kiểm chế những này siêu cấp A truy binh, cho mình tranh thủ đến đầy đủ thời gian chạy ra thời không khóa chặt khu vực, một khi khôi phục tệ lẹ bọt, chính là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao nhậm chức chim bay. Đừng làm cho hắn chạy. Liệp Nhật giả thoát khỏi một cái như ung nhọt trên xương giống như dị thần phân thân, mở ra một cái có tới mấy trăm mét dài to lớn súng ngắm giới, đầu ngắm tròng lên di động với tốc độ cao dị thần, ầm ầm nổ súng. Một phát năng lượng màu vàng nóng buộc bắn nhanh ra, có chứa lần theo công năng. Buộc ra một cái độ còn bắn về phía dị thần, pháo kích tốc độ hiển nhiên so với tốc độ phi hành càng nhanh, hơn khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Dị thần cao mày, chỉ kịp xoay người lại mở ra một mảnh tâm chán, sau một khắc liền bị này phát đánh lén bìm trúng mục tiêu. Hắn vốn muốn mượn phản lực gia tốc, thế nhưng Liệp Nhật giả lần này sử dụng súng ống cũng không phải là tính chất công kích, bìm ở đâm trúng dị thần trong nháy mắt, đột nhiên bắt đầu bành trướng, hóa thành một đoàn có mạnh mẽ sức hút quả cầu năng lượng, quăng ném dị thần thân thể. Nhường tốc độ phi hành của hắn chợt giảm xuống, dị thần không thể làm gì khác hơn là kế tục chạy trốn, một lát sau mới lao ra này một pháo lực hút phạm vi. Tấn công từ xa vốn là súng pháo sư cường hạng, ở tại hắn đội hưu bên trong, Liệp Nhật giả hạn chế dị thần chạy trốn tác dụng to lớn nhất, hơn nữa súng pháo sư vũ khí cũng không chỉ một, am hiểu sử dụng nhiều loại súng ống, không ngừng tính chất công kích vũ khí, còn có khống chế hình súng ống, vừa nay cái kia một pháo chính là khống chế hình. Dị thần không có tế lệ bọn, né tránh năng lực giảm xuống. Bị Liệp Nhật giả không ngừng nhiều sóng, Hàn Tiêu robot tốc độ phi hành vốn là so với dị thịt thần thân phi hành càng nhanh, hơn khoảng cách của hai người rút ngắn một đoạn dài, còn đang không ngừng tới gần, một trước một sau một đuổi một chạy. May là, Mỹ Lì rủ ba tên ma pháp sư cũng không có coi thường dị thần, vì lẽ đó thời không khóa chặt khu vực phạm vi rất lớn, lưu ra đầy đủ bước đệm khu vực, không có thể lẻ bọt dị thần trong thời gian ngắn không bay ra được. Dị thần bóng lưng ở trong tầm mắt không ngừng phóng to, Hàn Tiêu ước lượng một chốc khoảng cách. Lật bàn tay một cái, bắn ra một viên áp xúc cầu, cấp tốc mở ra biến thành một cái giống như dạ đạ hình lục giác hợp kim bản, dài rộng 10 mấy mét, trải tinh vi máy móc kết cấu, mang theo hơi độ cong, nguồn năng lượng hạch tâm là thứ cấp C Index, tu năng. Đây là Hàn Tiêu bế quan mấy tháng đặc chế mạnh lực hút đơn hướng hấp thụ trang bị, có thể để điều chỉnh lực hút phương hướng cùng cường độ, bình thường chỉ có chính diện phóng thích lực hút. Trải qua hắn kiểm tra, cái này trang bị toàn công suất vận chuyển, chính diện sản sinh lực hút có thể đạt đến hành tinh cấp bậc, tương đương với gần phân nửa tinh hạch, có thể hấp thụ lượng lớn vật chất, đủ để chọc ra hành tinh lục địa, đạt đến xé rách hành tinh mặt đất uy lực. Mà đối với siêu cấp A chiến đấu tới nói, đây là một cái rất mạnh khống chế hình trang bị, so với phi thuyền dẫn dắt bỉm không biết cao đi nơi nào. Hàn Tiêu kích hoạt trang bị, mạnh mẽ lực hút nhất thời bao phủ phía trước một khu vực lớn, dị thần cảm thấy to lớn sức lôi kéo, tốc độ phi hành lần thứ 2 chậm lại, phảng phất phía sau có một viên tinh cầu khổng lồ muốn bắt được hắn. Dị thần hơi nhướng mày, thẳng thắn mượn cơ hội làm việc, thân thể loáng một cái, phân ra một cái mới phân thân theo lực hút phương hướng phi hành, tốc độ tăng vọt, một phát vọt tới Hàn Tiêu trên mặt, nỗ lực dây dưa. Nay cụ phân thân công kích cơ bản hướng về lực hút trang bị mà đi, mục tiêu hiển nhiên là hủy diệt tại tem này, nhường bản thể tốc độ phi hành không bị ảnh hưởng. Dị Index, ưu năng, tấm chắn mở ra, Hàn Tiêu đỡ phân thân tiến công, nhưng dị thần phân thân tốt xấu có siêu cấp A sức chiến đấu, không dễ như vậy thuần sát, tốc độ của hắn không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng, mà phía trước dị thần bản thể cũng đúng lúc về phía sau phun ra hắc năng lượng màu đỏ buộc công kích Hàn Tiêu, chú ý phản kích cùng gia tốc. Dị thần có thể liên tục phân thân, ta chỉ cần truy đến gần rồi sẽ bị phân thân dây dưa, nếu như không thể ngăn cản hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy ra cả bẫy. Hàn Tiêu hơi suy nghĩ, cả người giới lực bùng lên, thô to chớp giật đâm trúng dị thần phân thân, đem hắn chăm chú cuốn lấy. Sau một khắc, Hàn Tiêu tinh thần đột nhiên chìm vào lượng tử internet. Công kích linh hồn, ta cũng sẽ. Ngươi đối với dị thần sử dụng, giả lập linh hồn. Đang tiến hành thuộc tính phán định. Nhân vật đẳng cấp phán định thất bại, tỷ lệ thành công 30. May mắn thuộc tính phán định thất bại, tỷ lệ thành công 20. Thần bí thuộc tính phán định thất bại, tỷ lệ thành công 30. Trí lực thuộc tính phán định thành công, tỷ lệ thành công 40. Bốn hạng phán định bên trong có một hạng có hiệu lực, kỹ năng thành công phát động. Căn cứ ngươi giả lập trình độ kỹ thuật, ngươi cơ sở tỷ lệ thành công là 424%, bổ trợ sau, lý luận tỷ lệ thành công là 384%. Chính trực đang tính toán đối phương dị thường tâm linh trạng thái kháng tính. Tính toán xong xuôi, cuối cùng tỷ lệ thành công là 76%. Đang tiến hành cuối cùng phán định. Phán định thành công. Giả lập linh hồn, đã có hiệu lực. Xa xa, dị thần bản thể bỗng nhiên dừng lại, linh hồn của hắn bị Hàn Tiêu giả lập hóa, ném vào lượng tử internet bên trong, tạm thời mất đi thân thể điều khiển lực, bị mạnh lực hút trang bị hút trở về. Tinh thần phương diện là dị thần đối lập điểm yếu, hắn phân thân cùng bản thể dùng chung linh hồn, Hàn Tiêu đối với phân thân sử dụng, giả lập linh hồn, có thể trực tiếp tác dụng ở hắn bản thể lên. Bởi vì thuộc tính cách biệt quá lớn, giả lập linh hồn, thời gian kéo dài không lâu, làm lệnh 15 phút, nhưng đầy đủ Hàn Tiêu hoàn thành gần người. Lượng tử internet là Hàn Tiêu sân nhà, hắn ý thức thể hóa thành một cái che kín bầu trời phát sáng người khổng lồ, ấn lại dị thần linh hồn dừng lại hành hung, hết thể công kích đều chuyển hóa thành tinh thần thương tổn. Giả lập linh hồn, hiệu quả rất nhanh kết thúc, dị thần nhãn bên trong lần nữa khôi phục thần thái, khôi phục ý thức, linh hồn thương tổn nhường ánh mắt của hắn hơi có chút mệt mỏi. Ngẩng đầu quan sát bốn phía, phát hiện mình bản thể đã bị ném đến Hàn Tiêu trước mặt, Hàn Tiêu không nói hai lời nhào lên vướng víu đấu. Thấy thế, dị thần cũng không có cách nào vùi đầu chạy trốn, hắn chạy không phải là bởi vì đánh không lại, chỉ là ở lại trong bẫy dập quá bị động. Hai người quấn quýt lấy nhau, lan lộn đánh thành một đoàn, dị thần không ngừng phân ra mới phân thân tăng mạnh phát ra, nhưng mà Hàn Tiêu lại như một khối thuốc cao bôi trên da chó, cơ bắp cường độ quá cao, hơn nữa còn có lượng lớn hổ phách cầu làm tâm chán, nhường dị thần đánh cho rất buồn bực, bị Hàn Tiêu kéo chặt lấy. Ngươi cái này đáng ghét ra hỏa. Dị thần sắc mặt tâm trầm. Cảm tạ khích lệ. Hàn Tiêu cười đắc ý, hai tay phun ra Psi Index, ưu năng, xung kích, nổ nát một cái phân thân. Cùng lúc đó, mai phục 6 người cũng dần dần bao sống tới, liệp nhật giả bên kia ở cơ giới quân đoàn phụ trợ dưới tiêu diệt không ít phân thân. Bởi vì dị thần phân ra mới phân thân đều bị Hàn Tiêu cuốn lấy, không có bổ sung đến liệp nhật giả bên kia chiến trường, vì lẽ đó liệp nhật giả nhóm người áp lực giảm bớt rất nhiều, cũng đuổi lại đây. Không bao lâu, hết thể siêu cấp A rốt cục chạy tới, chiếm cứ mỗi cái phương vị, vây quanh dị thần. Hàn Tiêu cùng giới quốc cơ giới quân đoàn ngăn chặn mỗi cái chạy trốn phương vị. Hàn Tiêu thấy thế, cũng tạm thời thu tay lại, lùi tới chính mình cơ giới quân đoàn trong trận hình. Dị thần vị với tầng tầng vây quanh bên dưới, trong tầm mắt tất cả đều là lít nha lít nhít máy móc chiến binh, 11 cái siêu cấp A năng lượng nguyên thiêu đốt hắn cảm quan, hắn mười mấy phân thân đều bị thu nạp trở về, bảo hộ ở bản thể bên cạnh. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xa xa, Quang Huy Liên Bang hạm đội cũng hiện thân, Đoạ Lạc Giả thuyền cứu nạn bộ đội không còn dị thần trợ giúp, rất nhanh bị ba đại văn minh hạm đội đánh cho quân lính tăng dã, từng chiếc chiến hạm nổ thành trong vũ trụ lửa khói, nổ tung xí hồng quang mang soi sáng ở trên mặt của mọi người, lưu lại loang lổ vết lốm đốm. Dị thần liếc mắt nhìn tan tác hạm đội, thu hồi ánh mắt, nhìn phía Mèn Nỉ Rồng, ở tinh thần internet bên trong trầm giọng nói, "Mèn Nỉ Rồng, không nghĩ tới ngươi cũng tới đối phó ta." Ở 11 người bên trong, dị thần chỉ để ý rất ít 4 người, phân biệt là Mèn Nỉ Rồng, Mỹ Lì Dù, Liệp Nhật Giả cùng Hàn Tiêu, đã từng cũng đã có giao thủ trải qua, trong đó Mèn Nỉ Rồng là hắn coi trọng nhất một tên đối thủ. "Giao dịch mà thôi, huống hồ ta đã cảnh cáo ngươi, đừng đặt chân Cựu Nhật Tinh Hà." Mèn Nỉ Rồng ngữ khí bình tĩnh. Dị thần gật gật đầu, nhìn quét mọi người. Tuy rằng bị vây quanh, nhưng hắn cũng không hoảng hốt, chậm rãi nói, "Liền coi như các ngươi nhiều người, muốn giải quyết ta, cũng không có như vậy dễ dàng." Hắn có hai cái chạy trốn phương án, một là chạy ra cạm bẫy khu vực, hiện tại bị vây quanh, cơ bản là thất bại, chỉ có thể lựa chọn thứ hai phương án, này chính là dùng chính mình không gian dị năng chậm rãi thẩm thấu thời không khóa chặt khu vực, chui ra một khe hở, tệ lẹ vọt chạy trốn. Mà cái phương án này tiền đề chính là kéo dài đầy đủ thời gian. Dị thần sức lực liền bắt nguồn từ lượng lớn phân thân, cho dù bị vây quanh, hắn cũng có thể sử dụng phân thân chiến thuật cùng mọi người đọ sức, còn có các loại tự lành, hấp thu năng lượng, phòng ngự dị có thể bảo đảm chính mình trong thời gian ngắn sẽ không rơi bại, có thể kéo dài rất nhiều thời gian, vì lẽ đó dị thần không một chút nào căng thẳng. Mọi người chiến trước đã phân tích qua, trong lòng biết không thể kéo dài thời gian, liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Dựa theo kế hoạch hành động, dựa vào ngươi hát tinh. Sau một khắc, tất cả mọi người đồng thời ra tay, vây công ầm ầm bạo phát. Dị thần mấy chục phân thân cùng mọi người ác chiến, thương vong tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng dị thần thông qua dị có thể không ngừng hấp thu năng lượng, quần quận không ngừng chế tạo mới phân thân, thình lình chống đỡ 11 tên siêu cấp A thế tiến công. Tuy rằng dị thần đánh cho rất miễn cưỡng, nhưng đã đầy đủ kinh người. Dù là vây công siêu cấp A, cũng không nhịn được thán phục với trình độ như thế này sức chiến đấu. Tiến hóa bản dị thần thật là một quái vật. Nếu không là ở Hắc Tinh theo đề nghị liên thủ đối phó hắn, sau đó còn có ai có thể uy hiếp cái này ra hỏa? Hàn Tiêu ở trên chiến trường qua lại, ở những người khác dưới sự che chở xuyên qua phân thân tầng tầng phong tỏa, gần dị thần bản thể. Dị thần vừa nãy đã cùng Hàn Tiêu vướng víu đấu thắng, không nghi ngờ có hắn, lần thứ hai nên chiến Hàn Tiêu. Nhưng mà, lần này hai người thân thể vừa mới tiếp xúc, dị thần liền nhận biết được một luồng quỷ dị năng lượng từ trên người Hàn Tiêu truyền đến, tiến vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, dị thần trong cơ thể sao động dị năng phảng phất tiêm một mũi thuốc an thần, toàn bộ trở nên yên lặng. Đây là siêu năng vắng lặng. Dị thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, rốt cục lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ mặt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không hiểu Hàn Tiêu tại sao có năng lực của hắn. Có hiệu lực rồi. Hàn Tiêu được bảng nhắc nhở, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chiến trước trong hội nghị, hắn cùng mọi người liền thương lượng được rồi chiến thuật, đợi được vây quanh thời điểm sử dụng nữa siêu năng vắng lặng nhân vật thẻ. Hàn Tiêu vẫn cất giấu chiêu này, chính là chờ cơ hội này. Siêu năng vắng lặng có hiệu lực trong nháy mắt, hết thể phân thân động tác đột nhiên cứng lại rồi, phân thân dị năng bị đông cứng kết, hắn không cách nào duy trì cái năng lực này, hết thể phân thân ầm ầm nổ tung, hóa thành khói đen tiêu tan. Bởi vì chênh lệch quá lớn, siêu năng vắng lặng kéo dài thời gian là mức thấp nhất độ, nhưng mà trong giây lát này liền tan rã rồi dị thần phân thân chiến thuật. Mọi người đã sớm chuẩn bị, ở dị thần mất đi dị năng ngắn ngủi trong nháy mắt, ba tên ma pháp sư phóng ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng khống chế phép thuật, niệm lực sư nhiêu sóng dị thần tinh thần vận chuyển, võ đạo gia đối với dị thần bản thể sử dụng khí lực áp chế, Hàn Tiêu cũng cho dị thần bản thể tiêm một mũi, cắm vào nạ nổ cấp tế bào ức chế dịch, hạ thấp đối phương khí lực hoạt tính. Trong phút chốc, dị thần liền nằm ở tầng tầng dưới sự khống chế, đông đảo siêu cấp A đồng thời áp chế hành động của hắn, nhường hắn hầu như không thể động đậy. Sức mạnh rất nhanh khôi phục, hắn thử nghiệm tránh thoát. Nhưng mà nhiều như vậy siêu cấp A khống chế kỹ năng lại như cứng rắn không thể phá vỡ gông xiềng, trói lại hắn mỗi một cái tứ chi, đem hắn định ở tại chỗ. Nặng bao nhiêu ảnh hưởng, trong cơ thể khí lực rơi vào ngưng trệ, không cách nào vận chuyển, không có cách nào hóa thành nhiên liệu thôi thúc dị năng. Phân thân chiến thuật tuy rằng có rất mạnh sức chiến đấu, có thể đơn thuần so đấu khí lực, hắn không chịu nổi nhiều như vậy siêu cấp A liên thủ. Dị thân nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, nghĩ mãi mà không ra. Ngươi làm sao sẽ sử dụng năng lực của ta? Ngươi sau đó có nhiều thời gian từ từ suy nghĩ. Hàn Tiêu không chút do dự, xoay tay lấy ra thời không hổ phách, hướng về dị thần sử dụng, linh hồn liên tiếp tiến vào tầng thứ 2 sau khi, hổ phách cầu chế tạo tốc độ lại biến nhanh hơn một chút. Thời không hổ phách mới là lần này kế hoạch hạch tâm. Nhiều người như vậy có thể áp chế lại dị thần, nhưng mọi người không thể vĩnh viễn tụ tập cùng một chỗ, dị thần người mang các loại dị năng, cái khác giam cầm thủ đoạn đối với hắn không hiệu quả gì, hắn có vô số biện pháp chạy trốn. Chỉ có chứng minh qua hiệu quả thời không hổ phách, mới có thể giam cầm dị thần. Chiến trước hội nghị đã quyết định, Hàn Tiêu là hành động nhân vật trọng yếu, mọi người công tác chính là trợ giúp hắn thời gian sử dụng không hổ phách nắm lấy dị thần. Nếu là không có siêu năng vắng lặng cùng thời không hổ phách, có thể thật sẽ làm dị thần đào tẩu. Này hai thứ là lần hành động này khác với tất cả mọi người then chốt biến số. Dị thần đối không gian cũng có rất mạnh năng lực nhận biết, nhận ra được bên người không gian chính trực đang vặn vẹo biến dị, trong mắt lộ ra bừng tỉnh vẻ. Nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết thời không hổ phách hiệu quả, thực sự là thần kỳ vũ trụ bảo vật. Dị thần dừng một chút, miễn cưỡng khẽ động khuôn mặt bắp thịt, không nghĩ tới à, ta cắm ở trong tay ngươi. Hàn Tiêu biết rõ phản phái lắm miệng khẳng định bị trở mình quy luật, không có ý định nói chuyện, khó chịu đầu toàn công suất thôi thúc thời không hổ phách. Thấy cục diện đã không thể cứu vãn, dị xích thần tính không dễ rủa nữa, gắt gao nhìn chòng chọc Hàn Tiêu, mặt không hề cảm xúc, tiếng mang thâm ý. Hát tinh, chúng ta sớm muộn sẽ tạm biệt. Cái kia đến xem ba đại văn minh lúc nào mời ta thả ngươi đi ra. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, đột nhiên gián đoạn năng lượng cung cấp. Sau một khắc, dị thần thần thái, động tác hoàn toàn hình ảnh ngắt quãng. Cả người bị phong tiến vào thời không hổ phách. Chương 895, đắc thủ đi ngược lại. Thời không hổ phách thành hình một khắc, năng lượng bị ngăn cách ở bên ngoài, mọi người tùy theo thu tay lại, dồn dập vây lên đến, có mắt trợn mắt lên hiếu kỳ quan sát hổ phách bên trong dị thần. Đắc thủ sao? Liệp Nhật Giả gõ gõ hổ phách cầu sắc ngoài, nhìn chăm chú bên trong không nhúc nhích dị thần, trong mắt mang theo một chút kinh ngạc. Chiến trước hội nghị tính toán hành động tỷ lệ thành công không thấp, nhưng chân chính hoàn thành thời điểm, không ít siêu cấp há đều có chút khó có thể tin. Dị thần ở trong vũ trụ hung danh hiển hách, từng vô số lần tránh được cấp độ vũ trụ văn minh vây quét, hiện tại thật sự bị bọn họ nắm lấy. Hơn nữa hành động còn thanh thuận lợi. Bị thời không hổ phách giam cầm cá thể, thời gian đều sẽ hình ảnh ngắt quãng, linh hồn của hắn còn có ý thức, nhưng thân thể không cách nào hành động. Chúng ta xác thực bắt được hắn. Hàn Tiêu hơi hơi giải thích một câu. Hừ, cái này ra hỏa cũng có ngày hôm nay. Mỹ Lì rủ cơ cơ long thủ. 11 người ra tay, thất bại mới mất mặt. Mẹn nhì rồng biểu hiện đúng là rất bình thản, không khuyết điểm đi tới một vị người quen cũ, hắn cũng hơi xúc động cùng thổn thức. Nhưng phần ân tình này tự mới sinh ra đến, liền bị mẹn nhì rồng ép xuống, ánh mắt của hắn chuyển hướng Hàn Tiêu trong tay thời không hổ phách, mọi người cũng dồn dập quay đầu nhìn kỹ cái này vũ trụ bảo vật. Dị thân bị bắt, mọi người tuy rằng kinh ngạc, nhưng không sẽ kéo dài quá lâu, dù sao đều là siêu cấp A cấp độ đại lao. Mọi người đối với dị thần đều không có ngước nhìn tâm thái, bọn họ ngược lại đối với thời không hổ phách biến đổi cảm thấy hứng thú. Khoảng thời gian này bởi Tháp Hải đăng tinh chiến dịch nghe đồn huyên náo nhôn nháo, thời không hổ phách đi vào các lớn siêu cấp A tầm mắt, có thể dễ dàng giam cầm siêu cấp A người siêu năng vũ trụ bảo vật, không ai không có hứng thú. Vừa nay rốt cục tận mắt nhìn thấy thời không hổ phách phát huy tình cảnh, mỗi người một ý, ước ao là khó tránh khỏi. Hắc tinh nắm giữ giam cầm siêu cấp A năng lực. Đối với mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có uy hiếp, nhường mọi người không ngừng từ sức chiến đấu góc độ đánh giá hắn, Hàn Tiêu ở trong mắt bọn họ địa vị đặc thù. Nhận ra được ánh mắt của mọi người, Hàn Tiêu chân mày cau lại, xoay tay đem thời không hổ phách cất đi. Thực sự là một cái thứ tốt. Liệp Nhật Giả cảm khái một câu, Hát Tinh, vận may của ngươi rất tốt, trong tay dĩ nhiên có hai cái vũ trụ bảo vật. Hàn Tiêu nhíu mày, hắn liền tình nguyện nghe người khác khen vận may của hắn. Dù sao không tồn tại đồ vật mới cần người khác cường điệu. Là tốt rồi so với người bình thường yêu thích bị người gọi là đẹp trai như thế. Dừng một chút, hắn không có tiếp lời, nói sang chuyện khác, nói, hiện tại dị thần xa lưới, hành động hoàn thành, dị thần nhường ta mang về đế quốc, các vị không có ý kiến chứ. Mẹn nhì rông lắc đầu, hắn đối với dị thần thân thể đúng là cảm thấy rất hứng thú, nhưng đáng tiếc không mở ra thời không hổ phách. Hư linh giáo phái Liệp Nhật Giả ba người muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không từ chối Hàn Tiêu yêu cầu. Hư linh giáo phái cũng muốn đem dị thần mang về giam cầm lên, nhưng mà địa thế còn mạnh hơn người, đế quốc ở đây có 7 người, bọn họ không nắm chắc cấp người, tương tự cũng không nhất thiết phải thế. Nếu không có dị nghị, vậy thì giao cho chúng ta. Mỹ Lì Dù gật đầu, Hát Tinh, lần này bắt lấy dị thần hành động, công lao của ngươi to lớn nhất, đế quốc sẽ phối hợp tuyên truyền, là sự tích về ngươi thêm lên một bút. Ta biết. Hàn Tiêu cười cợt. Dị thần cùng đọa lạc giả thuyền cứu nạn ở trong vũ trụ nổi tiếng đặc biệt cao. Ác đồ thiên đường mất hết tên tuổi, nhường vô số vũ trụ công dân nghe tiếng đã sợ mất mật, hiện tại cái này ra hỏa bị đế quốc bắt được, tuyệt đối là cái tin tức lớn, đế quốc không sẽ bỏ qua cơ hội này tuyên truyền cho bọn họ là giữ gìn vũ trụ hòa bình làm ra công hiến, là vũ trụ công dân diệt trừ một cái uy hiếp thân người an toàn gieo vạn. Chính mình làm kế hoạch thúc đẩy giả, hành động công thần lớn nhất, khẳng định là trọng điểm tuyên truyền đối tượng, chờ chuyện này truyền đi, chính mình danh vọng khẳng định lại lần thứ 2 tăng vọt, 8 phần 10 sẽ biến thành chính mình đại biểu tính chiến tích một trong, sự kiện sức ảnh hưởng không hẳn thấp hơn Tháp Hải đăng tinh chiến dịch. Lấy dị thần thân phận, chính mình không hẳn có thể được chính trị tài sản, thế nhưng cao cấp truyền thuyết độ hẳn là ván đã đóng thuyền. Đương nhiên cùng thế giới thụ văn minh mầm họa so với, những thứ này đều là việc nhỏ, tiêu trừ mầm họa trọng yếu hơn nhiều, chí ít đã thăm dò vũ trụ công dân sẽ không ngày nào đó ở nhà ngồi xuống hố, đột nhiên thu được thế giới thụ xâm lấn tin tức, sợ đến đem phân bấm gãy. Không còn dị thần uy hiếp, các lớn văn minh đối với phần này không gian số liệu nghiên cứu nhiệt tình tất nhiên có hạ thấp, đọa lạc giả thuyền cứu nạn bên kia nghiên cứu khoa học đoàn đội cũng sẽ không tiếp tục chấp hành một cái tiền nhiệm lãnh tụ mệnh lệnh. Vì lẽ đó liên tiếp thế giới thụ văn minh vũ trụ thời gian tất nhiên chậm lại. Ở giai đoạn này bắt được dị thần nội dung vở kịch tuyến nhất định hoàn toàn thay đổi, nhưng so với thế giới thụ trước thời hạn xâm lấn mang đến lớn cách cục đột nhiên biến, điểm ấy hậu quả tuyệt đối là đáng giá, thắng đến càng nhiều ổn định phát triển thời gian. Tương lai, ba đại văn minh cùng thế giới thụ văn minh nhất định sẽ phát hiện lẫn nhau, tất có một trận chiến, đây là cấp độ vũ trụ tai nạn, Hàn Tiêu vẫn vì thế tích trữ thực lực, đối với hắn mà nói, ngày đó càng chậm càng tốt. Đúng rồi, dị thần còn nói sớm muộn cùng ta gặp mặt lại. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, vừa nãy chuyên tâm phong ấn dị thần, không có ngẫm nghĩ dị thần, hiện tại thanh tĩnh lại, các loại suy đoán liền nổi lên đầu óc. Dị thần cũng biết thế giới thụ văn minh tồn tại, hắn hẳn là cũng rõ ràng song phương tất có một trận chiến, vì lẽ đó ý của hắn là, đến thời điểm ba đại văn minh nói không chắc sẽ dựa vào sức mạnh của hắn, đem hắn thả ra. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, cái kia đều là không biết lúc nào mới sẽ phát sinh chuyện. Khi đó dị thần ý thức nói không chắc đã bị dài rằng giặc giam cầm xóa bỏ. Lúc này, kiếm giả. Phù đột nhiên mở miệng, lạnh lạnh nói, có chuyện ta cần phải nhắc nhở ngươi, ta vừa nãy ở tinh thần phương diện nhiều sóng dị thần linh hồn, ở hắn bị phong ấn trước một khắc, ta cảm ứng được dị thường sóng tinh thần. Hàn Tiêu vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ra sao gợn sóng. Dị thần lực lượng tinh thần ở trong nháy mắt đó bạo phát, sức đề kháng độ tăng mạnh rất nhiều lần, tựa hồ là muốn dùng lực lượng tinh thần kích thích thân thể, tránh thoát khống chế. Thế nhưng không thành công, sau khi thời không hổ phách niêm phong lại hắn, chúng ta niệm lực cũng bị bắn ra ngoài. A, biết rồi. Hàn Tiêu trầm ngâm một chút, gật gù. Nghe tới như là dị thần lần gắng sức cuối cùng, tuyệt địa cầu sinh, nhưng mà thất bại, đúng là thanh bình thường. Mọi người không có ở dị thần thuộc về quyền vấn đề lên xoắn xuýt, rất nhanh đạt thành nhận thức chung. Đón lấy mọi người quay đầu nhìn về chiến trường, chỉ thấy ba đại văn minh hạm đội còn ở đối phó tàn dư đọa lạc giả chiến hạm, nhưng mọi người đều không có hỗ trợ dự định. Ở dị thần xa lưới thời điểm, còn lại đọa lạc giả thuyền cứu nạn hạm đội liền từ bỏ chống lại, thuyền viên tất cả đều là mỗi cái văn minh tội phạm truy nã, không ai đầu hàng, mà là chạy tứ tán bốn phía, bị thừa thắng xông lên ba đại văn minh hạm đội truy sát đến quân lính tăng dã, đào tàu chiến hạm vạn không tồn một. Thừa dịp chờ chiến đấu kết thúc thời gian, Hàn Tiêu lặng lẽ mở ra bảng, kiểm tra vừa nãy bắn ra đến lượng lớn nhắc nhở. Đế quốc độ cống hiến đồng dạng tăng vọt một đại sóng, thu hoạch vượt quá 10.000 điểm. Tương đương với tiếp cận hai cái trung cực tri thức chi phí. Thu hoạch khá dồi dào. Đồng thời, một tấm mới tinh, nhân vật dáng lâm thẻ, dị thần, cũng đến Hàn Tiêu trong tay. Bất quá dị thần năng lực rất nhiều, rút chúng siêu năng vắng lặng tỷ lệ cực thấp, lần này vận may giống như vậy, nhân vật thẻ hiệu quả là teleport, sử dụng số lần hạn mức tối đa là 10 lần, năng lực kỳ thực không sai, chỉ là đối với hắn mà nói có chút vô bổ, bản thân hắn thì có hư không nhảy vọt, hiệu quả cùng teleport không kém là bao nhiêu. Bất quá hư không nhảy vọt có làm lạnh, thêm cái thoáng hiện thủ đoạn còn có thể tiếp thu, chí ít sử dụng số lần rất nhiều. Hàn Tiêu lần này đối phó dị thần dưới không ít thành phẩm, siêu năng vắng lặng số lần dùng hết, cái này đối phó dị năng giả đòn sát thủ không còn, mà hoàn mỹ giới cảm cũng dùng mất rồi một tấm. Hắn còn tồn một tờ chống nhân vật thẻ, có thể lại phục chế một cái hoàn mỹ giới cảm, nhưng hiện nay không ý định này. Tháp Hải đăng tinh chiến dịch cùng dị thần một trận chiến vì hắn dựng nên đầy đủ uy danh. Phỏng chừng một quãng thời gian rất dài đều sẽ không có người đến treo chọc hắn, tạm thời không vội vã dùng đi chống không nhân vật thẻ. Mà một nhiệm vụ khác, ba đại văn minh tử địch, cũng biểu hiện là hoàn thành trạng thái. Bắt giữ dị thần hoàn thành ngoài ngạch nhiệm vụ yêu cầu, có thể rút thăm dị thần ba cái năng lực, giá trị cao hơn nhiều nhân vật thẻ. Hắn khuôn sở trường cơ bản đều là dùng phương thức này rút ra. Hàn Tiêu cũng không có lập tức kết toán nhiệm vụ này, quý giá như vậy khen thưởng, không đi trở về mò đinh mò con nuôi, chẳng phải là lãng phí cơ hội. Dựa vào bản thân tấm này mặt đen, có thể rút ra thứ tốt thì có quỷ rồi. Ngoại trừ nhiệm vụ thưởng, Hàn đại kỹ sư còn phải đến lượng lớn giết địch kinh nghiệm, quét sạch dị thần phân thân cũng có rất nhiều kinh nghiệm, mà phân thân quần quận không dứt, gián tiếp nhường hắn quét một trận, thu hoạch không ít, trên diện rộng bổ sung một làn sóng kinh nghiệm tạo. Nhìn một hồi bảng, hạm đội chiến đấu cuối cùng kết thúc. Hàn Tiêu nhìn phía mặt khác hai cái văn minh siêu cấp A. Giữa chúng ta hợp tác chấm dứt ở đây, cảm tạ các vị cứu viện. Không cần khách khí, có thời gian có thể đến địa bàn của ta ngồi một chút. Manny rồng hướng về Hàn Tiêu khởi xướng mời. Không được, ta còn phải đem dị thần đưa trở về, sau này hay nói đi. Hàn Tiêu khéo léo từ chối. Vậy thì lần sau đi. Manny rồng lắc đầu, cảm thấy đáng tiếc, quay đầu rời đi. Liệp Nhật giả chủ động cùng Hàn Tiêu trao đổi thông tin dãy số, mang theo hư linh giáo phái người trở lại chủ hạm, Hàn Tiêu thì lại mang theo bị bắt dị thần, cùng Mỹ Lý rủ ngang ngửa bạn đồng thời trở lại đế quốc chủ hạm. 11 người trở về từng người bộ đội, ba đại văn minh hạm đội mỗi người đi một ngả, từ phương hướng khác nhau rời đi, bước lên đường về. Mà đồng thời, liên quan với lần hành động này báo cáo, cũng chuyển quay lại ba đại văn minh cao tầng. Chương 896, Sở trường thăng cấp. Dị thần thật bị tóm lấy. Sinh hoàn tinh nguyên thủ văn phòng, U là dịp nhận được tư lệnh hạm đội báo cáo, hơi có chút ngây người. Đế quốc nguyên thủ công vụ bể buộn, ở đơn giản thúc đẩy ba đại văn minh liên hợp, giúp Hắc Tinh kéo đến giúp đỡ sau khi, nàng sẽ không có kế tục quan tâm lần hành động này. U là dịp coi trọng Hàn Tiêu diệt trừ dị thần ý nguyện, nhưng trong lòng không quá quan tâm lần hành động này, tâm thái lại như ngàn tỷ phú ông lấy ra mấy trăm ngàn tiến hành tiểu ngạch độ đầu tư, chỉ là thăm dò sâu cạn, thành công hay không đều có thể tiếp thu, mà hiện tại thu được tiểu đội đắc thủ báo cáo. Nàng cũng bị kinh hỉ đến. Vẫn nhường bọn họ đau đầu dị thần, rốt cục ngã xuống. Dị thần tồn tại vẫn là ba đại văn minh tâm bệnh, đại diện cho hỗn loạn cùng không hợp pháp, vẫn là trật tự kẻ địch, song phương ở bề ngoài phân rõ giới hạn, nhưng nào đó chút thời gian, ba đại văn minh lại nhờ vào sức mạnh của hắn. Dị thần ác danh đến từ chính hắn hung ác, mà hắn tuy rằng bạo ngược, nhưng hiển nhiên sẽ không nhàn đến không có chuyện gì vớt ba đại văn minh dâu hùm. Hắn gây án mục tiêu rất nhiều lúc đều là một ít quần tinh cấp hoặc siêu quần tinh cấp văn minh, ở những này văn minh lãnh địa bừa bãi tàn phá, trái lại trong bóng tối phù hợp ba đại văn minh lợi ích. Mặt khác, đọa lạc giả thuyền cứu nạn hấp dẫn toàn vũ trụ tên côn đồ, tội phạm truy nã nhờ vả, có lợi có hại, hai hại là dị thần thế lực bởi vậy bành trướng, càng ngày càng khó đối phó, còn đề cao ra rất nhiều vây đỡ dị thần cuồng nhiệt phân tử, mà chỗ tốt chính là tụ lại vũ trụ trong phạm vi ác đồ, thuận tiện ba đại văn minh giám thị cùng một lưới bắt hết. Biến tướng hạ thấp nhiều cái tinh vực trị an áp lực. Đương nhiên, tiền đề là dị thần có thực lực mạnh mẽ, nếu như không phải khó đối phó, ba đại văn minh cũng sẽ không vẫn cho phép cái này ra hỏa tồn tại. Hiện tại Hắc Tinh thật đem dị thần bắt được trở về, giúp bọn họ diệt trừ cái này vướng tay chân kẻ địch, ba đại văn minh vui mừng thấy thành. Nay thì tương đương với nắm lấy lạ đèn đại thuốc loại này phần tử khủng bố đầu lĩnh, đại biểu ba đại văn minh chống khủng bố sự nghiệp làm ra thành quả, dị thần cho vũ trụ công dân lưu lại âm ảnh lớn bao nhiêu. Ba đại văn minh thu hoạch danh dự liền càng nhiều cao. U là dịp hài lòng gật gù, tốt vô cùng, Hắc Tinh không có lãng phí sự giúp đỡ của ta, làm được đẹp đẽ. Dị thần hoặc nhiều hoặc ít bất cần rồi, không phải vậy lấy năng lực của hắn, trong vũ trụ hầu như không ai có thể tóm lại hắn. Cơ lọc thừa ngữ khí bình tĩnh. Hắn cũng là dị thần đối thủ cũ, phán đoán chuẩn xác, nếu như dị thần đụng vào đến vây quét liền quả đoán tệ lẹ bọt chạy trốn, như vậy cơ bản không ai có thể tóm lại hắn. Đáng tiếc đây chỉ là trên lý thuyết tình huống. Lấy dị thần tính tình căn bản sẽ không làm như thế, đi về mạnh nhất tiền đề là không sợ khiêu chiến, nếu như chỉ có thể chạy trốn, hắn cũng không đạt tới bây giờ hung danh cùng thành tựu, có lẽ sẽ biến thành một loại khác loại hình uy hiếp, như vậy khả năng sớm đã bị ba đại văn minh không tiếc vốn liếng diệt trừ rơi mất. Mặc kệ như thế nào, Hắc Tinh không có phụ lòng ta kỳ vọng. U là dịp đối với Hàn Tiêu càng ngày càng thỏa mãn, Tháp Hải đăng tinh chiến dịch mạnh mẽ đã kích hư linh giáo phái khí diễm, hiện tại lại diệt trừ một cái ba đại văn minh tử địch. Hắc Tinh gia nhập liên minh mới hơn một năm, liền cho đế quốc mang đến tương đương khả quan tiền lời. Hạm đội đế quốc bước lên đường về không bao lâu, mọi người liền nhận được đế quốc cao tầng hồi phục. Phòng chỉ huy trung ương, một cái viễn trình hình chiếu hiện thân, chính là nguyên thủ U Lạ Dịp, nhìn thấy tình cảnh này, ở đây hết thảy quân đế quốc người dồn dập đứng dậy, cung kính hành lễ, Hàn Tiêu chờ thứ 7 siêu cấp thá cũng mang tính tượng trưng gật đầu hỏi thăm. Các ngươi lần này làm rất tốt, là đế quốc làm ra to lớn cống hiến, đế quốc sẽ không keo kiệt tương ứng khen thưởng. U là dịp chắp tay đứng ở trước mặt mọi người, tiếng mang ca ngợi tâm ý. Đối mặt đế quốc lão đại, mọi người duy trì siêu cấp tha rủ rẻ, chỉ gật gật đầu, biểu thị tiếp thu lòng tốt của ngươi mình. Nếu không là Hắc Tinh thuyết phục Quang Huy Liên bang gia nhập kế hoạch, ta cũng sẽ không thúc đẩy lần này liên hợp hành động. Ta nhìn báo cáo, Hắc Tinh ở bắt giữ trong quá trình xuất lực to lớn nhất, đế quốc chuẩn bị ở phía sau tục tuyên truyền bên trong, đem Hắc Tinh làm tuyên truyền hạch tâm. Các vị đối với này không có gì nghĩ đi. U là dịp quay đầu nhìn về Hàn Tiêu. Bắt được dị thần là một phần kinh người chiến tích, Ú là dịp chuẩn bị đem phần này công lao đầu to đặt ở Hàn Tiêu trên đầu, trợ giúp hắn mở rộng sức ảnh hưởng. Đương nhiên không có, này vốn là sự thực. Mỹ Lì Dù cười ha ha. Lão Long ở Tháp Hải đăng tinh chiến dịch bị trọng thương, vẫn canh cánh trong lòng, lúc này thấy đến dị thần xa lưới, sảng khoái đến như là ngày nắng to uống ướp lạnh acid cắt bùa nịp đồ uống, lạnh xuyên tim, tâm tung bay, đối với Hàn Tiêu quan cảm tốt hơn rồi. Những người khác cũng không có biện pháp, bọn họ còn chờ mượn dùng tiến hóa phương khối, tự nhiên không người cùng Hàn Tiêu tranh công. Vậy ta liền trước thời hạn cảm tạ đế quốc bồi dưỡng. Hàn Tiêu cười cợt. Hừm, các ngươi hãy mau đem dị thần mang về đi, đế quốc sẽ đem hắn nhốt tại nghiêm mật nhất địa phương. U là dịp dừng một chút, đúng rồi, Hắc Tinh ngươi đã nói, bị thời không hổ phách phong ấn người, linh hồn sẽ ở dài rằng giặc giam cầm bên trong tiêu vong, đúng không? Không sai. Hàn Tiêu gật đầu, nhất thời rõ ràng nguyên thủ ý tứ. Đế quốc muốn nghiên cứu dị thần thân thể. Đúng, dị thần thân thể có rất cao giá trị nghiên cứu, hắn thông qua chuỗi gen gây dựng lại phương thức nắm giữ các loại dị năng. Nếu như có thể phá giải loại năng lực này, đế quốc gen kỹ thuật sẽ có tiến bộ, bồi dưỡng người siêu năng sản lượng sẽ tăng lên rất nhiều. U là gì không có ẩn dấu, đương nhiên, ở dị thần linh hồn tiêu vong sau đó, chúng ta mới sẽ bắt tay tiến hành loại này nghiên cứu, ngươi cảm giác bao lâu có thể xóa bỏ linh hồn của hắn. Hàn Tiêu sờ sờ cảm. Ta kiến nghị hình kỳ 500 năm cất bước đi. U là dịp trầm ngâm một hồi, lập tức gật gù, được, tuy rằng hơi dài, nhưng tất cả lấy ổn thỏa làm chủ. 500 năm đối với xích sắc đế quốc không tính là gì, bọn họ tồn tại thời gian là con số này rất nhiều lần, một ít kế hoạch chiến lược đều là lấy trăm năm làm đơn vị. Lại hàn huyên vài câu, U là dịp cắt đứt viễn trình thông tin, ở đây đông đảo quân đế quốc người một lần nữa trở lại công tác cương vị lên. Dạ Vẹn Lộ quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu, dị thần đã nắm lấy, đến phiên ngươi thực hiện giao dịch. Hàn Tiêu khỏe miệng tràn ra một vệt ý cười, giơ bàn tay lên, nạ nổ bạt tịt phở lão phun trào. Đem thiếp thân đặt tiến hóa phương khối mang tới lòng bàn tay. Yên tâm, con người của ta giữ chữ tín, các vị giúp ta giải quyết đại họa tâm phúc, ta sẽ không bạc đãi mọi người. Ba đại văn minh đạt thành nhận thức chung, chờ hạm đội trở về sau mới công bố dị thần xa lưới tin tức, bởi vì chiến đấu phát sinh ở không dấu chân người hoàng vu vũ trụ mang, tin tức hạn chế, vì lẽ đó các thế lực lớn hiện nay đối với dị thần tao ngộ không biết gì cả. Gần hơn nửa tháng sau, hạm đội đế quốc thuận lợi trở về, mọi người một đường gió êm sóng lặng. Không có gặp phải bất ngờ. Hàn Tiêu đem dị thần giao cho trước tới đón tiếp khác một nhánh hạm đội đế quốc đem dị thần giam giữ ở tuyệt mật địa điểm. Cái khác siêu cấp A được tiến hóa phương khối cải tạo, hài lòng, dồn dập cáo từ rời đi, chỉ còn dư lại Hàn Tiêu một người trở lại xích hoàn tinh. Hắn trước tiên liên hệ phủ ình ba người, thời gian qua đi một tháng, Hàn Tiêu lại gặp được ba người. Lần này Trung ương Tinh Hải một nhóm mục tiêu đều đạt thành, Hàn Tiêu hướng về ba người tuyên bố kỳ nghỉ kết thúc. Mang theo ba người trở lại chính mình phi thuyền, xuất phát trở về phá toái tinh hoàn. Trên phi thuyền, Hàn Tiêu dựa vào đã lâu không gặp thật là tưởng niệm cớ, mạnh mẽ bản phủ ỉnh cùng Nì Dồ dừng lại. Phu ỉnh cũng còn tốt, đã quen, một mặt bất đắc dĩ, Nì Dồ nhưng là cả người không dễ chịu, liền cha hắn cũng không nhiệt tình như vậy qua, bị Hàn Tiêu bàn tay lớn ôm lấy đến, vò đến đầu váng mắt hoa. Dạ Nạn còn coi chính mình cũng phải bị loại đãi ngộ này, hít sâu một hơi, âm thầm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà Hàn Tiêu nhưng quay đầu rời đi, có vẻ như đối với hắn không có hứng thú, Dạ Nạn trái lại có chút mất mát. Sửa xong vận may, Hàn Tiêu mới đem mình nhốt vào gian phòng, mở ra bảng kết toán, ba đại văn minh tử địch, nhiệm vụ. Ba đại văn minh tử địch, đã hoàn thành. Ngươi đối với dị thần tích lũy thương tổn là 100%, đã đạt hạn mức tối đa, ngươi đem được tương ứng khen thưởng. Ngươi thu được 200 e kinh nghiệm, ngươi thu được tùy cơ khen thưởng ít 1, ngươi thu được, nhân vật dáng lâm thẻ, dị thần. Nhân vật giáng lâm thẻ dị thần, dị năng. Năng lực tăng cường, chỉ có thể đối với cấp độ thấp hơn tự thân dị năng giả sử dụng, nhường mục tiêu dị có thể thu được vĩnh cửu tính tăng cường, tăng lên dị năng tiềm lực, cùng một mục tiêu chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng hạn mức tối đa, 03. Hàn Tiêu ánh mắt nhất động. Cái năng lực này, có chút lợi hại. Nếu như là một cái nào đó văn minh siêu cấp A ủng có năng lực này, tương đương với vô hạn số lần dị năng tiềm lực cường hóa dịch, coi như chỉ có thể đối với dị năng giả sử dụng, cũng đủ để tăng lên toàn bộ văn minh người siêu năng thực lực đẳng cấp. Đây là chiến lược cấp năng lực. Đáng tiếc, nắm giữ cái này dị năng người là dị thần cái kia quỷ chó chết tính cách, không giống sẽ giúp tiểu đệ tăng cao thực lực dáng vẻ. Dị thần thu thập những này mạnh mẽ dị năng, tương đương với biến tướng quét sạch một chút có thể sẽ quật khởi thiên tài, nếu như cái này dị năng chủ nhân cũng không có gặp phải dị thần, sau đó nói không chắc có thể trở thành là cao cấp văn minh khách quý. Ngoài ngạch nhiệm vụ yêu cầu đã hoàn thành. Người thu được khen thưởng thêm, tùy cơ rút thăm dị thần ba hạng năng lực, sở trường kỹ năng. Nhắc nhở, dị thần là dị năng giả, bộ phận có thể rút thăm năng lực đã căn cứ nghề nghiệp của ngươi tự động điều chỉnh hiệu quả. ngươi có 3 cái rút thăm tiêu chuẩn, mỗi lần tùy cơ chí ít rút thăm một hạng năng lực, nhiều nhất tiến hành 3 lần tùy cơ lựa chọn, xin mời lựa chọn lần thứ nhất rút thăm năng lực loại hình, kỹ năng sở trường hai người kiêm có. Hàn Tiêu trà sát tay, lựa chọn sở trường. Dị năng giả cùng mình nghề nghiệp không khỏe phối, sức mạnh căn nguyên không giống, hắn trong lòng biết rất nhiều dị năng không thể rút thăm. Nếu lần này có thể lựa chọn loại hình, đương nhiên phải lợi dụng, đơn thuần từ tỷ lệ tới nói, rút chúng tốt sở trường tỷ lệ so với đánh kỹ năng cao rất nhiều. Chính đang tại tùy cơ rút thăm. Rút thăm xong xuôi. Xin mời từ trở xuống 5 hạng năng lực lựa chọn 1-3 hạng làm khen thưởng. 1. Hạt căn bản kết cấu gia cố, sở trường, miễn dịch chân thực thương tổn. 2. Điên cuồng tín đồ, sở trường, dị thường tâm linh trạng thái kháng tính 20. 3. Tế bào phân liệt khống chế, sở trường, tiêu hao khí lực kích thích tế bào phân liệt, thực hiện cường hiệu tự lành, đem khí lực trị số chuyển hóa thành HP, chuyển hóa tỷ lệ 1-3, nhiều nhất khôi phục 15% HP giây. 4. Sức chịu đựng cường hóa, sở trường, vật lý cùng năng lượng kháng tính 40. 5. Chiến đấu tài năng, sở trường, tiến vào chiến đấu sau, mỗi phút toàn thuộc tính 1, cao nhất tăng lên 12%. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, lần này rút chúng 2 cái khuôn sở trường, phân biệt là đệ nhất và hạng thứ 3. Ánh mắt của hắn vững vàng khóa chặt ở, tế bào phân liệt không chế, lên, cái này sở trường hẳn là dị thần cường hiệu tự lành chuyển hóa mà đến, hiệu quả cùng hắn, trung cấp tế bào tăng lên trường khống, tương đồng, chỉ là chuyển hóa hiệu suất không đạt tới chính mình 1:5 cao như vậy. Hiện tại HP của chính mình đã phá 5 triệu, hết thể khí lực chuyển hóa tới được HP không đạt tới huyết lượng hạn mức tối đa 10%, so với mỗi giây khôi phục huyết lượng cực hạn 28% kém xa, để cao mình hồi máu hiệu suất, tuyệt đối là kiếm lời. Cho tới miễn dịch chân thực thương tổn năng lực, hắn đã có, không cần lại tuyển. Ngươi thu được, tế bào phân liệt khống chế. Ngươi, trung cấp tế bào tăng lên trường khống, cùng, tế bào phân liệt khống chế, năng lực tương tự, đã tiến hành hợp thành. Sở trường có thể thăng cấp. Hàn Tiêu giật mình. Một ít cùng siêu di, cùng hiệu quả sở trường có tỷ lệ hợp thể, tỷ như giới cảm loại sở trường, nếu là được cao cấp hơn giới cảm, như vậy cấp thấp giới cảm sở trường sẽ tự động biến mất, tương đương với sở trường thăng cấp. Hợp thành xong xuôi. Ngươi mất đi, tế bào phân liệt khống chế. Trung cấp tế bào tăng lên trường khống, thăng cấp làm, cao cấp tế bào tăng lên trường khống. Cao cấp tế bào tăng lên trường khống sử dụng khí lực tăng lên tế bào, khép lại vết thương, khí lực trị số chuyển hóa thành HP, tỷ lệ là 19, nhiều nhất khôi phục 35% HPS. Hai cái sở trường hợp thành, hồi máu phần trăm từ 1:5 tăng lên tới 19, tốc độ khôi phục càng nhanh, hơn hầu như vọt lên gấp đôi, mà mỗi giây khôi phục cực hạn từ 28% tăng lên là 35%. Hàn Tiêu thở ra một hơi, đón lấy tiến hành lần thứ 2 rút thăm, vẫn như cũ là sở trường loại hình. Lại là 5 cái tùy cơ đi ra sở trường, Hàn Tiêu xem lướt qua một lần, chọn một người trong đó gọi là linh hồn ôn tuyển, sở trường, tăng cường 120% tinh thần kháng tính, cũng thêm tốc cắt giảm dị thường tâm linh trạng thái thời gian, khôi phục linh hồn tổn thương. Tinh thần là chính mình điểm yếu, xếp tinh thần kháng tính vẫn là nhiệm vụ trọng yếu. Lần thứ 3 rút thăm vẫn như cũ vẫn là sở trường, Hàn Tiêu nhìn lướt qua, sắc mặt vui vẻ. 5 cái tùy cơ tuyển hạng bên trong, có một cái có vẻ như là dị năng. Hố đen điều chỉnh sau năng lực, có thể mang một phần thương tổn chuyển hóa thành tự thân khí lực trị số. Chọn cái năng lực này, bảng nhắc nhở, trung hiệu năng lượng hấp thu, cùng với hợp thành, hai cái sở trường đã biến thành một cái. Ngươi, trung hiệu năng lượng hấp thu, thăng cấp làm, hiệu năng cao lượng hấp thu. Hiệu năng cao lượng hấp thu gặp vật lý, phép thuật, năng lượng chờ công kích lúc, thừa bị thương hại giảm thiểu 25%, chuyển hóa thành khí lực trị số, bị hấp thu mức thương tổn không tính làm kháng tính trung hòa. Còn lại 75% thương tổn bình thường tính toán, bị kháng tính trung hòa 60% mức thương tổn bị chuyển hóa thành khí lực trị số. Hàn Tiêu hơi hơi tính toán một chút. Như thế tính toán, ta bị đánh hồi làm thương tổn chuyển hóa hiệu suất tăng cao 1-5 lần trở lên, hơn nữa thăng cấp sau sở trường bằng thêm ra 25% tuyệt đối kháng tính, nhường ta chịu đến thương tổn hạ thấp 1/4. Thăng cấp trước, trung hiệu năng lượng hấp thu, không có năng lực phòng ngự, thăng cấp sau có rồi dị năng. Hố đen đặc tính. Trực tiếp đem một phần thương tổn chuyển hóa thành chính mình khí lực, phòng ngừa một phần thương tổn, tương đương với tiết kiệm khôi phục này bộ phận huyết lượng khí lực trị số. Giả thiết chính mình kháng tính là 50%, chịu đến 10.000 điểm lý luận thương tổn, như vậy thăng cấp trước sở trường hiệu quả là, thực tế chịu đến 5.000 điểm thương tổn, hấp thu 3.000 điểm khí lực. Mà thăng cấp sau, hiệu quả liền đã biến thành, chịu đến 37-50 điểm thương tổn, hấp thu 47-50 điểm khí lực. Hồi khí so với mất máu còn nhiều. Chương 897, dị thần ngã xuống sự kiện. 3 lần rút thăm xong xuôi, nhỏ bé giới lực chấp giật ở bên ngoài thân đi khắp lấp lóe, cả người tê tê dại dại, tế bào sản sinh biến hóa tế nhị, ở Hàn Tiêu nhận biết bên trong, tế bào trở nên càng thêm dễ dàng trưởng khống. Bởi vì nắm chắc, hai cái khuôn sở trường thăng cấp cũng không khó được, còn có chút nhỏ thoải mái. Hàn Tiêu thở ra một hơi, dùng sức cầm nắm đấm, phong phú cảm giác mạnh mẽ ở trong người phun trào không ngớt, trong thân thể dồi dào sức sống. Theo hai cái này khuôn sở trường tiến hóa, Hàn Tiêu tự lành năng lực lên trên một cấp bậc, trong tay nắm hai cái lôi kéo người ta mơ ước vũ trụ bảo vật, bản thể thịt một ít không có chỗ xấu, không phải vậy không chắc ngày nào đó lại như dị thần như thế ngã xuống. Bằng vào ta bây giờ tự lành cấp bậc, chỉ cần không phải như dị thần như thế bị nhiều như vậy siêu cấp há quần đầu, hẳn là sẽ không có ngoài ý muốn. Hàn Tiêu thầm nói, bây giờ hồi máu hồi lam hiệu suất đã phi thường cao, Hàn Tiêu đối với đó sau tăng lên có quy hoạch, HP hạn mức tối đa sẽ theo thăng cấp không ngừng tăng cao, không cần hết sức quan tâm, còn lại, cần phải tiếp tục tăng lên khí lực cảnh giới, quan hệ này đến khí lực bổ trợ thuộc tính, cũng quan hệ đến hồi máu hiệu suất. Mà ở máy móc hệ năng lực phương diện, thì lại muốn thu được cao cấp máy móc loại sở trường, học tập trung cực tri thức, nghiên cứu càng nhiều bản vẽ, nghiên cứu phát minh đời mới máy móc, kéo dài mở rộng quân đoàn quy mô, đào tạo máy móc văn minh. Chính mình tuy rằng chịu đánh, nhưng đây chỉ là cam đoan thân thể cứng cỏi độ, chủ yếu chiến đấu thủ đoạn như trước là khắc kim. Khái khái, máy móc. Lần này vây quét độ nguy hiểm kỳ thực không như đèn tháp tinh chiến dịch, ở tháp hải đăng tinh, chính mình là gặp tập kích bị động một phương, đối mặt càng nhiều siêu cấp A vây quét, thân phận là người bị hại, mà lần này là mang theo một đống siêu cấp A tập kích dị thần một người, thân phận là quần đầu khởi xứng giả, so sánh với đó, chính mình tình cảnh cũng không hung hiểm, coi như hành động thất bại cũng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, vì lẽ đó áp lực thấp hơn nhiều tháp hải đăng tinh chiến. Dịch, có vẻ ung dung. Năng lực rút tham giao diện biến mất, Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, nhiệm vụ này còn có khen thưởng nhắc nhở. Phó bản sinh thành, dị thần ngã xuống. Hàn Tiêu mí mắt giật lên. Hoặc, bộ này bản khiêu chiến đẳng cấp sợ là muốn đột phá phía chân trời. Dị thần tốt xấu là hỗn loạn tà ác trận doanh trung cực bột một trong, trận chiến này sinh thành phó bản, đúng là ở Hàn Tiêu như đã đoán trước, bất quá dám vào cái này phó bản tờ layer, 8 phần 10 đều là khổ dâm đi. Đừng nói tờ layer. Coi như là Hàn Tiêu chính mình, một người đánh cái này phó bản, tương tự là bị dị thần treo lên nện, may là hắn chỉ bán sỉ phó bản cờ dị tổ, chính mình từ không sử dụng. À, mở ra cái này phó bản, đúng là có thể bày ra một phát ta anh tư Hàn Tiêu không khỏi nghĩ đến nghề nghiệp liếm thịt chó bao. Thu hồi tâm tư, Hàn Tiêu mở ra nhắc nhở lan liếc mắt nhìn, xác định không có những khác khen thưởng. Dị thần loại này xú danh chiêu ra hỏa, không đạo lý không cho truyền thuyết độ, phỏng chừng ba lớn văn minh công bố sau đó. Mới sẽ phát động truyền thuyết độ khen thưởng đi. Truyền thuyết độ có hai loại thu được phương thức, một loại là hoàn thành nhiệm vụ bình thường khen thưởng, một loại khác thị phi nhiệm vụ thưởng, làm ra náo động sự tích, ở trong vũ trụ không ngừng truyền bá độ đến trình độ nhất định liền có thể được, hai loại phương thức Hàn Tiêu đều phát động qua, cũng không kỳ quái. Hàn Tiêu không khỏi suy tư lên đến tiếp sau tình thế phát triển, âm thầm trầm ngâm. Hiện tại dị thần nằm, giải trừ thế giới thụ văn minh không ổn định nhân tố. Cho dù Xích Sắc Đế Quốc sau đó phiên dịch lỗ sâu số liệu, có ta ở đây hoạt động, Xích Sắc Đế Quốc sẽ chú trọng che giấu mình, sẽ không thay đổi thành dẫn đường đảng, trái lại có thể trước thời hạn dò đường tìm tòi thế giới thụ văn minh tình huống, nắm giữ quyền chủ động. Bởi vì lỗ sâu số liệu nguyên nhân, thế giới thụ văn minh nội dung vở kịch tuyến tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa, thời gian trước thời hạn cơ bản là khẳng định, nhưng kiếp trước là thế giới thụ văn minh phát hiện ba đại văn minh nắm giữ đã thăm dò vũ trụ, mà lần này Hàn Tiêu phỏng chừng sẽ biến thành ba đại văn minh trước thời hạn phát hiện thế giới thụ văn minh. Đã như thế, tình huống liền không giống nhau, ba đại văn minh từ Hắc Ám xâm lâm thời đại đi tới, đương nhiên rõ ràng ẩn giấu tầm quan trọng, khẳng định bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Hàn Tiêu biết thế giới thụ văn minh phong cách, song phương không tồn tại sống chung hòa bình chỗ trống, chiến tranh không thể tránh khỏi. Nhưng đến lúc đó ai là xâm lấn một phương, cái kia liền không nói được rồi. Hàn Tiêu nhớ tới còn có một phần lỗ sâu số liệu lưu lạc ở Tạ Dạ văn minh trong tay. Phương diện này cần Xích Sắc Đế Quốc đứng ra thu hồi, vấn đề ngược lại không lớn, lấy cấp độ vũ trụ văn minh, kỹ thuật lực, khẳng định so với Tạ Dạ văn minh càng nhanh hơn phiên dịch, đến thời điểm đế quốc sẽ chủ động hành động. Hơn nữa dị thần mát, nhóm này lỗ sâu số liệu đối với nhân viên nghiên cứu lực thu hút sẽ trở nên rất có hạn, dù sao cái nào văn minh nghiên cứu trong kho không động lại lượng lớn nghiên cứu đầu đề, không thể ở một cái không biết lỗ sâu hạng mục lên tập trung vào quá nhiều nghiên cứu khoa học tài nguyên, vì lẽ đó dựa theo Hàn Tiêu suy tính. Thế giới thụ văn minh coi như trước thời hạn, cũng sẽ không như thế mau ra hiện. Không còn lãnh tụ, đọa lạc giả thuyền cứu nạn hẳn là rất nhanh sụp đổ, sẽ không thay đổi thành ác đồ thiên đường, những kia lựa chọn giết người phóng hỏa biến thành tội phạm truy nã tờ lỡ thiếu một cái nơi đi. Hàn Tiêu trầm ngâm. Dị thần nội dung vở kịch tuyến có thể nói là hoàn toàn bị lật đổ, dắt một phát động toàn thân, rất nhiều người nhân sinh quỹ tích đều sẽ nhờ đó sửa, từ dị thần trận doanh đến xem, số mạng của những người này biến hóa hẳn là lấy tốt chiếm đa số, đến giảm rất nhiều hành tinh may mắn thoát khỏi với khó, không sẽ gặp đến dị thần độc thủ, cứu lại sinh linh phòng trừng là lấy ngàn tỷ làm đơn vị. Ta vậy cũng là làm một cái mang chuyện tốt, tích góp một làn sóng nhân phẩm. Hàn Tiêu vứt cằm, nét miệng lên độ cong. Đánh ngã dị thần sau đó, ta có thể biết điều một quãng thời gian rất dài, tạm thời nếu không có chuyện gì khác muốn làm, hẳn là có thể an ổn vượt qua 30 phiên bản. Hàn Tiêu không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, hồi tưởng lại, chính mình từ 30 khai mạc bắt đầu, liền vẫn ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, không biết làm ra bao nhiêu tin tức lớn, hiện tại cuối cùng cũng coi như nên đón trường kỳ bình ổn kỳ, có thể rảnh rỗi hảo hảo phát triển. Ngay tại Hàn Tiêu quy hoạch quân đoàn bản kế hoạch thời điểm, Dạ Nạn mang theo Nỉ Dỗ đi tới phi thuyền một gian khác máy móc cải trang phòng. Dạ Nạn đi tới một cái máy móc cải trang trước đài, ngón tay ở thao tác bản lên vẽ ra mấy đạo kim sắc thao tác vết tích, cải trang bản cắt thành tự mình lắp ráp hình thức, liền thành một khối mặt bản xuất hiện rõ ràng khe hở, mấy khối kim loại bản tránh thoát, rỗi ra mấy cái cánh tay máy, đem linh kiện vận đưa ra. Nghỉ phép kết thúc, ta hy vọng ngươi mau chóng khôi phục học tập trạng thái. Tri thức lý luận chỉ là kỹ sư cơ giới cơ sở, không thể đem tri thức biến thành thực tế chế tạo năng lực kỹ sư cơ giới là thất bại. Ngươi đã học tập có đủ nhiều lý luận, bắt đầu từ hôm nay, chương trình học của ngươi bên trong muốn gia nhập sơ cấp máy móc lắp ráp thao tác huấn luyện. Nizo Đông cảm thấy phân chấn, học tập tri thức lý luận là khô khan, thực tế thao tác có ít nhất chút là thú, hắn đối với chế tạo máy móc có hứng thú, mới sẽ chọn trở thành kỹ sư cơ giới. Dạ Nạn ở cải trang bàn xoa bóp mấy lần, bắn ra một cái màn hình giả lập. Mặt trên ghi chép rất nhiều cấp thấp máy móc lắp ráp phương thức, biên thành thao tác sổ tay, lấy video hình thức truyền phát tin. Cái này máy móc cải trang bàn là Dạ Nạn đặc chế giáo cụ, bên trong chứa đựng không ít cấp thấp máy móc bản vẽ. Dạ Nạn trầm ngâm. Chúng ta trước tiên giản lược đơn lắp ráp bắt đầu, nhường ta xem một chút, ân. Liên tuyển cái này đi, kinh điển khoản khung xương hình xương vỏ ngoài hệ dẹt tạt mò, động lực thiết giáp, kỹ thuật độ khó D1 yếu hành tinh cấp, Hải Lam tinh khoa học kỹ thuật. Linh kiện đã tự động hóa sinh sản được rồi, ngươi chỉ cần lắp ráp. Nizo lấy lại bình tĩnh, hồi tưởng chính mình học tập tri thức lý luận, trên thực tế tay thao tác, đầu óc mơ hồ thời điểm còn có thể xem thao tác video. Hiện tại rèn luyện chính là lắp ráp độ thành thạo, đây là kỹ sư cơ giới cơ sở, dù cho đối với hắc tinh các hạ như vậy mạnh mẽ kỹ sư cơ giới tới nói cũng như thế. Dạ Nạn ở một bên chỉ đạo, quát lên, không muốn đơn thuần dựa theo bước đi lắp ráp, dùng ngươi hết thể cảm quan đi cảm thụ máy móc kết cấu. Dùng ngươi giới lực đi thẩm thấu nó, xoa xoa nó, nhận biết nó. Biết rồi. Nizo hết sức chuyên chú, đối với máy móc nhận biết càng ngày càng rõ ràng, ở cao cấp may mắn vầng sáng ảnh hưởng, trung cấp giới cảm từ từ hướng về cao cấp chuyển biến. Trong sao hành lang uốn khúc, xích xác đế quốc lãnh thổ, nào đó cơ mật quân sự cấm địa. Một chiếc đế quốc chiến hạm đi tới một tòa thật to vũ trụ máy móc kiến trúc cách đó không xa, tòa này máy móc kiến trúc là cái to lớn hình lập phương, kết cấu tầng tầng lớp lớp. Bao trùm lớn diện tích hậu trọng trang giáp, ngoại bộ bố trí lượng lớn tính chất công kích vũ khí, chính là một tòa vũ trang pháo đài cứ điểm. Mà trên thực tế, loại này vũ trang pháo đài là đế quốc dùng tinh quy cự cấu công trình đặc chế vũ trụ ngục giam, chuyên môn dùng để giam giữ mạnh mẽ người siêu năng tù phạm, có mạnh mẽ phòng ngự tính có thể, đủ để gắng gượng chống đỡ hạm đội oanh tạc, mà một tòa thể tích khổng lồ ngục giam, chỉ giam giữ một cái siêu cấp A tù phạm, bên trong hết thể phương tiện chỉ dùng đến phòng ngừa một người chạy trốn. Xin xác nhận tù cấm hạng mục mã hóa cùng chìa khóa mật mã. Thủ tục đã hoàn thành. Chính đang tại kích hoạt ngục giam, chính đang tại mở ra hạch tâm, đang tiến hành trí năng kết nối. Siêu cấp A ngục giam pháo đài máy móc kết cấu vận chuyển lên, thể hiện ra kết cấu bên trong, hầu như là thành thực, bên trong là từng tầng thiết giáp cùng máy móc phương tiện, tất cả đều là phòng ngừa vượt ngục phong tỏa trang bị, lúc này phong tỏa từng tầng mở ra, lại như bóc hành tây như thế, hình lập phương ngục giam đã biến thành tỏa ra đóa hoa. Lộ ra ngục giam trung ương nhất hạch tâm, đó là một cái chứng hình chỗ hổng. Kết nối hoàn thành, giam cầm khoang chuẩn bị phóng ra, đếm ngược. 3, 2, 1, phóng ra. Đế quốc chiến hạm bắn ra một cái chứng hình loại nhỏ độc lập khoang, toàn thân màu đen bạc, dài 10 mét, kiện hàng dị thần hổ phách liền bị cố định ở bên trong. Cái này chứng hình khoang có độc lập động lực đẩy mạnh, phun ra đuôi diễm, dựa theo trí năng quy hoạch, thuận lợi bay đến siêu cấp A ngục giam pháo đài bạo lộ ra hạch tâm chỗ hổng, hình thể hoàn mỹ phù hợp. Hai bên máy móc kết cấu khóa kín, hoàn thành khảm hợp. Khẩn đón lấy, mở ra ngục giam pháo đài một lần nữa gấp lại lên, biến trở về phong tỏa trạng thái, đem hạch tâm bảo vệ lại đến. Nơi này chính là liên quan áp dị thần địa phương, cái này bừa bãi tàn phá vũ trụ tên côn đồ, đem ở đây vượt qua tối tăm không mặt trời 500 năm tù kỳ. Sau mấy ngày, một cái tin tức làm nổ tinh hải. Ba đại văn minh tuyên bố thông cáo chung, công bố số danh chiêu cấp độ vũ trụ tội phạm dị thần, đã bị bọn họ liên thủ bắt lấy quy án. Đã từng ba đại văn minh vô số lần đuổi bắt dị thần, tất cả đều dã tràng xe cát, dị thần ác danh từ lâu thâm nhập lòng người, mà hôm nay, ba đại văn minh không lộ ra ngoài, đột nhiên liền tóm lấy dị thần, các thế lực lớn, vô số vũ trụ công dân kinh ngạc. Vô số vũ trụ công dân vốn là cho rằng dị thần hội vĩnh viễn nhân nhân ngoài vòng pháp luật, còn có thật nhiều âm mưu luận giả cho rằng dị thần là ba đại văn minh hết sức nâng đỡ thế lực, mà lần này tin tức đánh nát loại này quan điểm. Ban đầu sau khi khiếp sợ, lượng lớn văn minh cùng vũ trụ công dân vì thế hưng phấn hoan hô, cho ba đại văn minh điên cuồng đánh khảo. Dị thần xa lưới, khắp trốn mừng vui. Độc hại vũ trụ nhiều năm, dị thần tạo thành lượng lớn thảm kịch, vẫn là vũ trụ công dân trong mắt cực kỳ nguy hiểm số một tên côn đồ. Hiện tại ba đại văn minh chống khủng bố đánh hắc, đánh ngã cái này tên côn đồ, vô số người cảm giác vũ trụ trị an hoàn cảnh được trình độ nhất định tịnh hóa. Ba đại văn minh liên thủ làm chuyện này, ở không ít người xem ra, lần hành động này là ba bên quan hệ thuốc bôi trơn, hướng ngoại giới phóng thích một loại tín hiệu, ám chỉ ba đại văn minh vì tháp hải đăng tinh chiến dịch sản sinh mâu thuẫn đã hòa hoãn, thúc đẩy vũ trụ hoàn cảnh khôi phục căn ổn. Mà ở thông cáo chung bên trong, ba đại văn minh công bố hành động chi tiết nhỏ, 11 tên tham dự vây quét siêu cấp A đều giới thiệu một lần, trong đó cường điệu Hàn Tiêu công lao, đem Hàn Tiêu xưng là hành động hạch tâm, thậm chí là liên hợp hành động khởi xứng giả, cuối cùng giam cầm dị thần công lao thuộc về Hàn Tiêu, xông ra công lao của hắn. Trong vũ trụ vô số người đều từng nghe nói dị thần hung ác, dị thần danh khí cao bao nhiêu, Hàn Tiêu nổi tiếng thu hoạch liền lớn bấy nhiêu, này tương đương với giẫm dị thần thu gặt hắn tiếng tăm. Gần đây hư linh chi địch nhiệt độ còn chưa biến mất, Hàn Tiêu đại biểu sự tích lại thêm một người. Trong vũ trụ đem sự kiện lần này xưng là dị thần ngã xuống sự kiện, làm sự kiện chủ đạo giả, Hàn Tiêu ở vũ trụ công dân trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc hơn. Mỗi cái tinh vực, vô số đối với dị thần ôm ấp mãnh liệt cừu hận người bị hại, đối với Hàn Tiêu sinh ra phát ra từ phế phủ cảm kích. Xa dịp hành tinh trung chuyển trạm, đây là một tòa cung cấp các loại phục vụ trung lập hành tinh, ở vào cực kỳ nguy hiểm trung ương tinh hải hoàng vu vũ trụ mang, là nơi này khó gặp hành tinh trung chuyển trạm, cung cấp buôn lậu, sửa chữa, giải trí chờ phục vụ. Đối tượng phục vụ chính là đọa lạc giả thuyền cứu nạn ở bên trong tội phạm truy nã. Chỉ có kẻ không sợ chết mới sẽ ở khu vực này thành lập hành tinh trung chuyển trạm, không có bối cảnh người sớm đã bị các đường tên côn đồ cướp sạch, mà xạ dịp cùng đọa lạc giả thuyền cứu nạn dựng lên tuyến, cung cấp kết xù bảo hộ phí, lúc này mới phòng ngừa bị cướp đoạt kết cục. Trưởng quản này viên trung chuyển trạm hành tinh lãnh chúa liền gọi làm xạ dịp, là một cái thiên thai cấp người siêu năng. Hắn cùng đọa lạc giả thuyền cứu nạn ở bên trong thêm cái vũ trang tên côn đồ thế lực thành lập quan hệ hợp tác, ở hỗn loạn trung ương tinh hải hoàng vu vũ trụ mang, xem như là một cái không lớn không nhỏ nhân vật. Cho tới xạ dịp lai lịch là cái bí mật, trà trộn khu vực này tên côn đồ không rõ ràng cũng không quan tâm, theo thói quen cho rằng hắn cũng là cái một cái nào đó văn minh tội phạm truy nã. Nhưng mà, xạ dịp cũng không phải tội phạm truy nã, quê hương của hắn bị dị thần hủy diệt, đã từng sinh cơ bừng bừng hành tinh bây giờ chỉ còn tử thi cùng vong hồn. Hắn đối với dị thần mang theo ghi lòng tạc dạ cứu hận, lựa chọn biến thành một cái báo thù giả, ở mảnh này không cách nào khu vực thành lập trung chuyển trạm, giống như rắn độc ngủ đông, tìm cơ hội đối phó đọa lạc giả thuyền cứu nạn. Dị thần xa lưới tin tức, tương tự truyền tới trung ương tinh hải hoàng vu vũ trụ mang, truyền tới xạ dịp trong thai, hắn triệu tập tâm phúc bí mật họp. Dị thần đổ ra, không ai ngăn chặn dưới tay hắn cái kia đám người điên, đọa lạc giả thuyền cứu nạn đem sụp đổ, hậu chứng ngã, chúng ta cũng sẽ rơi vào phiền phức. Muốn cướp đoạt chúng ta ra hỏa rất nhiều. Một tên tâm phúc nói rằng, đúng, chúng ta không thể lại ở lại chỗ này, nhất định phải mau chóng rời khỏi. Lão đại, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Xạ dịp nghe vậy, trầm giọng nói, mang tới tất cả mọi thứ, chúng ta đi phá toái tinh hoàn, nhờ vào hắc tinh quân đoàn. Tại sao là hắn? Ta hướng về thần linh hứa qua hứa hẹn, bất luận ai diệt trừ dị thần, ta đều sẽ cung hắn điều động. Xạ dịp vẻ mặt kiên nghị. Từ khi quê hương hủy diệt, hắn ý nghĩa của cuộc sống chỉ còn dư lại báo thù, nhưng mà dị thần quá mạnh mẽ, báo thù xa xa khó vời, bây giờ hắc tinh hoàn thành hắn vĩnh viễn cũng không làm được sự, cho dù hắc tinh không phải vì hắn báo thù, xạ dịp cũng như thế cảm kích, mà hắn cảm tạ không giới hạn ở nội tâm, hắn quyết định dùng hành động thực tế báo đáp hắc tinh. Hắc tinh loại kia cấp độ vũ trụ đại nhân vật, để ý chúng ta sao? Vì lẽ đó chúng ta muốn dẫn lên một phần lễ vật. Xạ dịp hạ thấp giọng, những năm này chúng ta thu mua không ít đọa lạc giả thuyền cứu nạn thành viên, cũng đưa vào đi tới rất nhiều nằm vùng, hiện tại chính là bắt đầu dùng cơ hội của bọn họ, ở đọa lạc giả thuyền cứu nạn rơi vào hỗn loạn thời điểm, đánh cắp bọn họ một phần tài sản, đây chính là chúng ta nhờ vào Hắc Tinh quân đoàn tư bản. Chúng Tâm Phúc ánh mắt sáng ngời, bọn họ ở đây trà trộn nhiều năm, hiểu rõ đọa lạc giả thuyền cứu nạn, biết bọn họ tuy rằng vô cùng hỗn loạn phân tán, nhưng cũng có thật nhiều vật có giá trị, tỉ như dị thần những năm này chữ hàng chiến lợi phẩm, sưu tập bí mật tình báo, nghiên cứu thất lạc khoa học kỹ thuật cùng với giam giữ đặc thù tù phạm. Hiện tại dị thần ngã, nhìn chằm chằm đọa lạc giả thuyền cứu nạn tài sản người, nhất định không ngừng bọn họ, chính là thừa lúc vắng mà vào, đục nước béo cò thời điểm tốt. Chương 898, sự kiện ảnh hưởng. Đọa lạc giả thuyền cứu nạn thành viên là đến từ mỗi cái tinh vực tội phạm truy nã, một phần là dị thần cuồng nhiệt người theo đuổi, một phần là vì được dị thần che chở, những này tên côn đồ chỉ tín phục dị thần loại kia cấp độ cường giả, lẫn nhau ai cũng không phục. Bây giờ dị thần không còn, mất đi mạnh mẽ hữu lực lãnh tụ, ai cũng không tư cách làm lão đại, những này khuyết thiếu kỷ luật tính, lực liên kết tội phạm mất đi kế tục ôm đoàn hứng thú. Không còn dị thần lực uy hiếp, những này tội phạm biết rõ ba đại văn minh bước kế tiếp chính là bắt bọn họ khai đao, quy mô lớn quét sạch trung ương tinh hải hoàng vu vũ trụ mang, diệt trừ bọn họ này quần khiếu tụ nhiều năm tội phạm. Ở dị thần rơi đài sau, cái này vang vọng vũ trụ tội phạm thiên đường lấy không thể cứu vãn tư thế cấp tốc đổ nát, từng nhóm một tội phạm thoát ly tổ chức, thế lực khổng lồ đọa lạc giả thuyền cứu nạn sụp đổ, phân liệt thành vô số đoàn thể nhỏ, từng cái xây dựng ở hoang vu hành tinh bí mật nơi sản sinh cũng bị thoát ly tổ chức thành viên cướp sạch hết sạch. Trung ương tinh hải hoang vu vũ trụ mang cách cục vốn là đọa lạc giả thuyền cứu nạn một nhà độc đại, duy trì vi diệu màu xám trật tự, mà hiện ở mảnh này không cách nào khu vực trở nên càng thêm hỗn loạn nguy hiểm, tội phạm tự giết lẫn nhau cướp đoạt, loại này tiết mục mỗi thời mỗi khắc đều ở khu vực khác nhau trình diễn. Vào giờ phút này, mấy ngàn chiếc chiến hạm chính trực quay chung quanh một viên hoang vu hành tinh tiến hành chiến đấu. Viên tinh cầu này là dị thần thành lập bí mật căn cứ nghiên cứu một trong, gửi có giá trị không nhỏ tư liệu, kỹ thuật, đặc thù kết quả, tác chiến mấy ngàn chiếc chiến hạm thuộc về mười mấy phân liệt đi ra ngoài tội phạm đoàn thể. Mỗi một đoàn thể mục đích đều là cướp giật tòa này nghiên cứu phát minh căn cứ thành quả, trong đó một nhóm đoàn đội là xạ dịp bộ đội. Hành tinh không gian vũ trụ hoàn toàn là một mảnh kịch liệt giao chiến tinh tế chiến tràng, những chiến hạm này đại thể không có bố trí ám năng lượng chôn vùi vũ khí, sử dụng chính là kém một bậc hạm pháo kỹ thuật, nóng dược thể tợ lạt ma bỉm đàn sen ngang dọc, đem thiên nga đen nhung giống như không gian vũ trụ choáng nhuộm thành đủ mọi màu sắc bức họa vải bố. Từng chiếc loại không giống bên trong nhỏ chiến hạm bị pháo tợ lạt mạ xuyên thủng tâm chắn, thân tàu bị nóng chảy mặc, thiết giáp bị hòa tan thành xí màu đỏ cố dịch hỗn hợp kim loại lưu, hóa thành từng mảng hình dạng biến hóa thất thường kim loại đám mây, biến thành bên trong chiến trường cản trở. Chiến đấu kéo dài một quãng thời gian, rốt cục phân ra được thắng bại, xạ dịp đội là người thắng một trong, cùng với những cái khác người cùng nhau tắm cướp tòa này nghiên cứu phát minh căn cứ, hài lòng rời đi. Đen kịt đao phong mềm nhẹ xẹt qua yết hầu. Vết nước tràn ra, ấm áp đỏ tươi huyết dịch phun tuôn ra, bắn tung tóe ở vết máu loang lổ phi thuyền trên vách khoang. Rầm. Một cái trên mặt mọc ra lít nha lít nhít mắt kép xám ra sinh vật bừng phun máu cái cổ ngã xuống, bộc lộ ra đứng ở sau lưng của hắn hung thủ. Hung thủ là một cái cầm trong tay trường đao sinh vật hình người, hình thể gầy gò, mang mũ trùn cùng màu đen máy móc khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi màu đỏ tươi con mắt. Nơi này là một gian tràn đầy rách rách dưới khoang thuyền, vách khoang trải rộng bóng loáng chém cắt vết tích. Liều lĩnh xì xì điện đốm lửa, trên đất thì lại nằm mấy trăm cái không giống vật chủng tử thi, mặt đất động lại đủ mọi màu sắc kết vảy, trên tường đều là huyết dịch bắn tung tóe vết tích, giữa chàng chỉ còn dư lại hung thủ một người đứng. Thứ 115,000700 cái. Hung thủ tiếng nói khàn khàn, âm thanh lại như cũ nát phong tường, rung cổ tay, bỏ rơi trường đao lên dòng máu, trở tay cắm về trên lưng vỏ đao, đón lấy ấn ấn máy móc đồng hồ, điều ra bảng thông tin, hướng về một cái ghi chú là cố chủ dãy số phát đi tới tin tức. Mục tiêu đã thanh trừ. Rất nhanh, cố chủ phát tới ngữ âm tin tức, tràn ngập kích động cùng cảm kích. Rất cảm tạ ngươi, Dô Tèn tiên sinh, cảm tạ ngươi giúp chúng ta báo thủ, nếu là không có ngươi, chúng ta vĩnh viễn vậy. Chỉ là giao dịch mà thôi, nhớ tới trả tiền. Dô Tèn nhàn nhạt hồi phục một câu. Hắn là một tên độc hành tiền thưởng thích khách, nhưng hắn săn giết mục tiêu, chỉ giới hạn ở đọa lạc giả thuyền cứu nạn thành viên. Dô Tèn sinh ra ở một viên cao cấp văn minh thực dân tinh, trưởng thành với yên tĩnh an lành hoàn cảnh. Nhưng mà một ngày nào đó, đọa lạc giả thuyền cứu nạn hạm đội giáng lâm, mang đến tử vong cùng hủy diệt. Hắn vốn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, nhưng lại không biết trong cơ thể mình tiềm tàng một loại không sai dị năng, ở trong lúc nguy cấp thức tỉnh, tránh được bị giết vận mệnh. Nhưng là phản kháng là phí công, bởi vì người mang dị năng, hắn bị đọa lạc giả thuyền cứu nạn thành viên bắt được, coi như tế phẩm hiến cho dị thần. Bởi vậy rồi tèn trực diện dị thần, mới vừa thức tỉnh dị năng bị rút đi, cả người biến thành gần chết thây khô, thoi thoát. sinh mệnh như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ tắt. Bình thường bị dị thần rút đi dị năng người, cuối cùng sẽ bị làm thành đồ ăn hoặc ném vào vũ trụ, hay là nữ thần may mắn quan tâm, dù kén này một nhóm thuốc cặn bã đều bị ném vào vũ trụ, người bình thường không cách nào ở trong vũ trụ tồn tại, nhưng hắn lại phát hiện, chính mình tuy rằng mất đi dị năng, có thể mới vừa thời điểm thức tỉnh, dị năng đã cải tạo thân thể của hắn, nhường hắn có thể ở vũ trụ trong hoàn cảnh sinh tồn. Đoạ lạc giả thuyền cứu nạn bộ đội sau khi rời đi, nên văn minh cứu viện bộ đội ở rổ kèn tử vong trước chạy tới, rổ kèn bởi vậy đã biến thành duy nhất một cái người may mắn còn sống sót. Hắn đối với dị thần cùng đoạ lạc giả thuyền cứu nạn mang theo cừu hận thấu xương, ở cừu hận điều động, mất đi dị năng biến trở về phàm nhân rổ kèn trải qua thiên tân vạn khổ, bước lên con đường võ đạo, một lần nữa trở thành người siêu năng. Huấn luyện thành công sau khi, rổ kèn đã biến thành một tên tiền thưởng thích khách. Đoạ lạc giả thuyền cứu nạn thành viên đều là tội phạm truy nã, nhờ và dị thần thế lực, lấy này tránh né các lớn văn minh truy sát, nhân nhân ngoài vòng pháp luật, mà dồ kẻn chuyên môn săn giết những này có án cũ tội phạm truy nã, nhường những này tự cho là an toàn đảo phạm trả lại nợ máu, cố chủ thường thường đều là đoạ lạc giả thuyền cứu nạn người bị hại. Cho đến ngày nay, chết ở dồ kẻn dưới đao đoạ lạc giả thuyền cứu nạn tội phạm truy nã đã đạt đến 6 vị số, nhưng dồ kẻn chưa vừa lòng với đó, hắn như khổ hạnh tăng bình thường mài giũa thực lực của chính mình. Là vì hoàn thành dấu ở trong lòng trung cực mục tiêu, ám sát dị thần. Lúc trước trực diện dị thần trải qua vẫn là ác mộng của hắn, mang cho hắn vô tận sợ hãi, nhường hắn vô số lần từ giấc ngủ bên trong thức tỉnh, có thể cho dù biết do không thể, hắn cũng không hề từ bỏ cái này trung cực mục tiêu. Không nhìn đầy đất thi thể, dồ kèn đang chuẩn bị xoay người hướng đi phi thuyền thao tác phòng, lúc này, bộ đàm đột nhiên nhận được một cái đột phát tin tức, chính là ba đại văn minh thông cáo chung. Dị thần bị bắt ở. Dồ kèn ánh mắt biến đổi. Dừng bước, cẩn thận xem tin tức. Một lát sau, hắn mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trong lúc nhất thời có chút thất vọng mất mát, trong lòng sản sinh mất đi mục tiêu mê man cảm. Nhưng rất nhanh, dồ kèn ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, tự lẩm bẩm. Nắm lấy dị thần ra hỏa, là hắc tinh à. Nào đó viên thích hợp sống hành tinh, mặt trên sinh sống một nhánh vũ trụ di dân bộ tộc, cái này bộ tộc mẫu tinh bị dị thần nổ thành tĩnh mịch hành tinh, người sống sót 10 không còn một, bất đắc dĩ di chuyển đến nhà mới vườn. Dị thần xa lưới tin tức truyền tới cái này bộ tộc, hết thảy tộc nhân mừng đến phát khóc. Dị thần rốt cục bị bắt rồi. Ô ô ô, chúng ta đợi này trời đã quá lâu rồi. Ca ngợi Hắc Tinh. Nguyễn Hắc Tinh bất hủ. Đồng dạng một màn, ở rất nhiều cái tinh cầu đồng thời trình diễn. Dị thần xa lưới tin tức gây nên cuồng hoan, ngoại trừ hoan hô nhảy nhót văn minh cùng vũ trụ công dân bên ngoài, một số tổ chức bí mật cũng bị đã kinh động. Dị thần làm việc quá tàn bạo, ta liền biết hắn sớm muộn sẽ có ngày đó. Dị thần không còn, đoạ lạc giả thuyền cứu nạn cũng đem không còn tồn tại nữa, không ai kế tục thay chúng ta hấp dẫn ba đại văn minh hỏa lực, này gây bất lợi cho chúng ta. Kế tục duy trì biết điều, tích lũy thực lực, chúng ta không giống dị thần như vậy lộ liễu, không sẽ gặp đến nhằm vào. Kỳ thực cái này cũng là một cơ hội, vừa vặn có thể tiếp thu dị thần di sản cùng thủ hạ, lớn mạnh thế lực của chúng ta. Hừm, phái người đi trung ương tinh hải, nhìn chằm chằm cơ hội này thế lực rất nhiều, chúng ta không muốn đi phía sau. Trong vũ trụ tồn tại không ít cùng thuộc về với hỗn loạn tà ác trận doanh dã tâm tổ chức, đoạ lạc giả thuyền cứu nạn sụp đổ, đối với chính trực người thường mà nói là đáng giá chúc mừng đại sự, mà đối với bọn hắn tới nói, nhưng là một trận chia cắt dị thần tài sản thao thiết thịnh yến. Hải Lam Tinh không gian vũ trụ, lón tàn phù đảo cung điện. Ẩm Si đứng ở phù đảo biên giới, quan sát Hải Lam Tinh toàn cảnh, ánh sao chiếu rọi ở trong con người của nàng. Tiếng bước chân ở phía sau vang lên, từ từ tới gần, Ẩm Si nghiêng đầu. Nhìn thấy A Hệ Sộp đi tới bên người. Phát sinh đại sự. A Hệ Sộp lắc đầu, dị thần bị ba đại văn minh bắt được. Chuyện gì xảy ra? Ẩm Si đôi mi thanh tú vẩy một cái. Chính ngươi xem. A Hệ Sộp đem bộ đàm đưa tới Ẩm Si trên tay. Xem lướt qua một lần, Ẩm Si tiện tay đem bộ đàm trả lại A Hệ Sộp, cười khẽ. Hắn thực sự là một chút cũng không cử động. Hắc Tinh lại làm một việc lớn, hắn càng ngày càng lợi hại. A Hệ Sộp hơi xúc động. Tính mạng hắn lâu đời. Trải qua dị thần điên cuồng nhất niên đại, đối với dị thần hết sức kiêng kỵ, không nghĩ tới tên này dĩ nhiên cắm ở một cái tân sinh siêu cấp 2 trong tay. Tuy rằng đây là một trận vây đánh, nhưng hắn cũng từ ba đại văn minh liên hợp tiểu đội đội hình bên trong, nhìn thấy Hàn Tiêu bây giờ giao thiệp cùng sức ảnh hưởng, chỉ sợ hắn là ản xì ẹn một thành viên thời điểm, đều không có Hàn Tiêu như thế có bài mặt. Đúng đấy, hắn càng ngày càng mạnh. Ẩm Si nụ cười hơi thu lại, đột nhiên có chút trầm mặc. Nàng còn nhớ lúc trước cùng Hắc Tinh đồng thời cùng dị thần giao chiến, dị thần mạnh mẽ làm cho nàng khắc sâu ấn tượng, hiện tại dị thần nhưng cắm ở Hàn Tiêu trong tay, Hàn Tiêu thực lực đã ổn định vượt qua nàng. Nàng tuy rằng không hết sức theo đuổi sức mạnh, nhưng nhìn đã từng bộ hạ đuổi theo chính mình, tâm tình vẫn có chút phức tạp. Đã từng chính mình cao cao tại thượng, sau đó Hắc Tinh đạt đến siêu cấp A, cùng nàng đứng ngang hàng, mà hiện tại, bất kể là địa vị, thế lực, sức ảnh hưởng vẫn là thực lực cá nhân, Hắc Tinh tất cả đều vượt qua nàng, ngay tại nàng nhìn kỹ hoàn thành đột kích ngược. Thực lực của chính mình tuy rằng có tiến bộ, nhưng rất lớn trình độ là Hắc Tinh dùng tiến hóa phương khối cho nàng cường hóa. Hai người địa vị đã xoay ngược lại. Ẩm Sỉ hơi hơi chậm rãi xoay người, vóc người cao gầy giãn ra, nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Ta những năm này thật giống quá lười, ít rèn luyện, là nên tìm cái thời gian rồi cùng Hắc Tinh đánh một trận. Theo tin tức ở toàn vũ trụ trong phạm vi lên men, chính đang tại đường về trên đường Hàn Tiêu, cũng thu được chờ đã lâu nhắc nhở. Ngươi thu được một điểm truyền thuyết độ. Vũ trụ truyền thuyết độ, dị thần ngã xuống, hung danh vang vọng vũ trụ đọa lạc giả thuyền cứu nạn chi chủ, sinh linh tàn sát giả dị thần hoành hành nhiều năm, rốt cục bị ba đại văn minh bắt được, ngươi làm người tham dự cùng chủ đạo giả, vô số chủng tộc cảm kích ngươi cống hiến, nhớ kỹ tên của ngươi. Cấp độ vũ trụ truyền thuyết độ. Hoặc, dị thần ác danh cũng thật là thâm nhập lòng người. Hàn Tiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Làm hỗn loạn tà ác trận doanh trung cực bột một tròng, dị thần vẫn rất có bài mặt, nắm lấy hắn náo động trình độ không thua gì tháp hải đăng tinh chiến dịch, sức ảnh hưởng bao trùm toàn vũ trụ, vì lẽ đó cho cao cấp nhất truyền thuyết độ. Đóng lại nhắc nhở, Hàn Tiêu mở ra diễn đàn nhìn một chút, tờ lệ ơ cũng đang thảo luận dị thần ngã xuống sự kiện. Hắn từ chuyện này kiện bên trong được danh vọng, có vẻ như cũng ảnh hưởng đến tờ lệ ơ trải qua. Chương 899, dân tâm cùng tán thành độ. Tinh tế xã hội tin tức lan truyền cực nhanh, loại này sức bùng nổ tin tức truyền khắp mỗi cái tinh vực, bây giờ tờ lệ ơ nhân thủ một cái máy truyền tin, tương tự không có bỏ qua cái này tin tức. Lúc này diễn đàn phá toái tinh hoàn tảng khối bên trong, liền có không ít quân đoàn tờ lệ ơ tràn đầy phấn khởi thảo luận việc này. Trải qua ba cái phiên bản, tờ lệ ơ đã quen thuộc nở tờ cờ phập phù hành tung, ngoại trừ thương nhân loại hình công năng tính nhân vật bên ngoài, rất nhiều nhân vật sẽ không vẫn lưu ở cùng một chỗ điểm, tờ lệ ơ một số thời khắc tiếp xúc một nhân vật. Qua một quãng thời gian lại đi, nhân vật này khả năng đi tới chỗ khác. Mặc dù có chút thời điểm không tiện lắm, nhưng đại đa số tờ lệ ơ vẫn là rất yêu thích cái này đặc tính. Mỗi nhân vật đều có chuyện của chính mình muốn làm, nhường bọn họ cảm thấy độ cao chân thực. Theo Hắc Tinh quân đoàn quy mô mở rộng, Hàn Tiêu giảm thiểu cùng tờ lệ ơ hàng ngày tiếp xúc. Thứ hai, không phiên bản bắt đầu, liền ở ngươi chơi trong lòng dựng nên nổi lên trận doanh lãnh tụ thân phận. Mãi đến tận hiện tại, quân đoàn tờ lệ ơ đã quen thần long thấy đầu mà không thấy đuôi trận doanh lãnh tụ. Thói quen một quãng thời gian không nhìn thấy quân đoàn trưởng, ngày nào đó đột nhiên phát hiện hắn làm ra tin tức lớn. Thảo luận quân đoàn trưởng sự tích, cũng thành quân đoàn tờ lễ lạc thú một trong. Diễn đàn lên có không ít tờ lễ mở tổ kịp tới, thảo luận dị thần ngã xuống sự kiện. Ở giai đoạn này, tờ lễ cấp độ cùng dị thần cách biệt quá xa, dị thần là trung hậu kỳ phiên bản nhân vật, lúc này vẫn không có cùng tờ lễ sản sinh quy mô lớn gặp nhau. Đối với phần lớn tinh vực tờ lễ tới nói, bọn họ chỉ biết dị thần bối cảnh giới thiệu đặc biệt châu bò. Là cái thỏa thỏa phản phái, cái khác hiểu rõ rất ít. Chỉ có trung ương tinh hải ba cái tinh vực tờ lệ ơ đối với dị thần hiểu rõ hơi hơi nhiều hơn chút, có số rất ít thức tỉnh rồi hỗn loạn tà ác thuộc tính tờ lệ ơ không làm bất kỳ nội dung vở kịch tuyến nhiệm vụ, cướp đốt giết hiếp, đem mình hôn thành tội phạm truy nã, thì vui vẻ chạy đi hoang vu vũ trụ mang nhờ và đọa lạc giả thuyền cứu nạn, nhưng bọn họ cũng không có tư cách nhìn thấy dị thần, chỉ là tiếp xúc được đọa lạc giả thuyền cứu nạn thế lực một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Bởi vì đối với dị thần gỡ có hạn, vì lẽ đó dị thần ngã xuống sự kiện đối với tờ lệ va chạm cũng không có như vậy sâu, sức ảnh hưởng còn không sánh được tháp hải đăng tinh chiến dịch, dù sao tháp hải đăng tinh liên lụy đến hai cái thống trị vũ trụ văn minh, là tờ lệ trong mắt cuối cùng trận doanh. Cho tới dị thần ngã xuống sự kiện, phần lớn tờ lệ không có cắt thân thể sẽ, không biết chuyện này ý nghĩa, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ là một cái xa lạ châu bò siêu cấp A bị ba đại văn minh liên thủ nắm, ngoài ra, không có cảm giác khác. Hàn Tiêu nhìn thấy hồi phục. Cơ bản đều là đúng hắn cái này trận doanh lãnh tụ theo lệ nhổ nước bọn. Quân đoàn trưởng lại chạy đi làm sự tình, hắn tốt nhàn. Ai, ta cũng rất muốn đi trung ương tinh hải nhìn, đáng ghét bao công đầu, đem chúng ta vứt tại phá toái tinh hoàn làm việc, một người đi ra ngoài tiêu sái. Lại nói sự kiện lần này có thể hay không là mới nội dung vở kịch tuyến. Không giống à, ta cảm thấy đến đây là đối với tháp hải đăng tinh chiến dịch bổ sung đi, dị thân lúc đó tham dự tập kích, kết quả bị ba đại văn minh liên thủ bắt được. Nếu không có tờ lệ ơ tham gia chuyện này kiện, này nên tính là bối cảnh cố sự. Cây tiểu kê kê trò chơi, tất cả đều là cờ gờ, buồn cười. A, chưa từng có chàng á nỉm xem ta muốn chết. Ta là dị thần, ta ngày hôm qua bị ba đại văn minh nắm lấy, cần 5.000 dị nô nộp bảo lãnh, phiền phức cho ta mượn một ít nộp bảo lãnh vàng, chờ ta đi ra ngoài, ta mang ngươi bay, tài khoản của ta là 480 ít ít ít. Tiên sư nó, ta là gia nhập đọa lạc giả thuyền cứu nạn tờ layer, các ngươi trận doanh lãnh tụ đem ta nhà lão đại bắt đi, các ngươi hắc tinh quân đoàn ăn cướp đi. Trung ương tinh hải đến cút khỏi gam. Trong sao hành lang uốn khúc run lẩy bẩy. Tờ layer thảo luận khá là sung sướng, Hàn Tiêu khỏe miệng mang theo ý cười. Chính đang tại soạt cắt điêu tờ layer thiếp mời, Hàn Tiêu phát hiện một cái thiệp đột nhiên bị đỉnh tới, tiêu đề là, dị thần ngã xuống ý nghĩa, nhiệt độ chính trực đang nhanh chóng kéo lên. Mở ra thiếp mời, mở tổ tiệm tờ layer ID nhảy vào mí mắt, thình lình gọi là, quân đoàn trưởng, cơ hội cơ hội. Bệnh thần kinh A. Hàn Tiêu khỏe miệng co giật. Biến thái quả nhiên là tờ layer cường hạng, hắn mặc cảm không bằng. Thở một hơi, Hàn Tiêu nhìn về phía nội dung. Quân đoàn các anh em, thật giống mọi người đều không trọng thị dị thần ngã xuống sự kiện A, ta bắt đầu cũng như thế. Thế nhưng ngày hôm nay ta gặp phải một cái chuyện thần kỳ, nhường ta phát hiện chuyện này kiện ý nghĩa không bình thường. Tình huống là như vậy, ta quang thời gian trước nhận một cái quân đoàn loại nhỏ thuê nhiệm vụ, cho một chiếc đường dài lữ hành thuyền đảm nhiệm tạm thời hộ vệ, chỉ phụ trách hộ tống bọn họ xuyên qua bị ẩn tinh hệ. Các ngươi biết đến, hiện tại những kia vũ trụ lữ hành đoàn thích nhất xính mời chúng ta hát tinh quân đoàn người, chỉ cần trên thuyền có quân đoàn thành viên, phần lớn tinh tặc đều không sẽ chủ động tập kích. Quá trình không có gì để nói nhiều. Dọc theo đường đi rất dễ dàng, soạt diễn đàn liền qua đó, thuận lợi tới mục đích. Kết toán tiền thù lao sau khi, ta ở bến tàu rời thuyền, thế nhưng lúc này phát sinh một cái chuyện ngoài ý muốn, mấy cái đến từ những tinh vực khác hành khách gọi lại ta, đưa cho ta mấy cái đồ vật, dặn ta chuyển giao cho quân đoàn trưởng hình ảnh hình ảnh. Như đồ, những thứ đồ này không phải cái gì đáng giá đồ vật, chỉ là một ít đơn giản thủ công chế phẩm, vật phẩm giới thiệu thảo luận đây là một phần tràn ngập cảm kích lễ vật, tính chất hẳn là cùng cờ thưởng gần như. Bảng cũng phát động tương ứng chân chạy nhiệm vụ hình ảnh. Ta toàn bộ hành trình không cùng bọn họ trao đổi qua, là bọn họ chủ động tìm ta. Những này hành khách nói, bọn họ văn minh đã từng bị dị thần thương tổn qua, chết rồi rất nhiều tộc nhân, bọn họ cực kỳ cảm tạ Hắc Tinh diệt trừ dị thần, liền chế tác những lễ vật này biểu thị tâm ý, xem ta là Hắc Tinh quân đoàn thành viên, cho nên muốn nhường ta chuyển giao cho quân đoàn trưởng. Đây chỉ là đại khái ý tứ, đối thoại thời điểm, này quân hành khách phi thường nhiệt tình, lôi kéo tay của ta vừa khóc vừa cười. Hung hăng cảm ơn chúng ta Hắc Tinh quân đoàn, toàn bộ hành trình ta đều video, kiến nghị mọi người xem vừa nhìn, rất có sức cuốn hút video. Này tuy rằng chỉ là một cái nhỏ nhiệm vụ, nhưng ta từ nơi này mặt cảm nhận được không giống nhau ý nghĩa. Toàn vũ trụ trong phạm vi, có bao nhiêu người đã từng chịu đến dị thần hãm hại, liền có bao nhiêu người cảm kích quân đoàn trưởng. Con số này ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Từ cái này nhạc đệm, liền có thể cảm nhận được dị thần ngã xuống chân chính ý nghĩa, này không phải hư huyễn bối cảnh cố sự. Mà là từng cái chịu đủ tàn phá chủng tộc rốt cuộc đợi được chính nghĩa ánh dạng đông. Lần này quân đoàn trưởng là làm một cái chuyện thật tốt, nói thật sự, nhìn này mấy cái nở tờ cờ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ, ta sảng khoái. Các anh em, tám nói rồi, ta trước tiên thổi là kính, quân đoàn trưởng châu bò. Hàn Tiêu đi xuống lật qua lật lại thiếp mời, cái này thiếp mời hấp dẫn không ít tờ layer, phía dưới có rất nhiều hồi phục. Thêm cái đại chữ còn đi, chủ tổ tiệp bại lộ, là thật là cái hắc hồng. Ta hoài nghi ngươi ở lái xe, thế nhưng không có chứng cứ. Mới vừa nhìn video, tình cảm dạt dào, cảm tình dồi dào, ta cho 100 hôn. Không ít tờ lễ ơ trêu chọc, cũng có tờ lễ ơ tán thành chủ tổ điệp quan điểm. Ta lại nghĩ tới dị hóa thai hương, quân đoàn trưởng vì mẫu tinh, chủ động tiến vào vũ trụ, mang về viện binh, hắn vẫn luôn rất có trách nhiệm cảm a. Xác thực, quân đoàn trưởng trước đây mặc dù là cái gian thương, nhưng ở sự kiện lớn bên trong vẫn là đáng tin, ta còn nhớ hắn diễn thuyết, nhiệt huyết ta. Tờ layer lựa chọn một cái trận doanh, ngoại trừ lợi ích bên ngoài, còn muốn cầu giá trị quan phù hợp, tờ layer làm việc không chỉ là vì thực tế chỗ tốt, còn cần có tâm lý lên thỏa mãn. Hàn Tiêu cho tới nay hành vi, cho tờ layer lưu lại không sai quan cảm, rất nhiều người ở lại Hắc Tinh quân đoàn, không chỉ có là vì kết xù phúc lợi, hay là bởi vì tán đồng Hàn Tiêu vị này trận doanh lãnh tụ. Bây giờ Hắc Tinh được vô số chủng tộc cảm kích, tờ layer cũng cùng có vui mừng. Nhìn thiếp mời video bên trong vài tên hành khách cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ, không ít người đều nảy sinh ra một chút vinh dự cảm cùng cảm giác thành công. Hàn Tiêu xem xong thiếp mời, gãi gãi đầu, phát hiện mình vẫn có chút đánh giá thấp chuyện này sức ảnh hưởng. Lại như thiếp mời thảo luận như thế, toàn vũ trụ bị dị thần trà đạp qua chủng tộc không biết có bao nhiêu, ở xích sắc đế quốc tuyên truyền thế tiến công dưới, những người may mắn còn sống sót này đều coi hắn là thành nhân. Loại này nổi tiếng cùng dĩ vãng tiếng tăm không giống nhau. Trước vũ trụ công dân đối với hắn ấn tượng dừng lại ở thực lực, địa vị các phương diện, chỉ là biết hắn là cái đại nhân vật lợi hại, đi chính là cao tầng sức ảnh hưởng con đường, mà dị thần ngã xuống sự kiện mang đến cho hắn, nhưng là dân tâm, là vô số vũ trụ công dân tán đồng. Dân tâm tác dụng một trong, chính là hấp dẫn nhiều người hơn mới chủ động nhờ vả chính mình, dù sao tổng có một ít người là lợi ích không cách nào đánh động, mà người như thế thường thường đều là nhân tài. Cấp độ vũ trụ truyền thuyết độ quả nhiên không đơn giản, dị thần thật đúng là một cái bảo tàng Nam Hải. Hàn Tiêu tâm tình khoái trá. Dị thần ở toàn vũ trụ gây thù hằn, muốn tìm hắn báo thù người không biết có bao nhiêu, cũng không biết ở trung hậu kỳ phiên bản cùng dị tác phẩm của thần đối với những kia chứ danh nở tờ cờ có đến hay không nhờ vả ta. Hàn Tiêu xoa cằm, âm thầm trầm ngâm. Đi một đoạn tháng ngày, phi thuyền rốt cục trở lại xa cách hơn một tháng Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ, lái vào chuyên dụng bến tàu. Hàn Tiêu mới vừa đi xuống phi thuyền, liếc mắt liền thấy ở bến tàu chờ đợi Hẻo Lạ. "Yêu, ngươi chuyên môn tới đón ta?" Hàn Tiêu cười hỏi thăm một chút. "Hai anh." Hẻo Lạ cũng không phủ nhận, vẩy vẩy che khuất một bên con mắt màu đỏ tóc ăn, làm bộ hứng hở trên dưới đánh giá Hàn Tiêu thân thể, chậm rãi nói, "Xem ra dị thần không cho ngươi tạo thành bao nhiêu phiền phức, trên người không ít cái gì linh kiện." Hàn Tiêu chân mày cau lại, cười hắc hắc, "Ngươi là đang lo lắng ta sao? Đây là cận vệ quan đội trưởng chức trách." Hẻo Lạ mặt không hề cảm xúc. Hàn Tiêu cười cợt, quay đầu lại bắt chuyện phủ ỉn ba người một tiếng, nhường chính bọn hắn rời đi, đón lấy lại quay đầu hướng biển đi vẫy vây tay, ra hiệu với hắn đi. "Đúng rồi, ta mang cho ngươi lời cái lễ vật." "Không thèm khát." Hẻo Lạ ngoài miệng nói như vậy, thân thể nhưng là đàng hoàng đi theo Hàn Tiêu mặt sau, một bước cũng không chịu hạ xuống. Hai người một đường đi tới thực chiến phòng huấn luyện, Hàn Tiêu đóng cửa phòng, xoay người mặt hướng ôm cánh tay mà đứng Hẻo Lạ, cười nói: "Ta từ dị thần nơi đó được một chút thú vị đồ vật, có vẻ như có thể cường hóa dị năng, ngươi có siêu cấp A tiềm lực, phần lễ vật này có thể để cho ngươi đi tới siêu cấp A con đường càng thêm bằng phẳng, đồng thời tăng cao ngươi hạn mức tối đa." Hẻo Lạ nóng lòng với sức mạnh, nhất thời động lòng, mi phong vẩy một cái, "Thứ đồ tốt này ngươi không đưa cho lão sư dùng sao?" "A, nàng hẳn là dùng không được." Hàn Tiêu lắc đầu, "Hơn nữa ngươi là ta lựa chọn hàng đầu, ta trước tiên đã nghĩ đến ngươi." Năng lực tăng cường, dị thần nhân vật thẻ có 3 lần sử dụng cơ hội. Hàn Tiêu ở trên thuyền đã nghĩ qua, Hẻo Lạ dị năng tiềm lực vốn là cực cao, hơn nữa là tâm phúc của chính mình, cho nàng sử dụng là phi thường thích hợp, càng sớm đem Hẻo Lạ bồi dưỡng thành siêu cấp A, càng phù hợp lợi ích của chính mình. "Hai anh." Hẻo Lạ khỏe miệng vung lên một vệt cao hứng độ cong, thoáng qua liền qua, thả xuống ôm ở trước ngực cánh tay, vung tay nói, "Được rồi, vậy ta phải làm sao?" "Đừng núp nhích, để cho ta tới là được." Hàn Tiêu kích hoạt, năng lực tăng cường, nhân vật thẻ. Dị thần bóng mờ ở phía sau lóe lên liền qua, hắn giơ bàn tay lên, lòng bàn tay di động chói mắt năng lượng màu trắng hạt căn bản. Hắn đi tới Hẻo Lạ trước mặt, thân cao cao hơn Hẻo Lạ ra hơn nửa cái đầu, túi đầu nhìn xuống, ngón tay điểm ở Hẻo Lạ cái trán, nguồn năng lượng này hết mức tràn vào Hẻo Lạ thất khiếu, xoay quanh ở đầu góc của nàng bên trong. Hẻo Lạ rên khẽ một tiếng, thân thể run lên, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hàn Tiêu tay mắt lanh lẹ, chặn ngang một ôm, nâng đỡ thân thể của nàng. Dùng khí lực điều tra một phát Hẻo Lạ tình trạng cơ thể, phỏng chừng trong thời gian ngắn là vẫn chưa tỉnh lại. "Dĩ nhiên sẽ ngất đi, ta còn tưởng rằng cùng dị năng tiềm lực cường hóa dịch gần như đây." Hàn Tiêu liếc nhìn ngã vào trong lồng ngực của mình Hẻo Lạ, lắc lắc đầu, cánh tay hơi dùng sức, trực tiếp đem Hẻo Lạ như gánh bao tải như thế gánh trên vai lên. Rời đi phòng huấn luyện, đi tới Hẻo Lạ cửa gian phòng, hắc rơi mất gác cổng, đi vào. Hẻo Lạ gian phòng bố cục liền giống như Hàn Tiêu một mạc, Hàn Tiêu đem Hẻo Lạ đặt lên giường, tiện tay cho nàng che lên chăn, quay đầu chính trực phải rời đi, nhưng thoáng nhìn trên bàn bảy ba cái khung ảnh. Hàn Tiêu cẩn thận liếc nhìn nhìn, ba tấm hình phân biệt là Hẻo Lạ cùng Ô Dạ chụp ảnh chung, cùng Ẩm Xỉ chụp ảnh chung, cùng với cùng mình chụp ảnh chung, ngoài ra, trong phòng liền không có cái khác trang sức vật. Yên lặng đứng một hồi, Hàn Tiêu đưa tay ra, đem Hẻo Lạ cùng mình chụp ảnh chung vượt qua đến, che ở trên bàn, lúc này mới tắt đèn đi ra khỏi phòng. Qua hồi lâu, Hẻo Lạ mới chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở trong phòng, che kín chăn, quần áo chỉnh tề. "Là hắn đem ta đưa tới chứ?" Ảm đạm cảm cấp tốc rút đi, Hẻo Lạ ngồi dậy, rủi rủi con mắt. Nàng trước tiên vận chuyển dị năng, cảm thụ năng lực biến hóa, trong mắt lóe ra vẻ động dung. Quả thực như tiến hóa phương khối như thế thần kỳ, vận hành dị năng thoải mái hơn, hạn mức tối đa cũng tăng lên. "A, không biết ta ngủ bao lâu, lại đi tìm hắn đi." Hẻo Lạ vén chăn lên đứng dậy, lúc này mới phát hiện một chút không hài hòa địa phương. Nàng thụ đặt lên bàn ba cái khung ảnh, một người trong đó bị đẩy ngã. Một lần nữa đem khung ảnh nâng dậy, phát hiện bị đẩy ngã chính là mình cùng Hàn Tiêu chụp ảnh chung. Hẻo Lạ ánh mắt ba động một chút, dị năng được cường hóa hảo tâm tình tan thành mây khói. "Hừ." Chương 900, vĩnh hằng nguồn năng lượng, cùng chất lượng tốt giao hệ. Sau đó một tháng, Hàn Tiêu vẫn lưu ở quân đoàn tổng bộ nghỉ ngơi, thu dọn chuyến này thu hoạch. Đế quốc độ cống hiến mới tăng 11,000 điểm khoảng trường, thêm vào vốn là hơn 6.000 điểm. Khoảng cách 18,000 còn kém mấy trăm, số này ngạch có chút lúng túng, nếu như đổi hai cái trung cực tri thức, liền không cách nào kế tục duy trì chính trị tài sản hiệu quả. Liên Hàn Tiêu tạm thời chỉ hướng về đế quốc hối đoái một cái mới trung cực tri thức. Bây giờ, dị thần cái này bức thiết nhất mầm họa đã giải quyết, hoàn cảnh bên ngoài yên ổn đi, tiến vào an ổn thời kỳ phát triển, tự thân áp lực nhỏ rất nhiều, liền không vội vã hối đoái càng nhiều tri thức. Chủ yếu là bởi vì mới vừa đánh ngã dị thần, Hàn đại kỹ sư không muốn vì bổ túc cái kia mấy trăm điểm độ cống hiến mà ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn hiện tại chỉ muốn trạch ở nhà mò cá một quãng thời gian, ngược lại độ cống hiến ở lại nơi đó, bất cứ lúc nào cũng có thể hối đoái. Hàn Tiêu đã nắm giữ ba cái trung cực tri thức, vô tận tài liệu học, máy móc sinh mệnh mùi lửa, giả lập tạo hóa, vừa vặn ba cái chi nhánh các một cái. Nguồn năng lượng, tài liệu, tin tức vẫn là khoa học kỹ thuật phát triển tam giá mã xa, tài liệu cùng tin tức đều có. Hàn Tiêu lựa chọn hối đoái chính là năng lượng chi nhánh cái cuối cùng trung cực tri thức, vĩnh hằng nguồn năng lượng. Cái này trung cực tri thức tên thanh dọa người, thực tế hiệu quả không có vĩnh hằng khuyết đại như vậy, cũng không phải mặt chữ ý nghĩa lên dùng mãi không cạn vô tận nguồn năng lượng, bất quá đối với kỹ sư cơ giới sức chiến đấu tăng lên vô cùng hiện ra. Mũi nhọn tri thức, dị thái năng lượng, nhường kỹ sư cơ giới nắm giữ Psi Index, U năng, ám năng lượng, phản vật chất VV cao cấp nguồn năng lượng an toàn tinh luyện kỹ thuật. Nguồn năng lượng mới dùng kỹ sư cơ giới được toàn diện tăng lên, vĩnh hằng nguồn năng lượng, cũng có nắm giữ nguồn năng lượng mới kỹ thuật, đến một bước này, khoa học kỹ thuật cùng phép thuật trăm sông đổ về một biển, kỹ sư cơ giới cùng ma pháp sư như thế, học hội tinh luyện nhiều chiều độ năng lượng. Nhưng ở nguồn năng lượng trên cấp bậc, này cũng không phải vượt qua kiểu tăng lên, nhiều chiều độ năng lượng uy lực không cao bằng Psi Index, U năng, chỉ là mở rộng kỹ sư cơ giới đối với nguồn năng lượng lựa chọn. Mà, vĩnh hằng nguồn năng lượng, chân chính trọng điểm không ở chỗ nắm giữ nguồn năng lượng mới, mà là kỹ sư cơ giới đối với hiện có nguồn năng lượng vận dụng kỹ thuật được tăng cao. Tựa như hoạch tách ra đến hoạch tụ biến tiến bộ như thế, học hội cao cấp hơn năng lượng tinh luyện phương thức, có thể chế tạo một đời mới Psi Index, U năng, ám năng lượng lò phản ứng, nhường phát ra công suất tăng lên dữ dội, đồng thời càng thêm ổn định. Trực quan kết quả là vũ khí uy lực, tấm chắn cường độ, máy móc tính năng toàn diện tăng lên, này chính là có thể nguyên cải tiến kỹ thuật mang đến tăng cao. Mới trung cực tri thức cũng cho Hàn Tiêu mang đến một cái mới sở trường cùng một cái kỹ năng mới. Cao đẳng nguồn năng lượng người trưởng không sử dụng cao đẳng nguồn năng lượng lúc, uy lực công kích bổ trợ hệ số 1-15X, tấm chắn cường độ bổ trợ hệ số 1-2X, máy móc tạo vật nguồn năng lượng hạch tâm công suất 30, phát ra công suất 20. Nguồn năng lượng cách tân sở kỳ hữu bị động, nên kỹ năng chỉ có thể thông qua tăng lên, vĩnh hằng nguồn năng lượng, tri thức nắm giữ đẳng cấp đến thăng cấp, mỗi lần thăng cấp có thể mở khóa cao cấp hơn nguồn năng lượng, kỹ thuật cùng lò phản ứng bản vẽ, tri thức chính là sức mạnh. Năng lượng quá trọng yếu, bất luận cái nào chi nhánh kỹ sư cơ giới, tốt nhất đều đem vĩnh hằng nguồn năng lượng nhắc đến phun cấp, cái này cũng là hậu kỳ nhường máy móc hệ The Layer Sơ Gan thủ phạm một trong. Nếu như chuyển trước thời điểm không chọn năng lượng chi nhánh, gấp 3 tiềm năng điểm chi phí có thể để người ta gan đến dục tiên dục tử. Dù là Hàn Tiêu cũng cảm thấy có chút vất vả, hắn lên tới lẻ vào 280 sau, tiềm năng điểm tích lũy đến 21 điểm, học tập cái này tri thức muốn 24 điểm. Hắn đem mấy cái kỹ năng lên tới full cấp đủ học tập chi phí, mà muốn đem vĩnh hằng nguồn năng lượng từ LV1 lên tới LV5, còn cần 96 tiềm năng điểm, tương đương với muốn đem 96 cái bản vẽ lên tới full cấp. Này so với thăng cấp kinh nghiệm chi phí khủng bố có thêm. Kỹ sư cơ giới sức mạnh bắt nguồn từ tri thức, một mực sông nhân vật đẳng cấp là không đủ, chỉ có đem tri thức đẳng cấp kéo đến, tài năng ở cùng đẳng cấp dưới có lực chiến đấu mạnh hơn, đây là kỹ sư cơ giới gốc gác. Hàn Tiêu hiện tại 4 cái trung cực tri thức cơ bản đều là LV1, ở tự thân đẳng cấp nhất lên đến sau khi, hắn cũng đến cân nhắc cho trung cực tri thức thăng cấp. Bởi vì đặc biệt giao hệ ưu thế, hắn quyết định làm hết sức đem hết thể trung cực tri thức đẳng cấp kéo lên, này nhất định là một cái dài dằng dặc công trình, nhưng sau khi hoàn thành, sức chiến đấu tất nhiên mạnh đến tăng mạnh. Ngoại trừ tự thân trưởng thành quy hoạch, Hàn Tiêu cũng chăm sóc đến cán bộ, năng lực tăng cường, nhân vật thẻ phân biệt đối với hẻo là cùng một dạ dùng, người trước có ổn định siêu cấp A tiềm lực. Người sau là chiến lược cấp bậc năng lực. Một lần cuối cùng sử dụng cơ hội Hàn Tiêu thì lại giữ lại vô dụng, ẩm si cấp độ cùng mình đều là cấp S, không cách nào đối với nàng sử dụng, hắn chuẩn bị giữ lại cơ hội lần này quan sát một phen. Một tháng này, Hàn Tiêu còn xử lý một chút quân đoàn sự vụ, trong đó một chuyện quan trọng nhất chính là cùng Quang Huy Liên bang tiến hành về buôn bán hợp tác, đây là đàm luận tốt giao dịch. Phương thức hợp tác là Quang Huy Liên bang trợ giúp Hắc Tinh quân đoàn ở Tròm Sao Chi Huyên tinh vực mở phân bộ, Hàn Tiêu chủ tính trung điều khiển một phen. Sắp xếp mấy cái vệ tinh căn cứ qua đi. Đi vào mở phân bộ người không bao gồm quân đoàn tờ layer, Hàn đại kỹ sư chưa hề đem chính mình giao hệ tới ghép đến người khác trong ruộng thói quen. Hiện nay, quân đoàn tờ lệ ơ chính đang tại trải qua sự kiện lớn có hai cái, một là gù lần văn minh nội chiến, hai là thiểm diệu đệ nhất thế giới kỳ thăm dò, không lo không chuyện làm. Hơn nữa nghề nghiệp thi đấu dự nóng tuyên truyền cũng đã bắt đầu rồi, bởi vì ba không phiên bản là tờ lệ ơ số lượng giếng phun kỳ, lượng lớn người mới tràn vào, lần này nghề nghiệp thi đấu tuyên truyền thanh thế so với hai lần trước lớn hơn nhiều, mỗi một cái có ý định dự thi tờ lệ ơ đều ở tích cực chuẩn bị chiến đấu. Căn cứ Hàn Tiêu tính toán, quân đoàn tờ lệ ơ công tác nhiệt tình ít nhất tăng lên 47.5%, chân nam trình độ hiện ra lên trên. Tờ lệ ơ bên kia không cần phải để ý đến, Hàn Tiêu gần nhất chủ yếu đang chăm chú dị thần ngã xuống sự kiện đến tiếp sau, hắn ở tổng bộ nghỉ ngơi khoảng thời gian này, sự kiện ảnh hưởng đã lên men, lan đến toàn vũ trụ. Ba đại văn minh bắt đầu rồi một vòng mới quét hát trừ ác hành động, cây đổ bầy khỉ tan, chiếm giữ trung ương tinh hải đọa lạc giả thuyền cứu nạn sụp đổ, vô số tội phạm rời đi trung ương tinh hải, khắp nơi lẩn trốn, nghe nói một ít tổ chức chính đang tại tích cực chiêu mộ những này tội phạm, chia cắt dị thần thế lực. Đọa lạc giả thuyền cứu nạn là cái thời đại này chứ danh phạm tội tổ chức, nhưng cũng không phải duy nhất một cái, vũ trụ phạm vi rất lớn, còn có cái khác loại cỡ lớn phạm tội tổ chức sinh động ở các chòm sao lớn, chính là những người này ở tiếp thu dị thần di sản. Hắc tinh quân đoàn đồng dạng chịu đến ảnh hưởng, si vạ báo cáo biểu hiện, khoảng thời gian này nhờ vào hắc tinh quân đoàn người mới số lượng đột nhiên lên trên, hẳn là chính mình được cấp độ vũ trụ truyền thuyết độ danh vọng phát huy tác dụng. Phần lớn nhờ vả giả đều là dị thần gót sắt dưới người bị hại, trong đó có hai người gây nên Hàn Tiêu chú ý. Quân đoàn tổng bộ phòng tiếp khách, Sa Diệp cùng Dồ Tẹn ngồi ở Hàn Tiêu đối diện, ba người đều đang quan sát lẫn nhau. Hàn Tiêu ánh mắt chậm rãi đảo qua hai người, trên mặt không nhìn ra ý nghĩ, ung dung thong thả nói, hai vị đều là thiên thai cấp người siêu năng, các ngươi là thật sự muốn gia nhập Hắc Tinh quân đoàn. Sa Diệp gật gật đầu, trầm giọng nói, dị thần tướng quê hương của ta hủy hoại trong một ngày, ta sống sót mục tiêu chính là hướng về hắn báo thù, ta đã từng ưng thuận hứa hẹn, chỉ cần có người giúp ta báo thù, ta đồng ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Dô Ten mặt chăn che khuất, không nhìn thấy vẻ mặt, nhàn nhạt gật gật đầu biểu thị phụ họa, hắn trầm mặc ít lời, khí chất lạnh lẽo, không nói như thế nào. Đã như vậy, vậy ta đại biểu Hắc Tinh quân đoàn hoan nghênh hai vị gia nhập liên minh. Hàn Tiêu mỉm cười gật đầu, thiên hai cấp là cao cấp sức chiến đấu, ở bất kỳ thế lực đều nổi tiếng, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà hắn coi trọng hai người này, không chỉ bởi vì bọn họ là thiên thai cấp, ở kiếp trước, hai người này là chứ danh nở tờ cờ. Kiếp trước, dị thần ở trong vũ trụ sinh động rất nhiều phiên bản, dựng nên vô số kẻ địch, trước mắt Xạ Diệp cùng Dồ Tẹn, chính là dị thần nguyên lai nội dung vợ kịch tuyến lên chứ danh nhân vật, đều là dị thần kẻ thù. Xạ Diệp ở trung ương tinh hải hoang vu vũ trụ mang kinh doanh một nhà màu xám trung chuyển trạm, nhìn như là tội phạm cung cấp phục vụ, trên thực tế là một cái ẩn núp gián độc. Hắn ở kinh doanh trong lúc, trong bóng tối thu mua đọa lạc giả thuyền cứu nạn thành viên, phát triển họ phơ lìn, bí mật siêu tập tình báo tiết lộ cho cao cấp văn minh, đồng thời cũng lặng lẽ che chở những kia tìm dị thần trả thù các đường thế lực, vì bọn họ cung cấp vũ khí cùng phi thuyền, tỉ như nhận ba đại văn minh nhiệm vụ tờ lỡ là có thể ở hắn nơi đó tiếp thu phục vụ. Xa dịp dùng các loại phương pháp từng bước xâm chiếm đọa lạc giả thuyền cứu nạn thế lực, nhưng mà trong vũ trụ chính là không bao giờ thiếu tội phạm. Hắn phá hoại đọa lạc giả thuyền cứu nạn tốc độ không sánh được nhân ra mở rộng tốc độ. Cuối cùng, bởi tiếp nhận rồi hắn che chở tờ lệ ở trong diễn đàn mở tổ tiệp can lợi, dẫn đến hắn hành động bị đọa lạc giả thuyền cứu nạn tờ lệ biết được, thân phận bại lộ, chết ở một đống tội phạm truy nã tờ lệ trong tay. Một vị khác rổ kèn liền lợi hại hơn, đây là có can đảm ám sát dị thần mãnh nhân, trên người có trung cấp may mắn vầng sáng, là cái khổ đại thù sâu hình nhân vật chính hình nhân vật. Dô Tèn là chuyên môn ám sát đọa lạc giả thuyền cứu nạn thành viên tiền thưởng thích khách, ở giữa kỳ phiên bản thành lập một bí mật tổ chức, gọi là thích khách cộng trợ sẽ, kích thước không lớn, nhưng thành viên tất cả đều là tinh anh, ở trong vũ trụ có chút danh tiếng. Đây là một cái ẩn dấu trận doanh, tờ lệ thông qua thử thách sau khi có thể gia nhập, ở bên trong có thể thu được hy hữu cấp phó nghiệp vũ trụ người ám sát, có thể hướng về mỗi cái thành viên học tập ám sát loại thực dụng kỹ năng, đồng thời sẽ phát động một cái cấp S ẩn dấu đầu mối chính nhiệm vụ, ám sát dị thần. Kiếp trước, thích khách cộng trợ sẽ nhân khí rất cao, một phần độc lang tờ lệ rất yêu thích làm thích khách cảm giác, đặc biệt trà trộn với vũ trụ thích khách càng có bức cách, bởi vì mọi cử động sẽ sản sinh ảnh hưởng, một ít thích khách tờ lệ nóng lòng với ám sát các loại đại nhân vật, hưởng thụ chính mình tạo thành ảnh hưởng. Dô Tèn đỉnh cao thời kỳ có siêu cấp A hạt giống thực lực, thân là một cái xuất quỷ nhập thần, lấy lực sát thương tăng trưởng thích khách, hán lực uy hiếp so với bình thường siêu cấp A hạt giống càng cao hơn, vừa xa hạt thuế hàng ngũ. Làm thích khách năng lực ở toàn vũ trụ phạm vi đều có thể xếp hạng hàng đầu. Mà hắn kết thúc khá là bi tráng, bởi vì không cách nào nhịn được mộng hiểm dây dưa, rốt cục một thân một mình đi ám sát dị thần, cuối cùng gió vi vu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi không trở lại, chết ở dị thần thủ lên. Căn cứ kiếp trước thành tựu, Hàn Tiêu biến đổi coi trọng rổ tèn tiềm lực, nếu như có thể cam đoan hắn trung thành, cái này ra hỏa liền rất có bồi dưỡng giá trị. Nghĩ đến rổ tèn trải qua, Hàn Tiêu có một ý tưởng. Ở cận vệ quan ở ngoài, có thể trang bị thêm một cái tiểu đội, không cần lưu ở bên cạnh ta, mà là quanh năm ở bên ngoài bí mật hành động, chỉ đối với ta một người phụ trách, có thể gọi là ảnh vệ hoặc là ảnh hành giả. Nhường rổ tèn như kiếp trước như thế thành lập thích khách hỗ trợ hội, cũng có thể hấp dẫn đến một nhóm lớn độc lang tờ layer, lợi dụng bọn họ hoàn thành một ít không thể cho ai biết mục đích. Hàn Tiêu chính trực phát tán tư duy, lúc này, xạ dịp đột nhiên lấy ra một con số theo chứa đựng khí, bỏ lên trên bàn. Hắc tinh các hạ, đây là ta lễ ra mắt. Nghe vậy, Hàn Tiêu méo xệch đầu, có chút hiếu kỳ. Trong này là cái gì? Dị thần một phần di sản. Xạ dịp thấp giọng nói, rời đi trung ương tinh hải trước, ta vận dụng hết thể con cờ bí mật, cướp sạch mấy tòa dị thần nghiên cứu phát minh căn cứ, tiến vào tư liệu của bọn họ kho phim âm bản một chút số liệu, đây là ta gia nhập quân đoàn đầu danh trạng. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía xạ dịp ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Này viên rau hẹ hiểu chuyện A, còn có thể tự mang phân. Làm việc đáng tin, là một nhân tài. Các đường thế lực chính đang tại chia cắt dị thần tài sản, không nghĩ tới ta chờ ở nhà, cũng có thể phân đến một phần di sản. Hàn Tiêu lắc đầu bật cười. Hắn hơi nhấc ngón tay, bắn ra một đạo nạ nổ bạc tịnh phơ lão, biến hình thành số liệu tiếp lời, liên tiếp lên chứa đựng khí. Philip, dẫn đọc bên trong số liệu. Được rồi ông. Hàn Tiêu vừa nhắm mắt lại, tiến vào lượng tử internet tầm nhìn, đại não nhanh chóng vận chuyển, được sự giúp đỡ của Philip nhanh chóng xem chứa đựng khí bên trong dị thần tích lũy tư liệu. Trong này có không ít thứ tốt, một số văn minh cơ mật tình báo, thất lạc khoa học kỹ thuật bản vẽ, cổ lao bí ẩn, đặc thù kỹ thuật nghiên cứu báo cáo v.v. Xem lướt qua một hồi, Hàn Tiêu rất nhanh sẽ phát hiện tiến hóa giả văn minh tư liệu, nhất thời trong lòng vui vẻ. Hắn có thể mang theo tiến hóa phương khối vẫn là dính dị thần ánh sáng, hiện tại có tiến hóa giả văn minh sách hướng dẫn, chỉ bằng vào chính hắn liền có thể chế tạo thu nhận trang bị, như vậy liền giải quyết vấn đề lớn, cũng không tiếp tục lo lắng phá hỏng liền nắm trang bị phóng thích bản thể, hơn nữa hiện đang sử dụng phương khối trò gian biến hơn nhiều. Phần tài liệu này đối với hắn mà nói giá trị liên thành. Thứ tốt ta. Hàn Tiêu khống chế hưng phấn, kế tục nhanh chóng lật xem cái khác tư liệu. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, một phần tư liệu hấp dẫn sự chú ý của hắn. A, đây là siêu cao nguy dị năng manh mối. Chương 901, hỗn độn bí năng, manh mối tiến hóa phương khối mới cách dùng. Hàn Tiêu khẽ nhíu mày, cẩn thận xem một lần. Đây là hỗn độn bí năng, quan sát ghi chép cùng dự đoán tọa độ. Hàn Tiêu nhất thời híp híp mắt.